Vạn cổ đệ nhất thần chương 4063 tới chương 4095. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngày ngày đều như thế, liên miên bất tận, ta nhìn phát chán. Một vị thiếu niên quỷ thần tóc dài phất phới cũng vùi đầu trong ngực thấp bà chủng, giọng dịu dàng nói. Nhìn phát chán cũng phải nhìn. Thấp bà chủng phách khí, trừng hai nam nhân kia một cái, uy nghiêm nói, sớm đã nói với các ngươi, ta nhất định phải ở lại đây. Thứ nhất là chờ đám ngốc nghếch của thập hoang tinh lô có cơ hội báo thù. Thứ hai cũng là chờ ta chính thức hướng Thái Cổ Hằng Sa khai chiến, chiếm cứ thông đạo ở tầng dưới di tích này, tùy thời có thể đánh vào Thái Cổ Hằng Sa, đạt tới kỳ binh hiệu quả. Bất kể nói thế nào, địa bàn này nhất định phải chiếm, ta là đệ nhất nhân dưới 500 tuổi của Hắc Tác Tinh Lô, tự nhiên không thể nhường cho người khác. Được rồi, ngày nào cũng cái lý do thoái thác này, hừ. Quỷ thần đầu trọc không thuận theo. Bộ dạng lẳng lơ khai mùi này của hắn, khiến Lý Thiên Mệnh còn chưa đến một nửa đã suýt chút nữa phun ra. Cái không mờ chứ. Tuy rằng đây là phong thổ nhân tình của người khác, cần tôn trọng, nhưng Lý Thiên Mệnh thắng là tôn trọng không nổi. Quá mẹ nó buồn nôn. Lúc này, hắn đã xông vào pháo đài màu đen kia, quang minh chính đại xuất hiện trước mặt đám thiên tài chiến thiên thần tộc đang sống phóng túng này. Là hắn. Nhanh làm thịt hắn. Những năm này, Lý Thiên Mệnh sớm đã gây nên nhiều người tức giận, đám bát bộ thần chúng này ngày ngày chờ hắn xuất hiện, sớm đã lửa giận ngập trời. Ha ha. Thấp bà chủng kia thấy Lý Thiên Mệnh, trực tiếp đẩy hai nam nhân bên cạnh ra, lúc này như một ngọn núi đứng lên, so với nàng, Lý Thiên Mệnh xem như thon thả, chỉ riêng cánh tay của nàng đã lớn hơn cả eo Lý Thiên Mệnh. Vội vã muốn chết vậy sao? Nàng gầm lên một tiếng ầm vang, chân đạp mặt đất bay lên, toàn bộ pháo đài màu đen đều cùng rung động. Lý Thiên Mệnh cảm giác như một chiếc tinh hải thần hạm nện tới. Quá lớn. Bát giai trụ thần, để chúng huyết mạch. Quả thực cao đoan hơn Tần Vong Xuyên. Cả hai đều là đệ nhất tinh lô, lại đều là chiến thiên thần tộc, nhưng chênh lệch vẫn rất rõ ràng. May mắn là trong khoảng thời gian này Lý Thiên Mệnh đột phá thực sự quá nhiều. Hai người bọn họ quyết đấu, hấp dẫn hơn vạn chiến thiên thần tộc, nhưng bọn hắn đều nghe theo mệnh lệnh của thấp bà chủng, không ai đến đoạt công, mà hình thành một bức tường thật dày, đóng chặt đường bỏ chạy của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn. Bọn họ cùng nhiệt khua hai tay, hai mắt đỏ thẫm nhìn Lý Thiên Mệnh. Oanh. Nữ quỷ thần thấp bà chủng gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên biến hóa thành bộ dáng ba đầu sáu tay, da thịt toàn thân đen nhánh, bờ môi cẩn trọng, răng nanh bên trong đưa ra ngoài, khuôn mặt vặn vẹo, ngay cả lồng ngực cũng như hai chiếc chù y nặng, có sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi, nghiêm chỉnh là vũ khí trí mạng. Khuôn mặt dữ tợn của nàng chính ứng với thiên phú thấp bà chủng, loại đế chúng huyết mạch này tuy không huyền diệu như thiên thủ bồ tát chủng, nhưng nhục thân mạnh hơn, càng thô bạo. Với thân thể dữ dằn như vậy, trong tay nàng lại xuất hiện một thanh loan đao dài nhỏ, đó là một thanh đao nhận như răng nanh huyết sắc, vừa xuất hiện đã huyết khí ngập trời, bao phủ toàn bộ chiến trường, như có ức vạn trụ thần thú gào thét trong đó. Trấn thần cấp trụ thần khí. Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc, không ngờ loại thần vật này lại xuất hiện. Xích huyết ma hoang. Lấy mạng chó của ngươi. Thấp bà chủng cười dữ tợn, xích huyết ma hoang chi đao, trong tay nàng chia ra làm 6 thanh, được 6 cánh tay nắm chặt. Lúc này nàng quả thực là một cỗ máy chiến đấu thực thụ. Rất hung mãnh. Ngay khi nàng đánh về phía Lý Thiên Mệnh, thất trọng địa ngục luân sau lưng nàng đột nhiên mở ra, một con ác quỷ dữ tợn dài tay mọc chân bò ra từ sau lưng nàng, quái vật này vừa giống người, vừa giống một con bọ ngựa, hai mắt tinh hồng, rõ ràng là ma vật khủng bố. Đây là ấn đồng quỷ vương. Cũng là thứ Lý Thiên Mệnh muốn. Tiểu bác kích động, chứng tỏ là đồ tốt. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng kim đánh tới. Cùng thấp bà chủng này cứng đối cứng. Hắn hoàn toàn dựa vào, phần lớn đều ở trên Đông Hoàng Kiếm. Răng rắc. Ngay khi xông tới, Đông Hoàng Kiếm của hắn đột nhiên một phân thành hai, biến thành hai thanh trường kiếm. Lúc này Lý Thiên Mệnh trực tiếp từ kiếm khách trọng kiếm bạo lực chuyển hóa thành sát thủ khinh kiếm phiêu dật. Đối phương đông người, cần phải nhanh dứt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đột nhiên ngưng tụ. Kiếm còn chưa ra, huyễn thần đã ra trước. Ông. Hai vạn văn tự tinh quang sáng chói đột nhiên xuất hiện, trấn áp lên người thấp bà chủng. Những văn tự này biến ảo vô cùng, mỗi loại mang một loại tiểu quy tắc, dùng hình thức khác nhau tổ hợp trấn áp. Rầm rầm rầm tạch tạch tạch. Bước chân xông tới của thấp bà chủng trực tiếp bị ngăn cản, nàng như đâm vào một ngọn núi, sắc mặt kịch biến, vừa dùng sức, những đại hạ hán tự huyễn thần kia liền lâm vào trong thân thể nàng. Huyễn thần. Nàng im lặng cực độ. Tình báo chưa từng nói, gia hỏa này biết huyễn thần. Huyễn thần này trấn áp quá đột ngột, nàng còn chưa kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh đã hóa thành tia chớp lôi đình xuất hiện trước mắt nàng. Ông. Hơn 10 triệu lực lượng hỗn độn kiếm cơ dẫn động, vô số mị ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện trên Đông Hoàng kiếm màu đen kia. Ngay sau đó, là 60 trọng ý tưởng thập phương phệ thiên kiếm long xuất hiện trên thân kiếm. Cuối cùng, đương nhiên là kiếm khí linh hồn trắng xóa của Bạch Lăng. Mị ảnh màu đen, kiếm long các phương, kiếm khí linh hồn ba hợp một, một kiếm này đặc điểm là lại nhanh lại hung mãnh. Một kiếm này là đoạt thiên tinh đồ của đại tạo hóa toái tinh thần kiếm. Cùng lúc đó, vĩnh hằng tinh lao của Lý Thiên Mệnh ngay sau đó giết ra. Tạch tạch tạch. Thấp bà chủng đột nhiên chấn khai đại hạ hán tự huyễn thần, xích huyết ma hoang bổ vào Đông Hoàng kiếm màu đen, ép đoạt thiên tinh đồ xuống. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, Đông Hoàng kiếm màu vàng kim nhanh đến cực hạn của Lý Thiên Mệnh, với biến hóa của vĩnh hằng tinh lao, phút chốc xuyên thủng đầu lâu thấp bà chủng. Phốc phốc phốc. Trong tiếng kêu đau đớn của nàng, Lý Thiên Mệnh một kiếm nhanh hơn một kiếm. Oanh. Liên tục bạo sát mười mấy kiếm, thân thể khôi ngô của thấp bà chủng nổ tung tại chỗ. Chuyển hóa sang trạng thái song kiếm, quả nhiên nhanh chuẩn hung ác. Quan trọng nhất là, Đông Hoàng kiếm dù là trường kiếm, cũng càng thêm sắc bén, dung hợp thần tích sơn, nó chấn khai xích huyết ma hoang, đâm vào thân thể chiến thiên đế chúng này, dễ dàng. Không hề nghi ngờ, dưới hình thái song kiếm, hiệu suất chém giết của Lý Thiên Mệnh sẽ tăng lên rất lớn. Nếu thi triển sinh tử trấn long hẳn là còn mạnh hơn. Trấn thần cấp trụ thần đạo này, Lý Thiên Mệnh học 10 năm, mới tính nhập môn, có thể thấy được sự khó khăn. Hắn đột nhiên rút kiếm, thấp bà chủng trong tiếng gầm rống giận dữ, pháo hoa ngưng tụ. Công chúa! Hơn vạn chiến thiên thần tộc thấy thiên tài đệ nhất Hắc Tác Tinh Lô bị đánh ra trụ thần bản nguyên, tại chỗ phẫn nộ tru lên, vạn phần rung động. Lý Thiên Mệnh không phản ứng đến bọn họ, mà hô về phía xa, động thủ. Trong lúc nhất thời, lại có hai người đeo mặt nạ giết vào pháo đài màu đen này. Thêm Lý Thiên Mệnh, một trường giết chóc, bắt đầu. Trong lúc nhất thời, Thượng Tinh Khư đều chú ý đến động tĩnh bên này 10 năm tu hành, một khi bộc phát. Lý Thiên Mệnh lấy thiên phương bôn lôi cuồn cuộn ngàn vạn lôi đình, tự như thiểm điện phong bạo, giết thẳng vào đám người. Đến nơi nào, từng cái trụ thần chi thể ầm ầm nổ tung, nát vụn thành pháo hoa. Thật sự là một đường sinh hoa. Đông Hoàng song kiếm trong tay hắn mọc ra hơn 500 mét, linh động như huyễn ảnh. Hai đại sát khí mãnh liệt quét ngang, vô số đầu người bay lên. Có hai luồng sát khí này, đặc điểm của Lý Thiên Mệnh căn bản là tốc độ, hiệu suất chém giết nghiền ép cực kỳ cao. Đa số chiến thiên thần tộc quỷ thần thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy hắn, hắn đã thúng thiểm trước mắt, một kiếm xuyên thủng trụ thần chi thể. Oanh! Oanh! Mỗi một kiếm chém qua, tinh quang đều nở rộ. Thân kiếm cùng trụ thần chi thể ma sát, bạo phát ra những đóa hỏa tinh chói lọi. Đôi Đông Hoàng kiếm kia ẩn chứa ngàn vạn hỗn độn kiếm cơ chi lực, quấn quanh thập phương phệ thiên kiếm long, gia trì Bạch Lăng linh hồn diệt sát chi lực, ngay cả thấp bà chủng cũng đỡ không nổi, những vương chúng huyết mạch này làm sao có thể cản. Thật sự như chặt đầu hũ, một kiếm một mạng. Rầm rầm rầm. Huynh hỏa bọn chúng chẳng những cung cấp thần thông oanh tạc, càng dùng trụ thần lực lượng tự thân giao phó cho Lý Thiên Mệnh thi triển. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh như một máy bay ném bom hình người, phối hợp đại hạ hán tự huyễn thần bao phủ toàn trường, nhất kích tất trúng. Đây là một trận đồ sát đơn phương. Bên cạnh hắn, còn có hai trận đồ sát đơn phương khác. Tử Chân Bát Giai trụ thần cảnh giới hóa thành ác ma màu tím, toàn thân đều là vũ khí sát thương. Nàng dùng tầng vong xuyên trụ thần khí thiên cơ biến kia ở trên thân thể mềm mại của nàng, tạo thành chiến giáp gai nhọn, khiến nanh vuốt của nàng càng thêm bén nhọn. Rầm rầm rầm. Nàng đến nơi nào, đại lượng chiến thiên thần tộc vương chúng huyết mạch hoặc bị một bàn tay đập chết, hoặc bị xé thành hai mảnh, hoặc bị sợi tóc xuyên thủng. Nàng và Lý Thiên Mệnh một trái một phải, giết ra hai con đường tinh thần toái diệt. Mà trên không, vi sinh mặc nhiễm cơ bản dùng huyễn thần bảo vệ mình, chủ yếu công kích dựa vào thiên đế âm dương kính. Nàng liên tục quanh ra những cột sáng màu đen, quét qua một mảng lớn. Sau khi cột sáng xuyên qua, rất nhiều chiến thiên thần tộc nửa thân dưới vẫn còn, nửa thân trên không biết tung tích. Mạnh như vậy. Hơn vạn thiên tài trụ thần đến từ Hắc Tác Tinh Lô ở đó, lúc này sắc mặt đại biến. Bọn họ vây giết mà lên, vốn muốn bắt Lý Thiên Mệnh lập đại công, kết quả vừa giao chiến liền phát hiện, ba kẻ đeo mặt nạ này mạnh không chỉ ở thực lực, mà còn có bản sự đánh không chết. Lý Thiên Mệnh tốc độ quá nhanh, căn bản không thể khống chế. Tử Chân thô bạo cường tráng, giống như là quỷ thần hoàn mỹ hơn bọn họ. Còn vi sinh mặt nhiễm, nàng xem ra là một nhân tộc mảnh mai, nhưng thân thể lại so trụ thần khí còn kiên cường hơn. Rõ ràng có vô số thần thông, nanh vuốt, trụ thần khí oanh kích lên người nàng, nàng không hề nhúc nhích, giống như mũi đốt, không một chút phản ứng nào, cũng không né tránh, trực tiếp tiếp tục oanh tạc. Bọn họ đánh ba kẻ đeo mặt nạ này, không hề có chút tác dụng. Còn Lý Thiên Mệnh công kích bọn họ, một kiếm một mạng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tối thiểu đã có hơn 800 chiến thiên thần tộc Hắc Tác Tinh Lô bị đánh ra trụ thần bản nguyên, toàn thân kêu rên trên mặt đất. Đánh không lại, mau đi. Chính lúc sĩ khí bọn hắn tán loạn, tin tức từ các trưởng bối lại truyền đến. Bọn họ bảo chúng ta toàn lực dây dưa kéo lại ba người này. Thanh niên đầu trọc nhận được tin tức, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Ý gì? Thiếu niên tóc dài hỏi. Chắc chắn có cường lực trợ giúp, có thể giải quyết loại người như bọn họ. Thanh niên đầu trọc cắn răng, lời tuy nói vậy, nhưng đánh thế này, tổn thất của Hắc Tác Tinh Lô chúng ta sẽ phi thường lớn. Việc của trưởng bối không có cách nào thay đổi, nhưng chúng ta có thể linh hoạt một chút, chỉ cần cầm cự được, đó chính là đại công lao. Thiếu niên tóc dài nói. Bọn họ bác bộ thần chúng tại tầng di tích này kiến tạo căn cơ, biến nơi này thành địa bàn của mình. Trong tình huống này, còn có ba con sâu mọc bắt không được, thời khắc mấu chốt ảnh hưởng vẫn rất lớn. Liều mạng. Bọn họ lựa chọn vây quanh Lý Thiên Mệnh, tận khả năng trì hoãn. Lý Thiên Mệnh chỉ ước gì bọn họ làm vậy? Thật muốn giữ ta lại. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục triển khai sát phạt. Trong một trận tia chớp sấm sét, song kiếm của hắn như huyễn ảnh bạo sát mà qua. Trong một đường máu tinh hồng, đầu người, cánh tay, bắp đùi bay ngang ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Giết càng nhiều người, kéo cừu hận càng lớn. Lý Thiên Mệnh chẳng những giết, hắn còn mở miệng chế giễu. Từng câu giễu cợt, khiêu khích không chỉ chiến thiên thần tộc, còn có toàn bộ bát bộ thần chúng. Các ngươi đến nhiều người như vậy thì có ích lợi gì đâu. Trước bị ta làm thịt 5 vạn, hiện tại tới hơn 30 vạn, bất quá đều là heo chó đợi ta dưới kiếm làm thịt thôi. Tiểu gia cùng các ngươi chậm rãi chơi. Đúng rồi, ta thật khó hiểu, các ngươi bát bộ thần chúng không phải danh xưng vũ trụ mạnh nhất bát đại thị tộc sao? Không phải chủ nhân khắp thiên hạ sao? Sao lại phái ra một đám con ruồi nhỏ đến tìm cái chết? Thế này cũng không được a, ta dựa vào, đừng nói cho ta, đây chính là thiên tài lớn nhất, cao cấp nhất của bát bộ thần chúng các ngươi. Chết cười cha ngươi, không ai có thể cản nổi một kiếm của ta sao? Lý Thiên Mệnh vừa giết, vừa cười. Thanh âm chế giễu của hắn truyền khắp Thập Hoang Tinh Lô, cũng truyền khắp Hắc Tác Tinh Lô, càng truyền bá đến các tinh lô còn lại và không ít hàng tinh nguyên cấp đế thiên. Đối với tất cả bát bộ thần chúng, điều này thực sự chói tai. Van cầu các ngươi, đến người có thể đánh đi. 30 vạn con heo này, truyền đến tặng đầu người sao? Lý Thiên Mệnh trào phúng, mặc kệ những người khác. Hắn chế giễu càng hung ác, giết càng tàn khốc. Song kiếm như gió bạo quét qua đám người, vô số máu thịt văng tung tóe. Những thiên tài trụ thần Hắc Tác Tinh Lô này đi không được, ở lại cũng không xong, hai tay nắm chặt, gầm nhẹ gào thét, chỉ còn lại sự phẫn nộ vô năng. Đánh không lại, vẫn là đánh không lại. Bát giai trụ thần khác, bọn họ có lẽ còn có thể ngăn cản, nhưng Lý Thiên Mệnh thì không thể. Dưới sự bạo sát của ba người hắn, pháo đài màu đen này thay chất đầy đồng. Cho dù nhìn từ góc độ các đại hàng tinh nguyên của Thượng Tinh Khư, việc hơn 3.000 quỷ thần đã biến thành trụ thần bản nguyên kia cũng tương đương kinh người. Trong lúc nhất thời, sau hơn 10 năm, bát bộ thần chúng lại lần nữa tức giận. Lần này phạm vi liên lụy thậm chí còn rộng hơn, lan tràn đến các tinh lô còn lại. Nhất là Hắc Tác Tinh Lô, lại đang tiếp nhận nỗi khổ đoạn hậu trước khi tiếp quản Thập Hoang Tinh Lô. Đường đường vũ trụ chúa tể bát bộ thần chúng, chưa bao giờ từng chịu loại thiệt thòi này. Lý Thiên Mệnh cười lạnh trong lòng. Đối với bát bộ thần chúng, đây là cực hạn không thể tha thứ. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, đây chỉ là bắt đầu. Ngân Trần toàn lực đề phòng. Lý Thiên Mệnh giao thời cơ cho Ngân Trần khống chế, việc duy nhất hắn làm là giết 3.000 trụ thần bản nguyên. Hắn lại giết một vòng trở về, đối với những trụ thần bản nguyên đang giận mắng kia, một kiếm giết qua. Bất kể hỗn độn kiếm cơ lực lượng hay bạch lăng linh hồn chém giết lực, đều mang tính hủy diệt. Tạch tạch tạch. Một kiếm một mạng. Kẻ chết. Cuối cùng thấy được sự hung ác của Lý Thiên Mệnh, những thiên tài quỷ thần Hắc Tác Tinh Lô ở đó rốt cuộc hốt hoảng tại một góc khác của phòng tuyến Thái Cổ Hàng Sa, bên trong pháo đài rộng lớn hơn 3 vạn chiến thiên thần tộc tụ tập. Bọn họ đặt cho nơi này cái tên Đế Lâm Cung. Ý tứ, nơi này là nơi đế giáng lâm. Tại Thượng Tinh Khư, phàm là liên quan đến chữ đế, đều mang ý nghĩa đế thiên cấp, càng là đế chúng huyết mạch, đỉnh phong của bát bộ thần chúng, đỉnh phong của hữu tự vũ trụ. Chúa tể chí cao của vũ trụ. Lúc này, tại một nơi trong Đế Lâm Cung, có trên 100 chiến thiên thần tộc đang chờ đợi bên ngoài một tòa cung điện, bọn họ đã báo tin, chỉ chờ nhân vật mấu chốt xuất hiện. Đế nữ. Theo tiếng hô kính sợ vang lên, cánh cửa cung điện mở ra, một trận sương trắng lao thẳng tới. Vĩnh Hằng Chủng. Đám chiến thiên thần tộc ngây người nhìn, trong sương mù, một trụ thần ngàn mét tắm trong tinh quang trắng xuất hiện, dáng người nàng linh lung như tác phẩm nghệ thuật, tướng mạo tuyệt mỹ, lãnh diễm mà cao quý, như một vũ trụ tinh khiết, vô cùng ngạo nghễ. Vĩnh Hằng Chủng, đế nữ. Khi những chữ này xuất hiện, mang ý nghĩa hậu nhân của Chí Cao Thiên Đế Bát Bộ Thần chúng xuất hiện. Bọn họ là huyết mạch cao quý nhất vũ trụ này. Trong vũ trụ này, không ai tôn quý hơn những người mới sinh như bọn họ. Mời đế nữ giáng lâm Hắc Vung Cung, tru sát ba con chuột thối. Đám chiến thiên thần tộc sùng kính, ào ào quỳ xuống, ánh mắt ngưỡng mộ. Ba con chuột thối, đó là cách Bát Bộ Thần chúng mới đến gọi Lý Thiên Mệnh, ý bọn hắn là lũ chuột trốn trong bóng tối không dám lộ mặt, chỉ cần xuất hiện, ai cũng muốn đánh. Lời vừa dứt, phía trước không động tĩnh. Bọn họ ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện nữ tử trong sương trắng đã biến mất. Đế nữ có thể chui vào vĩnh hằng chi đạo, đến vô ảnh, đi vô tung, ba con chuột thối kia dù có phòng bị, cũng không phát hiện nàng giáng lâm. Các trưởng bối để hắc tác tinh lô cuốn lấy ba con chuột thối, cũng vì đế nữ ở gần đó. Xem đi, lần này không thành vấn đề. Không chỉ bọn họ có lòng tin, khi vĩnh hằng chủng biến mất khỏi tầm mắt thiên đạo sân thi đấu, các sao lô sôi trào, đây là lần đầu Bát Bộ Thần chúng có cơ hội chứng kiến đế chúng huyết mạch đế thiên cấp chân chính biểu diễn. Nếu Tần Vong Xuyên, Thi Hồng chỉ là bước đầu đế chúng huyết mạch, thì đế nữ là điểm cuối, chênh lệch rất lớn. Từng thế giới hằng tinh nguyên của Bát Bộ Thần chúng nín thở, ánh mắt nhìn chiến trường lạnh lão. Hắc Vung Cung. Không có viện quân. Lý Thiên Mệnh giết đến mỏi tay, nghi hoặc hỏi Ngân Trần. Không, là thật. Ngân Trần thấy kỳ, nếu không có viện quân, chiến thiên thần tộc không thể dây dưa. Nhưng tử thể nó đã rải khắp nơi, không thấy ai tới gần. Sắp giết đến 6.000. Cừ hận hiệu quả kéo đến, tiểu bác cũng ăn rồi, đi trước. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc, quyết định thấy tốt thì lấy. Hắn để vi sinh mặc nhiễm thu hết trụ thần bản nguyên đã chết, hành động này với Bát Bộ Thần chúng là khiêu khích không thể tha thứ. Chiến thiên thần tộc triệu hoán địa ngục ác quỷ, bị Lý Thiên Mệnh thuấn sát, dẫn đến địa ngục luân khóa lại, ác quỷ bị vây trong trụ thần bản nguyên đã chết, chỉ có thể dần gỡ địa ngục luân hồi, cần thời gian. Thời gian này, tiểu bác hưởng thịnh yến. Nhanh chóng, bọn họ thu thập xong. Còn lại chưa đến 3.000 chiến thiên thần tộc hắc tác tinh lô bị giết choáng váng, hốt hoảng đứng xa, nhìn Lý Thiên Mệnh như mất hồn, con ngươi run rẩy, đã sợ vỡ mật. Đi. Hiệu quả đạt được, thu hoạch đầy, Lý Thiên Mệnh hội tụ với vi sinh mặc nhiễm, rồi gọi Tử Chân. Biết. Tử Chân xé nát quỷ thần cuối cùng. Giờ khắc này, nàng cho chiến thiên thần tộc thấy thế nào là quỷ thần chân chính. Nàng dọa chiến thiên thần tộc. Lúc này, nàng thả lỏng, hướng Lý Thiên Mệnh. Ngay lúc điện thạch hỏa quang, sau lưng nàng nguy cơ trí mạng. Nguy cơ này vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh và Ngân Trần. Oanh. Một đạo bạch quang chói mắt lóe lên sau lưng Tử Chân, trong ánh sáng, một trụ thần ngàn mét uy nghiêm, cao thượng, lạnh lùng đột ngột xuất hiện. Nàng là chiến thiên thần tộc, nhưng vô cùng thần thánh, tôn quý, khuôn mặt lạnh lùng, vừa xuất hiện, uy nghiêm chúa tể giáng xuống. Cẩn thận. Lý Thiên Mệnh kinh biến, vội rống lên, xông về Tử Chân. Tử Chân biến sắc, quay đầu, thấy nữ trụ thần ngàn mét lạnh lùng, tay cầm trường thương trắng, đột nhiên giết ra. Tử Chân dùng thiên cơ biến thành thuẫn bài chặn lại. Loảng xoảng. Một tiếng vang chói tai, trường thương xuyên thủng thiên cơ biến, rồi xuyên ngực Tử Chân. Lũ chuột nhắt. Nữ quỷ thần cười lạnh, vặn tay, lực lượng kinh khủng xuyên qua, hóa thành gió xoáy trắng, xé nát thân thể Tử Chân thành pháo hoa. Ầm ầm. Nàng nổ thành yên hỏa tím, ngưng thành trụ thần bản nguyên. Nữ quỷ thần trắng mạnh, kinh người. Tử Chân không kịp nói gì, chịu thiệt lớn, Lý Thiên Mệnh đau lòng. Ngân Trần. Hắn vừa dứt lời, vô số ngân trần bao bọc trụ thần bản nguyên của Tử Chân, cùng lúc đó Lý Thiên Mệnh lạnh lùng trừng nữ quỷ thần, ném quả cầu hồng ra ngoài. Đây là cơ cơ sau khi về mặt trời bổ sung năng lượng. Theo Lý Thiên Mệnh tăng lên, nó cũng tăng lên. Một hàng tinh nguyên hồng đập vào mắt nữ quỷ thần. Đế nữ, cẩn thận. Chiến thiên thần tộc nhận ra đây là cách Lý Thiên Mệnh công phá huyễn thần đại trận của huyễn thiên thần tộc, hô to. Nhưng đã muộn. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, tinh thần hồng lóe sáng thiên địa, vụ nổ xảy ra giữa nữ quỷ thần trắng và trụ thần bản nguyên Tử Chân, tự nhiên hất tung cả hai theo hai hướng. Ngân Trần ôm lấy Tử Chân trước. Vụ nổ này, Lý Thiên Mệnh tìm được nàng, ôm vào lòng, cùng vi sinh mặc nhiễm rời đi. Ầm ầm. Vụ nổ kinh khủng phá hủy pháo đài đen, Lý Thiên Mệnh không rảnh xem đế nữ có bị thương không, việc cấp bách là để Tử Chân thoát khỏi nguy hiểm. Không sao chứ? Sau lưng nổ ầm ầm, Lý Thiên Mệnh ôm nàng, hóa thành lôi đình rời đi. Có việc. Thanh âm băng lãnh của Tử Chân. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khó chịu, ta muốn báo thù. Giọng Tử Chân căm giận ngút trời. Ê! Lý Thiên Mệnh biết, nàng bị chọc giận. Đó là một chuyện rất đáng sợ, một lần tinh thần bạo tạc, đánh tan nát phòng tuyến mà bát bộ thần chúng vất vả kiến tạo. Những chiến thiên thần tộc hắc tác tinh lô còn lại không nhiều, bị oanh bay xa vạn dặm, đâm sâu vào bùn nhão, dù không nổ thành trụ thần bản nguyên, cũng thiếu tay cục chân, vô cùng chật vật. Khi dư âm nổ mạnh tan đi, vị trí hắc vung cung ban đầu đã thành một mảnh trống rỗng, số ít trụ thần còn lại không bị đuổi đi, nhưng cũng không mấy thể diện. Ba con chuột nhắt này lại trốn thoát. Những chiến thiên thần tộc này tức giận đến suýt chút nữa nôn ra máu. Thật buồn nôn. Mặt bọn hắn đỏ bừng, khó lòng tha thứ. Hắc tác tinh lô của chúng ta bị dứt hơn 6.000 thiên tài trụ thần. Đây là một chuyện thê thảm, đau đớn, xấu hổ, lại một lần nữa khiến toàn thể bát bộ thần chúng mất mặt. Mọi người khó có thể tưởng tượng, chuyện này sẽ nhấc lên phong ba gì ở Thượng Tinh Khư. Bọn họ hận ba con chuột nhắt này, đồng thời cũng nguyền rủa hắc tác tinh lô chúng ta quá phế. Thẳng thắn mà nói, để ba đối thủ chiến lực ước chừng bát giai trụ thần tiêu diệt mấy ngàn người, điều này có chút khoa trương, nhiều trụ thần thập giai chưa chắc đã làm được. Chuyện này liên quan lớn đến việc trưởng bối không ngăn cản bọn hắn đào tẩu. Không kiềm chế, ắt phải chết. Nếu sớm muốn bỏ chạy, phần thân pháp thuật của Lý Thiên Mệnh cũng không đuổi kịp nhiều người như vậy. Đế nữ. Uy lực nổ tung hoàn toàn tiêu tán, một đám chiến thiên thần tộc trở về, đồng loạt nhìn về phía trụ thần ngàn mét trong làn sương trắng. Trụ thần tại chỗ cơ bản đều nhị giai, thân thể chỉ hơn 200 mét, trụ thần nữ ngàn mét này đối với bọn hắn là cự thần không thể với tới. Đây là khác biệt giữa mèo và hổ. Đối mặt huyết mạch đế chúng như vậy, bọn họ tự ti mặc cảm, khẩn trương vạn phần, lặng lẽ quỳ xuống. Bát bộ thần chúng Thượng Tinh Khư là thế giới đẳng cấp xâm nghiêm, dù trưởng bối bọn hắn gặp đế nữ cũng phải quỳ xuống. Bọn họ biết, đế nữ hẳn đang rất tức giận. Sợ trở thành nơi trút giận, tự nhiên không dám nhiều lời, chỉ có thể quỳ sâu, chờ nàng rời đi. Khiến bọn hắn kinh hồn là, đế nữ vẫn luôn im lặng. Điều này khiến bọn hắn càng thêm khẩn trương. Không nói lời nào, rõ ràng là vô cùng tức giận. Khi đám chiến thiên thần tộc không biết phải làm sao, cuối cùng cũng có chuyển cơ xuất hiện. Ngay trước mắt bọn hắn, xuất hiện hai tinh quang thể. Một đạo màu đỏ, một đạo màu lam, hai đạo tinh quang này lấp lánh, quang huy của chúng thậm chí có thể tranh nhau chiếu rọi với đế nữ. Chiến thiên thần tộc tại chỗ không biết thiên tài đế chúng phương nào xuất hiện, chỉ có thể quỳ càng thấp hơn. Hai đạo tinh quang không ngừng mở rộng, cuối cùng dâng lên tinh thần mê vụ mênh mông, trong ánh sao lấp lánh, khu vực màu lam bên phải đột nhiên sinh ra một ngôi sao xoáy. Nó xoay tròn như một biển tinh không, còn bên trái thì sinh ra một cột sáng ngôi sao màu đỏ rực. Một đỏ một lam, một trụ một động, một hỏa một thủy, cả hai kết hợp, trông vô cùng hài hòa. Trông lộng lẫy. Thế nhưng, chỉ những chiến thiên thần tộc xung quanh mới cảm nhận được áp lực mà hai tồn tại quỷ dị này mang đến lớn đến mức nào. Nhiên tình. Từ ngôi sao xoáy màu lam kia truyền đến một giọng nữ dễ nghe, du dương. Nàng gọi Nhiên tình, hẳn là tên của đế nữ. Có việc. Đến chế giễu. Thanh âm của đế nữ gọi là Nhiên tình rất lãnh đạm. Phụ mẫu có mệnh, đến đây giúp ngươi. Ngôi sao xoáy màu lam nói. Không cần. Đế nữ lạnh nhạt nói. Không phải vấn đề cần hay không cần. Cột sáng tinh thần màu đỏ lửa vang lên thanh âm cẩn trọng mà từ tính, ba con chuột nhắt, là công địch của bát bộ thần chúng, cần phải giải quyết nhanh chóng, nếu không trò cười sẽ càng lớn, không thể diện. Nói như vậy, ngươi có biện pháp. Nhiên tình đế nữ u lãnh nói. Vừa biết một chút quá khứ, trưởng bối nói dùng huyễn thần khư tạo bẫy rập, mới có biện pháp vây chết bọn chúng. Ngôi sao xoáy màu lam nói. Huyễn thần khư, các ngươi có thể. Đế nữ hơi kinh ngạc. Trùng hợp lành nghề. Tinh trụ màu đỏ lửa nói. Được, vậy chờ mong hai vị huyễn thần chi uy. Đế nữ nói xong, nhìn về phía hướng Lý Thiên Mệnh rời đi, trong ánh mắt trào dâng lửa giận tinh thần vô hạn. Nàng bỗng nhiên nói. Ta biết vị trí đại khái của bọn chúng. Nhưng để không đánh rắn động cỏ, chúng ta chỉ có một cơ hội. Ồ, tinh trụ màu đỏ lửa và ngôi sao xoáy màu lam đều có chút kinh dị. Nàng làm sao biết được? Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, đế nữ cười u lãnh, nói, vừa rồi con nhỏ kia, ta đã giao ký sinh quỷ lên người nàng. Trên thế giới này, không có bất kỳ quỷ thần dị chủng nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của chiến thiên thần tộc. Ký sinh quỷ. Ngôi sao xoáy màu lam có chút hiếu kỳ. Loại nào? Sắc mặt đế nữ có chút cổ quái, vui vẻ nói, thời gian khẩn cấp, chỉ có thể đem nhiên tình quỷ lớn nhất thuận tay gieo lên. Nhiên tình quỷ. Thanh âm của ngôi sao xoáy màu lam cũng cổ quái, bà con chuột nhắt kia một khi bận biểu phối đôi, sẽ không còn công phu trốn. Cho nên nói, đây là cơ hội tốt nhất. Nhiên tình lạnh lùng nói. Nói đi, thật như trong truyền thuyết sao? tinh trụ màu đỏ lửa cười, nhiên tình quỷ, so với bất kỳ tình dược nào trên thế gian, đều khiến người điên cuồng. Một vạn năm nhân, đều không đủ để ngăn chặn tà hỏa. Người muốn thử xem. Đế nữ liếc hắn một cái. Tinh trụ màu đỏ lửa ngơ ngác một chút, ngôi sao xoáy màu lam bên cạnh tinh quang lưu chuyển, nói ra một câu, hắn không dám. Vậy triệu người, động thủ. Đế nữ nói xong, nhìn theo hướng Lý Thiên Mệnh rời đi mà đi. Tổ giới Minh Chu. Lý Thiên Mệnh ông tử chân trụ thần bản nguyên trở về, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Tử chân tỷ tỷ bị thương rồi. Lý Khinh Ngữ khẩn trương giật mình. Nàng rất mê tín Lý Thiên Mệnh, còn tưởng rằng hắn có ngân trần làm cơ hội tốt, không thể xảy ra chuyện nữa. Không sao. Lý Thiên Mệnh đang muốn đặt tử chân xuống, trước mặt mọi người dùng cửu mệnh quả giúp nàng chữa thương, không ngờ tử chân chợt khẩn trương nói, đừng ở đây. Tìm chỗ yên tĩnh. Chỗ yên tĩnh. Lý Thiên Mệnh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Lý Khinh Ngữ và Vi Sinh Mặc Nhiễm, các nàng cũng mơ hồ, không biết tình huống thế nào. Vậy được. Lý Thiên Mệnh cho là nàng không chịu được bị thương nhục nhã, không muốn người khác thấy nàng chữa thương, dù sao nàng luôn là kẻ mặc vỏ rất mỏng. Hắn ôm trụ thần bản nguyên, đi về phía mật thất sâu trong tổ giới Minh Chu, đóng kín dọc đường, cho nàng đủ tư ẩn. Bất quá, hắn phát hiện trụ thần bản nguyên trong ngực sao có chút cổ quái. Người sao nóng thế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trụ thần bản nguyên nào lại nóng như một quả cầu lửa nhỏ? Để trong ngực ấm áp. Không biết, khôi phục thân thể rồi nói. Thanh âm tử chân khàn khàn, nói chuyện cảm giác bốc hỏa, có loại hơi thở mong manh nhưng lại rất nóng, chờ một lát, xong ngay đây. Trong mật thất này, Lý Thiên Mệnh lấy ra không ít cửu mệnh quả màu vàng kim, loại quả tổ giới sinh sôi trung tử hạt nhỏ này quả thực có hiệu quả đối với việc liệu thương. Hắn nghiền nát những cửu mệnh quả màu vàng kim này, trực tiếp nhỏ lên bản nguyên tử chân trụ thần, chính nàng mở tiền lệ, đem những chất lỏng màu vàng ống này hấp thu vào thể nội. Ta còn muốn, muốn càng nhiều. Thanh âm tử chân khàn khàn oi bức nói. Không có việc gì, có nhiều mà. Người bên cạnh thật lâu không bị thương thế nặng như vậy, Lý Thiên Mệnh còn có chút tiểu loạn, trong tâm khẳng định là yêu thương nàng. Bị đánh ra trụ thần bản nguyên, đó là rất đau. Hắn xuất ra đại lượng cửu mệnh quả không ngừng nhỏ xuống, mà tử chân tham lam hấp thu, Lý Thiên Mệnh nhỏ xuống phát hiện, trụ thần bản nguyên của nàng hấp thu cửu mệnh quả màu vàng kim, đã từ từ biến thành màu đỏ tím, giống như bên trong đang thiêu lửa, nóng vô cùng. A, nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ kéo dài. Thanh âm này nghe được nhiệt huyết Lý Thiên Mệnh sôi trào, cả người hắn sững sờ tại chỗ, tâm lý âm thầm cảm thấy giọng dịu dàng này quả thực có chút ma xoa trùng, ngoài miệng lại nghiêm túc hỏi, ngươi tình huống như thế nào? Không biết. Rất kỳ quái, sẽ không có chuyện gì. Thêm chút cửu mệnh quả đi. Thanh âm tử chân phát run, hiện tại cũng có chút khó có thể tiếp nhận thanh âm vừa rồi của mình. Nàng tưởng rằng do nguyên nhân thụ thương. Rốt cục, sau khi được tư nhuận đầy đủ cửu mệnh quả, trụ thần bản nguyên của nàng rốt cục giãn ra, chậm rãi biến thành một người ngọc đáng yêu xuất hiện trong ngực Lý Thiên Mệnh, chỉ thấy thương thế nàng cơ bản khôi phục, mái tóc tím dài ánh sao lấp lánh, một đôi mắt tím thâm thúy rung động lòng người, da thịt thì trong trắng lộ hồng. Mấu chốt là, còn nóng hơn so với trụ thần bản nguyên. Không sao. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi, nói thầm. Tử chân nắm lấy cánh tay hắn, một đôi mắt tím bên trong chậm rãi tuôn ra sóng nhiệt mãnh liệt, thiêu đốt trên mặt Lý Thiên Mệnh. Nàng chết dựa sát vào hai chân, nhìn xuống muốn vặn vẹo thân thể mềm mại, trừng mắt Lý Thiên Mệnh nói, ta có việc. Ngươi có chuyện gì? Lý Thiên Mệnh ngơ ngẩn, hắn xem xét một chút, tình huống tiểu cô nương này rất tốt, liền muốn nói, chẳng lẽ nàng muốn lấy cơ hội thụ thương, đâm xuyên lớp giấy cửa sổ quan hệ giữa hai ta. Trong ấn tượng hắn, Tử Chân không có cây như vậy, kết quả vạn vạn không nghĩ đến, nàng cắn môi lưỡi, gương mặt như bay hà, như giả thú gầm nhẹ, ta muốn ăn ngươi. Nói xong, nàng vung Lý Thiên Mệnh xuống đất, thô bạo rống lên một tiếng. Ô, Lý Thiên Mệnh muốn cười. Tiểu tử, cuối cùng vẫn là ngươi thần phục dưới mị lực của ta. Hắn nhìn thoáng qua, tiểu cô nương này một thân say đỏ, cực kỳ dụ hoặc, hắc ám lại nhỏ muốn, động lòng người lại nóng bỏng. Xác thực rất rung động lòng người. Vậy thì tới đi. Lý Thiên Mệnh nói. Khi hắn nói ra câu nói này, Tử Chân cũng nhịn không được nữa. Rống. Nàng phát ra một tiếng rống thô bạo, máu thịt kèn kẹt kịch biến, đột nhiên tăng vọt đến ngoài ngàn mét, toàn thân bao trùm đầy lân phiến tự sắc gai nhọn, tóc dài đầy đầu nổ tung thành vô số gai nhọn, gai xương sắc bén tràn ngập toàn thân. Mà mặt mũi hắn cũng biến đến hung dữ, tàn bạo mà dữ tợn. Trọng yếu nhất chính là, cửu cung nhãn trên mặt nàng điên cuồng mở ra, trực tiếp chạy đến bảy cái. Bảy con mắt toàn bộ biến thành lửa nóng màu đỏ tươi, khí lãng liệt hỏa mãnh liệt bốc cháy trên thân nàng. Bảy con mắt đỏ không gì sánh được nhiệt liệt này, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, sau đó. nàng duỗi ra cái lưỡi dài màu đỏ tươi tràn đầy gai ngược, nhìn Lý Thiên Mệnh, liếm môi một cái. Giạt. Lý Thiên Mệnh giật mình trên mặt đất, lưng phát lạnh. Làm gì? Hắn choáng váng nhìn Tử Chân. Không đùa với mình sao? Sao nàng lại biến thân, còn nổi giận mở cung mắt? Đáng sợ nhất là, sau khi nàng biến thân, sao cảm giác xúc động muốn ăn tươi mình càng mãnh liệt? Rống. Tử Chân gào thét một tiếng, nhào về phía Lý Thiên Mệnh, tóc dài nàng trong nháy mắt găm trên mặt đất, khóa lại không gian di động của Lý Thiên Mệnh, hai cánh tay tráng kiện đột nhiên đè lại Lý Thiên Mệnh, hai chân tràn đầy gai ngược cắm vào đầu gối Lý Thiên Mệnh. Sóng nhiệt và bá đạo của nàng đập vào mặt, từng tiếng gầm nhẹ tàn bạo chứng minh nàng thật sự trong trạng thái động tình. Mẹ a, cứu ta! Lý Thiên Mệnh kêu thảm thiết, người đều choáng váng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đại nghiệp truyền thừa sau lần đầu thành tựu trụ thần lại là cảnh tượng như vậy. Hắn bị ép tới không thể động đậy, như gà con ngơ ngác nhìn Tử Chân tàn bạo, tê cả da đầu, lưng phát lạnh. Xoẹt. Đầu lưỡi tràn đầy gai ngược của Tử Chân từ trên mặt hắn đảo qua, trực tiếp nhấc lên một lớp da. Mẹ nó! Khí huyết Lý Thiên Mệnh quay cuồng. Ngang dọc vũ trụ nhiều năm như vậy, giờ khắc này kém chút khóc lên. Gặp báo ứng. May mắn. May mắn. Loại tình huống này, đế hoàng trật tự không thể nào cứng chắc. Điều này có thể khiến Tử Chân giận điên lên. Cái quái gì nam nhân? Đang lúc nàng trong cơn giận dữ, cảm giác lập tức muốn mở cái cung mắt thứ 8, cứu thế chủ rốt cục xuất hiện. Trong ngực Lý Thiên Mệnh, xuất hiện một cái mắt cá chết. Ánh sáng của nó chiếu vào thân thể Tử Chân, cứ thế mà từ bên trong rút ra một đoàn mê vụ màu đỏ, sau đó nuốt xuống. Trong chớp nhoáng này, thân thể hung ma hỏa hồng của Tử Chân bỗng nhiên trở về màu sắc nguyên thủy, tất cả thô bạo, cuốn cuồng một chút tiêu tán, ngay cả cung mắt tức giận cũng phai nhạt xuống. Ê! Thân thể hung ác của nàng chậm rãi biến trở về một tiểu cô nương, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Mà Lý Thiên Mệnh cũng sớm bị nàng xé sạch, bị nàng đè trên mặt đất, cũng ngơ ngác nhìn nàng, kinh hồn vừa rồi còn trong đầu. Cái kia, tình huống như thế nào? Tử Chân đem đầu chôn trước người, run giọng hỏi. Không tạo a, hết thảy đều đến quá đột nhiên. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nói. Hả, cái kia, vậy dừng ở đây đi. Tử Chân nói, liền muốn bò người lên. Mặt nàng vừa đỏ, chỉ là lần này, không phải loại thô bạo đỏ vừa rồi, mà là thẹn thùng. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh nắm chặt hai cánh tay nàng, cắn răng hỏi, người biết mọi chuyện a, còn ở lại đây giả vờ mất trí nhớ. Đừng nói nhảm, mau buông tay, nếu không ta sẽ biến thân. Tử Chân bối rối phía dưới, trừng mắt nhìn hắn. Vừa uy hiếp xong, toàn thân nàng rung lên, quỷ thần thân thể đột nhiên mềm nhũn, hỏi, ngươi dùng cái gì công kích ta? Sau kinh hồn, Lý Thiên Mệnh nhớ tới vừa rồi nhục nhã, tức giận đến toàn thân hỏa khí. Nói nhảm, Đông Hoàng kiếm ra khỏi vỏ, ngươi chịu chết đi tầng dưới tinh khư, một nơi nào đó. Đại lượng bát bộ thần chúng đang tụ tập. Từ sau sự kiện hắc tác tinh lô, Thượng Tinh Khư bát bộ thần chúng đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa, triệt để giải quyết ba con chuột nhắt này trở thành chuyện cấp bách nhất của các thiên tài bát bộ thần chúng tại di tích tầng dưới. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh còn sống, đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với bọn hắn. Trong khi tiếng mắng bao phủ các đại tinh lô Thượng Tinh Khư, danh tiếng của Lý Thiên Mệnh cũng vang dội khắp Thượng Tinh Khư, triệt để trở nên nổi tiếng. Nhiên tình, có mấy người cùng hành động. Trong một vũng bùng viêm Hoàng Minh Nguyên, đột nhiên xuất hiện một hỏa hồng tinh trụ. Đồng thời, một mảng Úy Lam tinh xoáy cũng xuất hiện. Đều có những ai? Đế nữ, người được bao phủ trong sương trắng, hỏi. Mấy tên ma thiên thần tộc. Còn có sao băng và mặt trời lặn. Mảng Úy Lam tinh xoáy đáp. Được thôi, vậy đợi bọn hắn một lát. Có thể thấy, nhiên tình đế nữ căn bản không muốn nhiều người cùng hành động như vậy, nhưng hai cái huyễn thiên này cứ phải mang theo nhiều người, nàng cũng không còn cách nào. Kết quả, chưa đợi được bao lâu, sắc mặt của nàng đã trở nên hết sức khó coi. Thế nào? Hỏa hồng tinh trụ hỏi. Ký sinh quỷ chết. Sao có thể? Nàng cau mày thật sâu, có chút khó hiểu. Nhiên tình quỷ là một loại địa ngục ác quỷ cực kỳ đặc thù, vô hình vô tung, rất khó bị giết. Chết rồi. Vậy chẳng phải lại mất đi vị trí? Hỏa hồng tinh trụ trầm giọng nói. Vâng. Nhiên tình vô cùng âm lãnh, trong lòng ngực lửa giận bùng cháy. Một số tinh anh bát bộ thần chúng chung quanh cũng trầm mặc. Bọn họ càng tĩnh mịch, tự nhiên càng thể hiện sự phiền muộn. Thiên đạo sân thi đấu cần phải triệt để hơn. Không có cách, nơi này viêm hoàng minh nguyên quá nhiều, vẫn còn chút quấy nhiễu. Giờ làm gì? Tiếp tục chờ. Tiểu tử này trốn một thời gian, khẳng định lại đi ra gây sự, làm chúng ta buồn nôn. Bọn họ khó chịu. Không chỉ bọn họ, rất nhiều bát bộ thần chúng đều khó chịu, trong lòng bực bội vạn phần. Lần sau, bọn chúng hẳn phải chết. Phải làm bẫy rập như thế nào, để hắn vừa vặn đụng vào. Ngọn lửa giận bùng cháy trong đám người, rất lâu không tan đi. Tổ giới Minh Chu. Bên trong mật thất sâu nhất. Bầu không khí từ bạo liệt ban đầu, chậm rãi chuyển sang nhu tình mật ý. Sau khi phát tiết khủng hoảng vừa rồi, Lý Thiên Mệnh chậm rãi chiếm thế chủ đạo. Đừng nhìn Tử Chân cũng là lão thái bà trọng sinh, nhưng đến bước này, nàng căn bản không có kinh nghiệm gì, dù có nhục thân quỷ thần cường hãn và mang lực, vẫn bị Lý Thiên Mệnh dẫn dắt. Tử Quang lướt động, ngầm khẽ nói nhỏ, hồn nhiên động lòng người. Trên trụ thần thân thể của Lý Thiên Mệnh, tinh quang màu vàng đen như thiên trụ như thần long, xuyên thẳng qua ra vào trong một mảnh tinh hải màu tím u mộng, tinh quang cùng tinh quang giao hòa, dường như hai tiểu vũ trụ khảm lại với nhau, sinh ra thế giới tinh hải hoàn chỉnh. Đây là tầng thứ sinh mệnh mà trước kia Lý Thiên Mệnh rất khó tưởng tượng, nó đã thành công thực sự. Vốn tưởng rằng cảm thụ sẽ khác biệt rất lớn so với người phàm, nhưng khi thực sự quán thông, lại phát hiện trụ thần vẫn là thiếu niên, hết thảy tình cảm và cảm giác vẫn còn, thậm chí còn được phóng đại vô số lần, khiến va chạm tinh tế của tiểu vũ trụ càng thêm kịch liệt, cọ sát ra tinh quang hỏa quang, rung động toàn thân. Dù sao, người phàm không thể tưởng tượng. Tử Chân có một tật xấu, nàng chỉ cần quên mình, đều vô ý thức biến thân, giống như Trình lão bị kích thích. Lý Thiên Mệnh ban đầu giật mình nhảy dựng lên, về sau thì chết lặng. Bất kể nói thế nào, đây là lần đầu tiên truyền thừa sau khi thành tựu trụ thần, nhất là sau khi thành tựu tinh hải đế quân mạnh hơn, Lý Thiên Mệnh rõ ràng phát hiện trong quá trình này có thêm không ít thứ về số mệnh, khiến nó trở nên vô cùng thần thánh, tựa như một nghi thức cẩn trọng, khiến Tử Chân triệt để mê loạn, trở nên như chim non nép vào người, thu con sông loạn. Nàng càng mê, Lý Thiên Mệnh lại càng tỉnh táo. Mã Đức, đây là tân thiên địa truyền thừa của hỗn độn thần đế sao? Truyền thừa truyền, đế hoàng trật tự lại như được ma luyện, còn tiếp tục trưởng thành. Lý Thiên Mệnh có chút nhìn mà than thở. Trước kia, công đức, chúng sinh chi niệm, đều ma luyện qua đế hoàng trật tự, không ngờ truyền thừa cũng có thể. Mà lại đây là mài thật sự. Mặc kệ Tử Chân mê loạn thế nào, tố chất thân thể của nàng tuyệt đối là tốt nhất, sức chịu đựng cực mạnh, hoàn toàn có thể thích ứng và giúp đỡ Lý Thiên Mệnh trưởng thành. Trách không được hỗn độn thần đế có nhiều hỗn độn kiếm cơ như vậy, đều là mài kiếm. Lý Thiên Mệnh kinh hãi nghĩ. Hắn và hỗn độn thần đế đi cùng một đường, nhưng hắn chỗ thích có hạn, khẳng định không thể giống hỗn độn thần đế. Lúc này trời xui đất khiến thế nào mà giữa hắn và Tử Chân cuối cùng phá vỡ bình chướng quan hệ, sau cô và Diệu Diệu, cuối cùng cũng có thể sủng hạnh người. Có lẽ vì khoảng cách quá lâu, trong lần quên mình ma luyện này, đảo mắt đã qua 2 năm rưỡi. Cuối cùng, một trận dòng nước lũ thiêu đốt tinh thần bao phủ qua, đụng vào thâm uyên màu tím. Quan hệ của bọn họ đạt đến đỉnh cao vào thời khắc này, Lý Thiên Mệnh bất lực nói chuyện, cùng nhau ngủ say, thiên địa phảng phất vô cùng tĩnh mịch, hắn ôm người trong ngực, tự như đã lâu không có được an tâm như vậy. Không biết bao lâu, Lý Thiên Mệnh tỉnh lại từ trong hư vô, liền phát hiện nàng hai chân hơi co lại, ngồi trước mặt mình, mái tóc dài màu tím rủ xuống, đôi mắt đẹp màu tím linh động và tĩnh mịch nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng đã nhìn rất lâu rồi. Không cho phép rời xa ta. Nàng nhẹ giọng mở miệng, nhẹ nhàng cúi đầu nói. Sẽ không. Lý Thiên Mệnh khẽ mỉm cười, từ nay chúng ta thông suốt, Lý nên đồng tâm đồng lực, cùng nhau cải biến, bảo hộ, đưa con đường này đến cùng. Vượt qua bước này, phản phất gạt mây gặp sương mù, cũng coi như cho quan hệ của nàng một lời công đạo. Chính thức tuyên bố, kể từ hôm nay, người chính thức vào hậu cung của trẫm. Lý Thiên Mệnh bóp má nàng. Chẳng lẽ không phải 2 năm rưỡi trước? Tử Chân cắn môi nhìn hắn. À, ta sai rồi. Lý Thiên Mệnh gãi đầu cười nói. Trước kia hắn cũng có chút chưa chuẩn bị, không biết ý nghĩ chân chính trong lòng nàng, lúc này phát hiện, loại chuyện này càng kéo càng dễ xảy ra chuyện, thương tâm, đã yêu nhau, nên xác định quan hệ khi nước chảy thành sông, như vậy nàng mới toàn tâm toàn ý hộ tống, cũng có một thân phận. Thật không ngờ, việc này lại có thể ma luyện đế hoàng trật tự trưởng thành. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Nói xong, hắn liếc nhìn Tử Chân, nói, có lẽ có liên quan đến tố chất thân thể tốt của ngươi. Có cái đầu ngươi ấy. Nàng trừng Lý Thiên Mệnh một cái. Đoán chừng qua một thời gian, sẽ có cơ hội đột phá. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, nới lỏng gân cốt, trụ thần chi thể phát ra thanh âm răng rắc không dứt, cảm giác 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Quả nhiên, người không thể kìm nén dễ ngột ngạt. Sau khi phóng túng, người nhẹ như yến, bay lên mạnh mẽ hơn. Tử Chân im lặng nhìn hắn, nhớ tới dáng vẻ hắn bị dọa đến gọi mẹ lúc ban đầu, nhìn không được phì cười nói, người cái tên trong mặt mà bắt hình dong trong mặt mà bắt hình dong. Lý Thiên Mệnh im lặng. Thì ngươi cái kia biến thân, ai có thể chịu nổi a? Hắn chính muốn đi ra ngoài, Tử Chân lại lôi kéo hắn, cúi đầu, sắc mặt khẩn trương nói, chờ một chút, trước đừng đi ra. Cái này đều hơn 2 năm, còn chưa ra. Lý Thiên Mệnh khẽ giọng hỏi. Các nàng khẳng định biết, ta. Đầu Tử Chân thấp đến mức không thể thấp hơn. Không ngờ nàng, một người bá khí như thế, cũng có giờ khắc này. Người không biết làm sao đối mặt các nàng. Lý Thiên Mệnh tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có chút đau đầu. Lý Khinh Ngữ không có gì, chủ yếu là vi sinh mặc nhiễm. Ta đã biết. Tử Chân giữ chặt tay hắn, chân thành nói, người tranh thủ thời gian đi, đem nàng vậy. Cái gì? Lý Thiên Mệnh ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nàng, người không phải nhìn nàng khó chịu sao? Nhìn nàng khó chịu thì sao, người có thể vứt bỏ nàng sao? Tử Chân bĩu môi nói. Vậy khẳng định không được. Lý Thiên Mệnh tằng hắn một tiếng nói. Vậy không phải rồi. Tử Chân cắn môi, hướng mặt ngoài nhìn qua, nói, tính ra, nàng theo ngươi thời gian đủ dài, một mực yên lặng trong coi ngươi, nàng sao ta càng cần ngươi cho nàng một cái tin chính xác, mà không phải cứ như vậy phơi lấy, rõ ràng thích ngươi, nhưng thật giống như không phải tiếp tục tiếp nhận khảo sát của ngươi, sau cùng. Chờ ngươi gật đầu giống như. Chẳng lẽ ngươi liền không thể chủ động một chút sao? Là thế này phải không? Lý Thiên Mệnh thoáng có chút xấu hổ, ta có thể không có cái gì ý nghĩ khảo sát a, đây không phải vừa thành trụ thần sao? Chủ yếu là nghĩ đạt được tôn trọng của các ngươi, chờ các ngươi gật đầu ta lại. Gật cái đầu của ngươi a, có người sẽ nói cho ngươi, ta chuẩn bị xong, ngươi mau tới sao? Tử Chân tức giận liếc hắn một cái, ngươi bình thường tình thương rất cao, làm sao đối với chuyện này thì như đầu gỗ vậy? Ngươi có phải hay không trang, phải khiến người ta ở trước mặt ngươi chủ động cởi áo hầu hạ ngươi? Lý Thiên Mệnh không phản đối. Dù sao, ngươi không giống như nàng, ta không có cách nào gặp nàng. Tử Chân cúi đầu nghiêm túc nói. Hiện tại? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy a, không thể khiến người ta đợi lâu. Nàng đợi ngươi bao lâu? Theo mặt trời trật tự chi địa bắt đầu, ngươi tại Vạn Đạo Cốc tiêu sái thời điểm, người ta chẳng lẽ sẽ không nghĩ, chẳng lẽ nàng không phải cùng ngươi lâu nhất cái kia sao? Dựa vào cái gì còn so ra kém ngươi cái kia cô? Tử Chân khó chịu nói. Không dễ dàng a, ngươi vậy mà vì nàng nói chuyện. Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn nói. Nhìn không hợp nhãn lâu, thì hiểu. Tử Chân thật sâu nhìn hắn, dù sao ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng chờ cái gì thời cơ tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày. Cướp bên ngoài nhất định phải an nội, người bất an bên trong, còn để cho chúng ta theo ngươi khắp nơi lang thang. Chờ ngươi một cái gật đầu. Nói như vậy, ta xác thực. Bản ý Lý Thiên Mệnh là cảm thấy, mọi thứ chờ một cái duyên phận, nhưng nếu thật đứng trên lập trường của các nàng, giống như xác thực thẳng lúng túng. Đi đến hôm nay, chẳng lẽ các nàng có thể bỗng nhiên rời đi, sau đó liền đem chính mình quên sao? Không có khả năng. Đã như vậy, Lý Thiên Mệnh lại đang chờ cái gì đâu? Đi thôi. Tử Chân bóp một cái eo của hắn. Được. Lý Thiên Mệnh sờ lên đầu nàng, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, cảm ơn ngươi, vì ta giải hoặc. Ừm. Tử Chân khẽ gật đầu, không nói nhiều lời. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới quay người rời đi, mà nàng đứng ở phía sau nơi xa nhìn Lý Thiên Mệnh, nhìn rất lâu. Trên đường, Cơ Cơ cái kia màu hồng linh thể ngồi trên bờ vai Lý Thiên Mệnh, cười lạnh nói, ta đến vì ngươi phân tích một chút cái này tâm lý nữ nhân. Ngươi nói. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi tìm Linh Nhi, nàng tự biết một mình, rất khó cùng Linh Nhi đối kháng, phần đi chú ý của ngươi. Cho nên lúc này, nàng cần minh hữu. Chỉ có nàng và cá nhỏ cùng một chỗ, mới có thể cùng Linh Nhi chống lại. Cơ Cơ ha ha nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi thành trụ thần trước, nàng luôn ám chỉ ngươi, cũng là bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng, nàng không có thời gian. Một khi ngươi gặp Linh Nhi trước, còn chưa cùng nàng xác định quan hệ, nàng liền sẽ rất khó, thậm chí sẽ tình cảnh xấu hổ rời đi. Đợt này nàng tuy thụ thương, nhưng huyết kiếm lời. Nàng biết tính cách của ngươi, chỉ muốn bắt đầu, thì sẽ không kết thúc. Cơ Cơ lần nữa phân tích nói. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh bừng tỉnh đại ngộ. Ta lại phân tích tâm lý của ngươi. Cơ Cơ lại ha ha nói. Không cần. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Gấp a, các nàng nghĩ như thế nào, ngươi biết tất cả mọi chuyện, ngươi chỉ là mình mâu thuẫn, không có cách nào chủ động đi phá một bước này, chỉ chờ bị động điều kiện. May mắn là, ngươi tiểu tử này chờ đến. Cơ Cơ vô tình phơi bày hắn. Cái gì nam hoa nữ ái, tất cả đều là ngươi tình ta nguyện thói quen, bắt đầu thì đã định trước kết cục. Tiên Tiên ở bên cạnh biểu môi nói ra. Có hay không khả năng, ta nguyện ý cùng các ngươi đàm luận cái đề tài này, cũng là bởi vì ta làm tốt tính thế nào xử lý chuyện này đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Tính toán của ngươi đương nhiên là thu hết A Phi. Tiên Tiên nói. Không phải vậy hắn có thể làm sao? Tình căn đều gieo. Cơ cơ nói. Xác thực, hai cái cô nương này đối gia hỏa này xác thực khăng khăng một mực, mặc kệ có bao nhiêu tiểu tâm tư, điểm xuất phát đều là nghĩ đến hắn. Nhiệt duyên. Tiên tiên cùng các nàng ở chung thời gian dài, cũng đau đầu cực kỳ. Yên tâm đi, ta thích đầy đủ dư giả, dù là phân đi ra một phần nhỏ, còn lại cũng có thể lấp đầy Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nói. 6. Tiêu chuẩn kẻ đồi bại phát biểu. Cơ cơ giơ ngón tay cái lên cho hắn. Tiên tiên thở dài một hơi, chính cùng xuất hiện trước, tam nhi nhóm tuyệt địa xuất kích, thời cơ chọn thật tốt. Đến lượt ta cũng liều mạng. Cơ cơ ha ha nói. Ngươi sẽ không đối tiểu Lý Tử có ý tưởng à, tiên tiên khinh bỉ nói. Nôn. Cơ cơ cuồng thổ. Tổ giới Minh Chu, phần ngoài. Lý Thiên Mệnh một thân một mình, gõ phòng tu luyện của vi sinh Mặc Nhiễm. Người nào? Bên trong truyền đến một tiếng khẽ rung thanh âm. Từ thanh âm này có thể nghe được, tâm tình nàng ở vào một loại trạng thái rất đặc thù. Có chút mẫn cảm, lại có một ít bối rối. Ta. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện gì? Vi sinh Mặc Nhiễm nhẹ giọng hỏi. Mở cửa. Lý Thiên Mệnh nói. Âm âm. Môn là chính hắn mở ra, dù sao đây là tổ giới Minh Chu của hắn, hắn muốn đi khuê phòng ai, ai cũng ngăn không được. Vi sinh Mặc Nhiễm hoảng vội vàng đứng dậy, tóc dài vẫy xuống bên hông, một đôi mặt hai con mắt màu xanh lục khẽ rung nhìn Lý Thiên Mệnh, hốc mắt có chút đỏ sậm. Lần trước cơ cơ thi triển chôn vùi, ta còn muốn về mặt trời một chuyến, cho nàng hấp thu hằng tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, hoàn toàn không nhắc đến chuyện hắn cùng Tử Chân. Cho nên, Vi sinh Mặc Nhiễm hỏi. Ngươi cùng ta về. Lý Thiên Mệnh nói. Vi sinh Mặc Nhiễm đứng im trong chốc lát, sau đó ngoan ngoãn khẽ gật đầu, nói, được. Đi thôi. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh quay người ra tổ giới Minh Chu, mà Vi sinh Mặc Nhiễm hơi hơi cúi đầu, như tiểu tức phụ giống như theo sau lưng, 50 trái tim bên trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ta muốn rời đi một chút, có được không? Nàng bỗng nhiên rung giọng hỏi. Lý Thiên Mệnh không trả lời, mà chính là quay đầu lôi kéo tay nàng, đụng vào cái kia thông hướng hạ tinh khư màu đen trong mặt gương Thái Dương. Viên tạo hóa cấp hàng tinh nguyên này, ẩn giấu nơi thượng tinh khư, chỉ có dân chúng sinh tồn trên mặt trời gay gắt này mới thấu hiểu được khí phách bao la hùng vĩ của nó. Thái Dương lúc này, khoảng cách thể lượng cao nhất đế thiên cấp đã rất gần. Trên Thái Dương, hơn 100 ức hậu duệ viêm hoàng, cơ bản vẫn ở trong thiên cung thần giới, bởi lẽ ai cũng không biết, Lý Thiên Mệnh sẽ cho Thái Dương trưởng thành khi nào. Kiến tạo gia viên, chưa bao giờ cần nóng vội. Chúng sinh trên Thái Dương, trong lòng đều sục sôi niềm tin, mảnh đất dưới chân này, ắt sẽ có ngày rực rỡ đỉnh phong. Bởi vậy, họ trao cho Lý Thiên Mệnh tín ngưỡng bao la hơn, khiến hắn càng thêm mạnh mẽ. Mỗi khi Lý Thiên Mệnh trở lại thượng tinh khư, chúng sinh đều cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của hắn, dường như hắn ngay bên cạnh mỗi người. So với lần trước, chúng sinh tuyến lại nhiều gấp ba. Phần gia tăng này, một phần đến từ Hắc Tác tinh lô, một phần còn lại đến từ những tinh lô khác. Trong thiên cung thần giới thâm sâu, Lý Thiên Mệnh ngồi tại Cửu Long Đế Tán, dưới một long nhãn, nhìn ra thế giới tân sinh bao la hùng vĩ, cảm thụ lực lượng chúng sinh tuyến. Ta bất quá chỉ giết vài ngàn chiến thiên thần tộc, hậu duệ viêm hoàng của Hắc Tác tinh lô liền ký thác hy vọng vào ta, điều này chỉ rõ vô số thế hệ qua, họ đã phải chịu quá nhiều trấn áp, áp bức. Đây là một sự thật nặng nề. Nếu không phải tuyệt vọng, lẽ nào lại khát khao ánh rạng đông đến vậy? May mắn, chúng sinh tuyến đã thành lập, giai đoạn khởi đầu gian nan nhất, một khi truyền miệng, ắt là tinh hỏa liệu nguyên. Hiện tại, cả tinh khư này, căn bản không có bát bộ thần chúng nào biết vị tinh hải đế quân này lại sinh ra ngay bên cạnh họ. Lý Thiên Mệnh và mỗi một tín ngưỡng giả liên kết chặt chẽ, việc Lý Thiên Mệnh không cho phép nói ra, họ càng không thể hé răng, trên dưới đồng lòng, mới có thể âm thầm phát triển. Không hề nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh đã chờ được thời đại tốt đẹp nhất thuộc về hắn. Tiếp đó, ta chỉ cần tiếp tục giết chóc ở di tích hạ tầng, khi trở lại thượng tinh khư, cường độ sẽ ngày càng cao. Phương thức này, đơn giản thô bạo, nhưng lợi ích lại vô cùng lớn. Thái Dương. Lý Thiên Mệnh nhìn xa xăm, dần chìm vào trầm tư. Hắn nhớ lại trước kia, khi vừa đặt chân lên thế giới hàng tinh nguyên, Thái Dương vẫn chỉ là dương phàm cấp, nơi đây có Thái Dương Vạn Tông và trật tự nhất tộc, khi đó hắn mới nắm giữ chúng sinh niệm lực hình thành sơ khai. Còn bây giờ, Thái Dương đã đạt tạo hóa cấp, hắn cũng là tinh hải đế quân. Đoạn đường này trải qua, ầm ầm sóng dậy, thoải mái chập trùng. Thái Dương, Ám Tinh, Vạn Đạo Cốc, Thượng Tinh Khư. Tựa hồ từ Thái Dương bắt đầu, nàng vẫn luôn bên ta. Lý Thiên Mệnh quay đầu, kéo Vi sinh Mặc Nhiễm vào lòng. Nàng khẽ tựa vào ngực Lý Thiên Mệnh, mái tóc dài màu xanh lá tản ra trên người hắn, đường cong thân thể mềm mại thon dài cao gầy kia rung động lòng người, như cuốn lấy hắn. Mà bây giờ, lại trở về điểm khởi đầu khi ta và nàng gặp gỡ. Lý Thiên Mệnh khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, khóe miệng hơi cong lên. Muốn nói gì? Vi Sinh Mặc Nhiễm nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn hỏi. Chợt nhớ đến lúc nàng cảm nhiễm hồng trần, khi đó ta nhốt nàng trong đế tán này, nàng khi đó không bị cản trở. Khiến ta khó quên a, Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Cho nên nói, nam nhân là động vật nửa thân dưới, chỉ nhớ những khoảnh khắc khiến ngươi mơ màng. Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ hừ một tiếng, có chút dí dỏm. Vậy nàng có thể khiến ta mơ màng mãi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái này xem ở ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm vùi đầu, gương mặt ửng đỏ nói, ngươi nguyện ý, ta liền nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào con cá, đều được. Vi Sinh Mặc Nhiễm rung giọng nói. Đối với ta tốt như vậy a, Lý Thiên Mệnh nghe vậy, trong lòng có chút cảm động, nàng thật không oán không hối, nghĩ hết cách vì hắn nỗ lực. Chỉ sợ ngươi không cho ta cơ hội như vậy. Vi Sinh Mặc Nhiễm u tiếng nói. Con cá tốt như vậy, ta sao nỡ không ăn nàng. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên khẽ cười nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm ôm lấy hắn, rồi ngẩng đầu lên, trên mặt u oán nói, có thể ta lại rất ghét ngươi. Vì sao? Ta vẫn luôn chờ đợi ngươi, trước kia ngươi và Linh Nhi quá tốt, ta không dám chen chân, nhưng về sau thấy hết người này đến người khác cắm vào trước mặt ta, vốn dĩ ta mới là người tốt nhất với ngươi, không phải sao? Khoảng thời gian giải thoát khỏi hồng trần kia, ta căn bản không dám đối mặt ngươi, luôn cho rằng ngươi không thích ta, mới duy trì một khoảng cách với ta. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói, hốc mắt hơi ửng đỏ. Lý Thiên Mệnh biết, nàng đang nói cực quang và toại thần diệu. Những điều này nàng đều nhẫn nhịn. Nhưng Tử Chân cũng đến trước mặt nàng, nàng thương tâm, trong lòng thực sự rất sụp đổ. Ta sai rồi. Lý Thiên Mệnh nghe mà thấy khó chịu, giờ mới hiểu ra mình luôn xem nhẹ cảm xúc của nàng, rất nhiều điều tự cho là tôn trọng, thực tế lại là tổn thương người khác. Ta muốn không phải cùng ngươi thân mật, chỉ là muốn ngươi nghiêm túc nói cho ta biết một tiếng, sự chờ đợi của ta có đáp án hay không. Đôi khi ta cảm giác như cách tâm của ngươi quá xa, ta cũng không tự tin như những gì ngươi tưởng tượng, các tỷ tỷ đều rất bàng hoàng, tâm tình của các nàng cũng ảnh hưởng đến ta, khiến ta cảm thấy mình rất thừa thải. Ta biết chen chân vào giữa ngươi và Linh Nhi là không đúng, nhưng ta cũng không biết mình nên làm gì. Nói thật lòng, trong lòng có những thiên ngôn vạn ngữ này. Mệnh của ta là ngươi cho, ngươi là ý nghĩa tồn tại sinh mệnh của ta, ta. Nàng có chút không nói được nữa. Trên khuôn mặt kia, hai tròng mắt tràn đầy nước mắt, cứ nhìn Lý Thiên Mệnh như vậy. Lý Thiên Mệnh nghe mà càng đau lòng hơn, hắn không kìm được mà ôm nàng thật chặt vào lòng, nói, thật ra, ngoài Linh Nhi ra, ta và nàng đi xa nhất, nếu thật sự nói về thích, nàng ít nhất cũng có thể đứng thứ hai. Vi Sinh Mặc Nhiễm nghe xong những lời này, khóc trong nước mắt, bất đắc dĩ nói, lời này của ngươi nghe, lộ ra ngươi rất xấu. Còn có tệ hơn đây này. Lý Thiên Mệnh cười xấu xa, nàng chẳng phải không biết, ta mang nàng về đây là muốn làm gì sao? Ta biết. Nàng có chút bối rối cúi đầu. Đã trò chuyện đến bước này, ta cũng không nhăn nhó. Lê Mê chậm chạp nữa thì lộ ra ta không ra dáng đàn ông. Lý Thiên Mệnh vỗ một tay vào eo hông nàng, bá khí nói, ngư ái phi, tình cảnh này, còn không mau cho trẫm nhảy một khúc. Vi Sinh Mặc Nhiễm nín khóc mỉm cười, ngươi thật mục nát. Mục nát cái đầu nàng, ai mà không biết nàng vụng trộm luyện mấy thứ đồ chơi này là muốn lấy lòng ai. Lý Thiên Mệnh hất nàng lên, trong điệu múa của váy dài, thân thể mềm mại của nàng biến hóa, biến thành 50 tiểu ngư giống hệt nhau trước mắt hắn. Cầm sắc tiêu trống, giai nhân dường như. Đây mới gọi là nhân sinh. Lý Thiên Mệnh dường như chìm đắm trong khoảnh khắc kiều diễm tràn ngập hồng trần, còn nàng cũng quên đi bản thân trong khoảnh khắc giải thoát này, phóng thích sự tịch mịch khi là một con cá nhỏ, khi hắn đến trong nước, đó là lúc nàng có thể thỏa thích vui đùa ầm ĩ ngày này có lẽ mang theo chút cảm giác hoang đường, nhưng tìm được nơi thuộc về mình, chẳng phải là truy cầu của nhân sinh. Một khúc ca uyển chuyển, một điệu múa mê hồn, nàng say đắm, mị nhãn như tơ, đã khắc sâu vào lòng Lý Thiên Mệnh. Cuối cùng, trong đế tán này chỉ còn lại hai người bọn hắn. Nơi bầu không khí nồng đậm, Lý Thiên Mệnh ôn nhu chờ đợi nàng. Quá trình này khác biệt hoàn toàn so với khi hắn cùng Tử Chân. Bên kia thô bạo vô cùng. Còn bên này, Lý Thiên Mệnh sợ làm tổn thương nội tâm mẫn cảm của nàng. Khi bọn hắn như hai vũ trụ dung hợp vào nhau, nàng ôm chặt lấy Lý Thiên Mệnh, quấn quýt không rời, từng tiếng nỉ non mộng nghệ, sợ hắn rời đi. Có lẽ, nàng thực sự thiếu cảm giác an toàn, không thể thuần túy, thô bạo như Tử Chân. Nhưng vẻ đẹp yếu đuối này lại mang một rung động lòng người khác biệt. Tựa như một nắm tuyết trong tay. Lý Thiên Mệnh sợ bất cẩn sẽ làm nàng tan chảy hoàn toàn. Tiếng ngâm khẽ uyển chuyển yêu thương, lan tràn trong đế tán. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ ra một vấn đề. Các tỷ tỷ đâu, các nàng cảm nhận được sao? Hắn khẩn trương hỏi. Các nàng là một phần của ta, sao có thể không cảm giác được? Nàng nhẹ giọng oán giận nói. Cho nên, ta một mình đấu với 5 người. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ nói. Ừm. Vi Sinh Mặc Nhiễm vội vàng nói, ngươi không cần để ý, các nàng yêu ngươi như ta, ngươi có thể xem các nàng như ta vậy. Các nàng đều không hoàn chỉnh. Không phải. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc, trẫm sao có thể để ý, trẫm là, nàng mau chóng phóng thích các nàng ra. Vi Sinh Mặc Nhiễm, Thái Dương, vĩnh viễn không bao giờ lụi tàn. Thế giới thuộc về Lý Thiên Mệnh này, cũng như cảm nhận được khoái lạc của hắn. Không thể không nói, Ôn Nhu Hương là một nơi khiến người ta trầm mê. Trước đây có Khương Phi Linh, Cực Quang, bây giờ có Vi Sinh Mặc Nhiễm, đều như vậy. Các nàng đều là những nữ tử ôn nhu, chỉ là phong cách khác nhau. Vi Sinh Mặc Nhiễm, nàng tự mang vũ đoàn, quả thực có ưu thế lớn, một khi bước qua bước này, Lý Thiên Mệnh liền biết nàng thơm đến nhường nào. Nội tâm thông suốt. Không thể không nói, quá trình này là bước quan trọng nhất để yêu thích. Bước qua bước này là một loại trách nhiệm, càng là sự xác định giữa hai người, Lý Thiên Mệnh không còn xoắn xuýt, mà các nàng cũng sẽ toàn tâm toàn ý, xem hắn như sứ mệnh của mình, không còn bàng hoàng và bất an, biết rõ tương lai của mình ở đâu. Trước có gia, sau có quốc. Thiên Mệnh Hoàng Triều bắt đầu xây dựng từ thân thể Lý Thiên Mệnh. Sau khi cuốn quýt si mê, Vi Sinh Mặc Nhiễm hoàn toàn mở ra thiên phú của mình, trong mắt nhu tình mật ý, ánh mắt kiên định, cảm giác chiến lực cũng tăng lên không ít, người cũng trở nên thoải mái. Tự như một con cá nhỏ, bơi ra khỏi ao cá, mọi tư thế bơi lội đều có. Sau một thời gian ngắn, Cờ Cờ hấp thu xong xuôi, trở lại đỉnh phong. Lý Thiên Mệnh không dám ở lại Thượng Tinh Khư này quá lâu, liền kết thúc cuộc sống đế hoàng. Lần này thời gian eo hẹp, lần sau sẽ bù đắp cho nàng. Hắn đối Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm cắn môi nói, theo, tùy tiện thôi, ta cũng không phải là rất cần. Chỉ là... Lý Thiên Mệnh hiểu ý nàng, nàng không phải quá có nhu cầu, chỉ là muốn xác định quan hệ mà thôi. Người hưởng thụ là chính hắn. Về trước di tích tầng dưới. Lý Thiên Mệnh triệu hồi Cơ Cơ, Cơ Cơ vừa về đến liền nói, hằng tinh nguyên trong mặt trời của ngươi bị ta hút đi nhiều quá, lần sau nếu ta còn nổ, trở về hút thêm lần nữa, nó e là phải lui về cấp vô lượng. Nhanh vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm, ta hiện tại có số lượng nhiều, chỉ cần mấy lần là có thể hút khô mặt trời của ngươi. Cơ Cơ nói. Nghe ngươi như một lão yêu bà, còn mặt trời của ta là một thiếu niên suy yếu. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Cút xéo. Linh thể Cơ Cơ ra sức giật tóc hắn. Giật một hồi, nó mới tức giận nói, ngươi nên cân nhắc bổ sung Thái Dương đến cấp vạn trụ đi. Như vậy có lẽ sẽ sinh ra một số biến hóa mới. Tạo hóa cấp hiện tại có chút yếu. Bổ sung thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trung tự tinh khư có rất nhiều, nhưng chỉ riêng trung tự tinh, rất khó bổ sung Thái Dương đến cấp vô lượng, tốt nhất là trực tiếp nuốt chửng một thế giới cấp vạn trụ không chủ. Không được thì dùng mười mấy thế giới hằng tinh nguyên cấp tạo hóa cũng được. Thế nhưng sẽ phải giết nhiều người hơn. Cơ Cơ vô tình nói ra. Thế giới cấp vạn trụ đều là trụ thần, dù có giết sạch cũng không phải quá nhiều. Lý Thiên Mệnh căn bản không quan tâm sinh tử của chúng sinh bát bộ thần, hắn suy nghĩ một hồi, nói, ta tuy được chúng sinh tuyến cường hóa, nhưng hiện tại vẫn chưa nắm chắc dựa vào sức mình cấm chế một thế giới cấp vạn trụ, hiện tại còn không nên bại lộ Thái Dương. Cho nên, hắn muốn xử lý trước sự tình di tích tầng dưới. Bao gồm Dạ Lăng Phong, còn có Khương Phi Linh. Về trước. Thương lượng xong, hắn cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng nhau thông qua vạn đạo thiên tinh trận trở về tổ giới Minh Chu. Bên trong tổ giới Minh Chu. Gần đây không có chuyện gì chứ? Lý Thiên Mệnh vừa về đến, liền mở miệng trước, chặn lời Tử Chân và Lý Khinh Ngữ. Tạm thời không có gì, ca. Lý Khinh Ngữ sắc mặt cổ quái nhìn bọn hắn, sau khi nói xong nàng nhanh như chớp liền chạy, dù sao chuyện nhà của ca quá phức tạp. Sau đó chỉ còn lại hắn, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ba người sống chung một phòng, bỗng trở nên lúng túng. Lý Thiên Mệnh hắn giọng một cái, một tay ôm lấy một người, nói, đều là ái phi của lão Lý ta. Sau này các nàng cũng là tỷ muội thân thiết, để tránh xấu hổ, hay là nhân lúc còn nóng cùng nhau khiêu chiến trẫm, tăng tiến tình cảm kề vai chiến đấu của các nàng. Cút. Tử Chân vì câu nói này mà tê cả da đầu, nàng hất tay Lý Thiên Mệnh ra, nghiến răng nghiến lợi nói, ta bế quan. Nàng vừa đi, Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn ánh mắt của Lý Thiên Mệnh, cũng vội vàng chạy. Hai người bọn họ gặp mặt, một người so với một người xấu hổ hơn. Dù sao trong lòng hai người đều rõ, các nàng đã liên hợp thông quan như thế nào. Tất cả mọi người hiểu. Lý Thiên Mệnh cũng hiểu. Hậu cung trấn không được, làm sao làm Tinh Hải đế quân. Đợi các nàng đi, ánh mắt hắn ngưng tụ, nhìn về phía bên ngoài tổ giới Minh Chu, trầm giọng nói, phong hoa tuyết nguyệt đã kết thúc, hậu cung vững chắc, vậy thì tiếp tục phấn đấu vì đại nghiệp của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Đế Hoàng Trật Tự đã trải qua nhị trọng ma luyện, gần đây đột phá xác thực rất lớn. Lý Thiên Mệnh tại tổ giới Minh Chu này còn lưu một bộ phận tiểu tổ thú. Sau đó, hắn liền mượn nhờ cơ hội ma luyện này, bế quan hấp thu, thông qua quan sát tinh hải cấp thiên hồn trật tự bên trong tiểu tổ thú thể, nghiên cứu kinh nghiệm tu hành của tiền bối, từng chút một phong phú chính mình, cổ vũ những trật tự còn lại tiến bộ. Luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên. Mỗi một đạo trật tự muốn tiến bộ, muốn đột phá nhất trọng, xác thực vô cùng tốn sức. Việc đột phá chậm chạp này, Lý Thiên Mệnh chấp nhận. Hắn đã sớm chuẩn bị cho con đường trụ thần, một bước một dấu chân. Đương nhiên, ta chậm là so với những quái vật kia mà nói, cho dù so với huyết mạch đế chúng bát bộ thần chúng, ta hẳn là cũng không kém. Hắn vẫn chưa đến 200 tuổi. Mà tại tầng di tích này, rất nhiều người đạt đến cấp bậc mộ sơn lăng kia, cần phải đại đa số đều tiếp cận 500 tuổi. Đó đã là huyết mạch cao cấp nhất của thượng tinh khư này. Thời gian khổ tu, có thể nói cô độc cùng tịch mịch. Lúc này, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm phát huy tác dụng an ủi tâm linh to lớn. Buồn khổ ư, trái ôm phải ấp, còn có thể kỹ viện nghe hát, sao có thể buồn khổ. Lý Thiên Mệnh như điên cuồng, chạy đầu 10 phân. Ước chừng chỉ dùng 5 năm, chính đại trật tự của hắn toàn bộ phát triển đến mức độ mới, trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa mở rộng, bước vào nhị giai trụ thần cảnh giới. Tuy là nhị giai trụ thần, nhưng lại có trụ thần chi thể 900 mét. Điểm này, tạm thời chưa ai biết, hiện tại vẫn coi hắn là trụ thần bát cửu giai. Tiếp tục như vậy, tiến trình tu luyện con đường trụ thần của ta phải khác biệt so với người khác. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, có khả năng tu luyện thêm mấy tầng nữa, chỗ khác biệt sẽ xuất hiện. Bất kể nói thế nào, nhị giai trụ thần chi cảnh, có thể làm được càng nhiều việc. Một hai năm này, mộ sơn lăng một mực thúc giục, nhưng Lý Thiên Mệnh không có cách, hắn dùng nhất giai trụ thần chi cảnh giới thử giết địch, nhưng hiệu suất không cao. Mà bây giờ, rốt cục nhị giai. Hắn từ bế quan đi ra, phát hiện Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm đang đánh cờ. Hắn thật bất ngờ. Không ngờ sau khi sự tình làm theo, quan hệ hai nàng ngược lại tốt hơn. Tuy nhiên ngẫu nhiên vẫn còn ha ha giấm chua, nhưng nội tâm bên trên, tựa hồ lại không tranh không đoạt bất luận cái gì đối phương. Dù sao đều có phần. Không có cách, Lý Thiên Mệnh đã cho ăn no đủ. Từ một góc độ khác, lại có thể phát hiện các nàng càng liều mạng, toàn tâm toàn ý, hoàn toàn không thư giãn. Khi Lý Thiên Mệnh gian nan xông lên nhị giai trụ thần cảnh giới, Tử Chân thậm chí đã khôi phục đến cửu giai trụ thần chi cảnh. Đến mức Vi Sinh Mặc Nhiễm, vẫn còn lưu tại bát giai trụ thần. Mặt khác, Lý Khinh Ngữ tiến bộ cũng thần tốc, sau khi thiên phú ngự thú sư và thức thần tiêu thăng đến 99, nàng đại biểu cho thiên tài bát bộ thần chúng mạnh nhất. Trước mắt nàng đã là thất giai trụ thần, nếu không phải thiếu một cái tử kinh hoa diện nạ, nàng đều có thể theo ra cửa. Lý Thiên Mệnh đem trụ thần khí trấn thần cấp xích huyết ma hoang giao cho nàng. Nàng đã dùng đến 10 phần thuận tay, chiến đấu lực hoàn toàn chạy tới. Không ngoài dự liệu, mộ sơn lăng lại tìm đến hắn. Hiệu quả còn chưa đủ, có thể hay không điên cuồng hơn một chút. Nàng hỏi Lý Thiên Mệnh. Gấp gáp như vậy. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cửa vào thượng tầng di tích bên kia, thập hoang tinh lô đã tụ tập đại quân trụ thần, chuẩn bị tiến công Thái Cổ Hằng Sa, kế hoạch của chúng ta muốn đồng bộ tiến hành. Hiện tại, số lượng trụ thần thiên tài ở tầng dưới di tích không đạt được hiệu quả tốt nhất. Mộ Sơn Lăng thăm thẳm nhìn hắn, bên này xem ngươi rồi. Không có vấn đề. Ta lấy thù lao, vốn nên đem sự tình làm tốt. Lý Thiên Mệnh hơi hít một hơi. Chờ ngươi tin tức tốt. Mộ Sơn Lăng nói xong thì rời đi. Lý Thiên Mệnh về tổ giới Minh Chu, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm đã đang chờ hắn. Muốn bắt đầu. Vi Sinh Mặc Nhiễm tự nhiên ôm cánh tay hắn, ôn nhu hỏi. Đúng. Ta đi trước tiếp tiểu bác, các ngươi chờ ta ở đây. Lý Thiên Mệnh nói xong, nhéo má nàng, rồi đi vào mật thất ở nơi xa, nơi đó chất đầy trụ thần bản nguyên của Chiến Thiên Thần Tộc, và bên trong những bản nguyên trụ thần đó, một bộ quan tài màu xám bày ở đó, trên đó có đại lượng đồ án ác quỷ, đã tô khắp nắp quan tài, còn người cá chết màu tro tàn trên nắp quan tài còn đang chuyển động, khi nó thấy Lý Thiên Mệnh, hết sức kích động, thậm chí còn phát ra một thanh âm ôn nhu, phụ thân. Trên đầu Lý Thiên Mệnh nhất thời sinh ra ba đạo hắc tuyến. Không sai, sơ lược phán đoán, tiểu bác là nữ. Hơn nữa dáng vẻ rất mềm manh. Có thể bề ngoài, khí chất này của nó quá âm trầm âm tà. Cảm giác tương phản nghịch thiên. Ta không phải cha ngươi à, Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi nói. Thế mà hắn nói cũng vô dụng, quan tài màu xám vẫn hưng phấn đập vào người hắn, suýt chút nữa đem Lý Thiên Mệnh đụng bay ra ngoài. Đi, ta mang ngươi đi ăn cơm. Lý Thiên Mệnh nói, nó thật hưng phấn, cảm giác quan tài màu xám này cũng là động không đấy. Rầm rầm rầm. Nó kích động loạn chiến. Ngươi đừng kích động, đừng làm rách Tiểu Cửu và Tiểu Thập. Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Hai trứng thái cổ hỗn độn cự thú sau cùng, còn ở trong qua một này, ai biết bọn chúng sẽ có phản ứng hỗn hợp gì. Hiện tại Lý Thiên Mệnh còn không biết Tiểu Bác rốt cuộc là thứ gì, đừng nói đến Tiểu Cửu và Tiểu Thập. Còn có một cái Tiểu Lục ở bên ngoài. Vừa nghĩ tới mệnh hồn Tiểu Lục, Lý Thiên Mệnh lại đau đầu. Khi nào mới có thể để cho những thứ lạc vặt này toàn bộ ấp trứng hoàn tất? Hắn đã rất gấp. Vẫn quy củ cũ, trước hết giết chiến thiên thần tộc. Hắn sau khi ra ngoài, nói với Tử Chân, vi sinh mặc nhiễm. Những chiến thiên thần tộc kia đoán chừng cũng không biết, mình đắc tội Lý Thiên Mệnh như thế nào mà bị đối đãi đặc biệt. Hô! Ba người bọn họ mang mặt nạ, rời tổ giới Minh Chu, bắt đầu hành trình đồ sát mới nhất. Phần lớn trụ thần thiên tài bát bộ thần chúng này đều tự chủ tiến đến, mục đích của bọn họ cũng là tương lai tiến công thái cổ hàng xa và chém giết Lý Thiên Mệnh, cho nên Lý Thiên Mệnh căn bản không khách khí với bọn họ. Dưới chi phối của Ngân Trần, một trận đại đồ sát bắt đầu. Nó chưởng khống toàn cục, vượt qua thiên đạo sân thi đấu, những bát bộ thần chúng kia tin tức lạc hậu, thường thường Lý Thiên Mệnh giết qua một chỗ, những người khác mới nhận được tin tức. Ba con chuột thối lại hiện ra. Toàn bộ tầng dưới di tích lại lần nữa đại loạn. Người người tức giận lại cảm thấy bất an. Bọn họ muốn kiến tạo một tòa vô biên đại thành ở tầng di tích này, khẳng định không có cách nào tất cả mọi người rút vào một chỗ, điều này cho Lý Thiên Mệnh cơ hội. Lý Thiên Mệnh căn bản không cần động não, Ngân Trần liền chế định mỗi một lộ tuyến giết hại cho hắn, cho nên ba người bọn họ biến thành công cụ người chết lặng, mỗi ngày hoặc là đuổi đường, hoặc là giết người. Phàm là gặp nguy hiểm, Ngân Trần đều sớm an bài. Hấp thụ kinh nghiệm của đế nữ lần trước, Lý Thiên Mệnh không giết quá nhiều người ở một chỗ. Hắn thường thường như gió bão xuất hiện, chỉ giết một đoạn thời gian rất ngắn, lập tức đổi chỗ khác muốn giấu đi ư giấu không được. Muốn đuổi theo hắn. Đuổi không kịp. Đây không thể nghi ngờ là một cái vòng lặp vô tận. Như thế nào chọc giận bát bộ thần chúng? Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, giết người là được, càng chết nhiều người, càng khiêu khích lớn. Tám cái thị tộc này, làm vũ trụ bá chủ quá lâu, bọn họ căn bản không thích bị khiêu khích như thế, chỉ cần khẽ châm lửa, não tử bọn họ đều bốc cháy. Sau đó, Lý Thiên Mệnh cùng phu thê đồng tâm tổ ba người này, thêm Ngân Trần, hiệu suất quả thực cao đến thái quá. Đảo mắt, thời gian một năm trôi qua. Lý Thiên Mệnh vừa giết vừa nghỉ, không ngừng đổi vị trí, ba người hợp lại, vậy mà chém giết gần 10 vạn thiên tài trụ thần của bát bộ thần chúng. 10 vạn này, dù đại đa số đều là trụ thần cấp thấp, không đỡ được một kiếm của bọn hắn hiện tại, cũng là một con số khiến toàn thể bát bộ thần chúng tích huyết. Trong đó công lao lớn nhất ngược lại là Ngân Trần, nếu không có Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh cũng là con ruồi không đầu, đừng nói giết không được mấy người, thậm chí sẽ hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Đổi lại bất kỳ một tổ ba người nào, khả năng đều không làm được chiến tích này. 10 vạn giết hại, tối thiểu 9 vạn 9 công lao, kỳ thật đều phải tính trên đầu Ngân Trần. Cho nên, chuyện này không liên quan đến đồ ăn của bát bộ thần chúng, cuối cùng vẫn là Ngân Trần quá nghịch thiên, mỗi một bước đều tính toán tinh chuẩn quan hệ giữa thực lực và thời gian, đem Lý Thiên Mệnh làm công cụ mà dùng, không sai lệch một ly. 10 vạn trụ thần này nếu hô nhau mà lên, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng nếu mỗi ngày giết mười mấy người, thì dễ dàng vô cùng. Có điều, nguyên bản chỉ có hơn 30 vạn trụ thần, bị ta giết 10 vạn về sau, trong một năm này, số lượng trụ thần ở tầng dưới di tích vậy mà bạo tăng đến 100 vạn. Lý Thiên Mệnh đều nhanh tính không ra bài toán này. Nguyên nhân chính là, đám bát bộ thần chúng kiêu ngạo bị hắn chọc giận ở thượng tinh khư quá nhiều. Dưới cơn phẫn nộ, bọn họ thậm chí không để ý đến sự ngăn cản của trưởng bối, tự phát tiến đến. Ai cũng muốn lập xuống công lao tuyệt thế này, trở thành thiếu niên anh hùng của bát bộ thần chúng. Không sai, Lý Thiên Mệnh hiện tại đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của tất cả thiên tài bát bộ thần chúng. Người nhiều lên, ngược lại gây khó dễ cho ta. Tỷ như hôm nay, Ngân Trần không thể không khiến hắn tạm dừng hành trình giết hại. Đó là bởi vì, những người này đã học khôn ra, bọn họ không còn xa cách nữa, mỗi một nơi tụ tập, tối thiểu đều có một vạn trụ thần bảo hộ lẫn nhau, mà lại rất nhiều nơi có thiên tài trụ thần vượt qua cửu giai trấn giữ. So với Lý Thiên Mệnh, để chúng huyết mạch mạnh hơn vẫn còn không ít. Trước kia chỉ có vài trăm người, mà một năm sau hôm nay, riêng những đỉnh phong đế chúng đến từ đế thiên cấp hàng tinh nguyên này, số lượng đã có hơn ngàn. Thật khó tưởng tượng, bọn họ có thực lực hùng hồn như thế, vậy mà lại bị Lý Thiên Mệnh chơi đến xoay quanh. Nếu không có Ngân Trần, 100 ta, đoán chừng đều không đạt được hiệu quả như bây giờ. Điểm này, Lý Thiên Mệnh vẫn là tự biết rõ. Hiện tại càng không dễ giết. Nhìn từ một góc độ khác, những bát bộ thần chúng kiêu ngạo này bị chúng ta làm cho hoảng hốt ôm nhau, chứng tỏ bọn họ xác thực sợ. Tử Chân cười lạnh nói. Sợ mà lại không muốn đi, thậm chí còn có nhiều người hơn tiến đến, chứng tỏ trong tâm bọn họ lại mâu thuẫn. Vi sinh mặc nhiễm gật đầu. Tạm thời không dễ giết, làm sao bây giờ? Hai người bọn họ cùng nhau nhìn Lý Thiên Mệnh, chờ đợi nhất gia chi chủ này lên tiếng. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói, trăm vạn vương chúng huyết mạch, hơn ngàn đế chúng huyết mạch, đây gần như là một nửa số thiên tài trụ thần của bát bộ thần chúng ở Thượng Tinh Khư, số lượng hẳn là đủ chứ. Hắn đang định hỏi Mộ Sơn Lăng, kết quả vừa nói đến đây, Mộ Sơn Lăng đã đến. Thế nào? Lý Thiên Mệnh nhướng mày hỏi. Không sai biệt lắm là được. Mộ Sơn Lăng mỉm cười, trong đôi mắt lại có sát niệm không che giấu được. Đương nhiên, loại sát niệm này không phải nhằm vào Lý Thiên Mệnh. Mạo muội hỏi một câu, các ngươi sẽ hành động như thế nào? Đây coi như là chuyện Lý Thiên Mệnh tò mò nhất hiện tại. Người đều đã câu đến. Sau đó thì sao? Mộ Sơn Lăng nhìn hắn một cái, nói ra, ở thượng tầng di tích, đại quân trụ thần của Thập Hoang Tinh Lô đang tiến vào, chuẩn bị đóng quân ở thượng tầng di tích này, tiến công Thái Cổ Hàng Sa. Cho nên, người cứ nhìn là được. Mộ Sơn Lăng nói xong, chui vào trong tòa hắc môn kia. Má, lại thừa nước đục thả câu. Lý Thiên Mệnh rất im lặng, nhưng cũng rất chờ mong. Hy vọng bọn họ thật có nắm chắc, để bác bộ thần chúng đại xuất huyết. Thượng Tinh Khư. Cửa vào thượng tầng di tích. Trong tinh không, viên mặt kính màu đen kia, vô biên vô hạn, tản ra ánh sáng mỹ lệ. Mà trên mặt kính màu đen này, giờ phút này đang tụ tập vô số trụ thần, bọn họ mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, tất cả có 10 loại phong cách và kiểu dáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh tinh hải quân đoàn sắt thép không có tận cùng. Bọn họ hội tụ thành biển trụ thần, mỗi một người đều là một phương tiểu vũ trụ, số lượng trọn vẹn hơn ức, lại cơ bản đều là trụ thần ngũ giai trở lên. Binh lính cấp thấp nhất đều có trụ thần thân thể 500m. Nhìn từ xa, đây chính là vô số tinh hải vũ trụ chi thần. Một chi quân đoàn kinh khủng như vậy, trong toàn bộ hữu tự vũ trụ cơ hồ không có đối thủ, mà bọn họ chỉ là liên quân Thập Hoang Tinh Lô mà thôi. Có thể nghĩ, chiến lực của toàn bộ bát bộ thần chúng là bực nào. Một trụ thần, tùy tiện đánh nổ một cái hạ tinh khư. Chính vì vậy, đối với bát bộ thần chúng mà nói, vũ trụ vô biên này chỉ có thượng tinh khư xem như thế giới, còn lại đều là râu ri bọt biển. Toàn quân nghe lệnh, nhập di tích. Ngay trước đại quân thập hoang này, các tinh chủ vạn trụ cấp cơ bản đều có mặt. Tất cả 10 vị. Nếu tính cả Huyễn Thiên thần tộc là 2, thì là 12 vị. Bọn họ đều là siêu cấp trụ thần. Bọn họ đến từ Thiên Ma Điện. Cửu Ngục Chiến Thần, Đại Diễn Huyễn Chủ, Độc Cô Đế Ma, Thái Thương Ma Chủ, Nguyên Tội Thần. Đều là chí cao chi vương của Thập Hoang Tinh Lô. Trước đại quân ngàn vạn trụ thần cửu trọng địa ngục tinh, tinh thể hắc vụ cao mấy ngàn thước kia, chính là Cửu Ngục Chiến Thần. Minh Tinh Vương. Trước khi lên đường, Cửu Ngục Chiến Thần quay đầu về phía một tinh thể hình người u ám, nói, ta xuất chinh đoạn thời gian này, cửu trọng địa ngục tinh giao cho ngươi quản lý, nếu có sai sót, do ngươi phụ trách. Vâng. Tinh thể hình người u ám kia quỳ xuống. Tinh hạch truyền cho ngươi. Trong tay Cửu Ngục Chiến Thần xuất hiện một chiếc đỉnh lớn màu đen. Tinh thể hình người cung kính nhận lấy. Cảnh này đối với đại quân phía sau mà nói, không thể bình thường hơn, cũng sẽ không ai lo lắng. Dù sao, Thượng Tinh Khư, đây chính là quốc thổ của bát bộ thần chúng. Ai có thể lỗ mãng? Cầm lấy chiếc đỉnh lớn, tinh thể hình người u ám cao mấy ngàn thước kia lùi về sau. Ầm ầm ầm. Dưới sự chỉ huy của 10 vị tinh chủ, đại quân hơn ức trụ thần sắc mặt vô cùng lạnh lùng, liên tiếp đụng vào mặt gương màu đen kia, hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Tám bộ xuất chinh, vạn vật thần phục. Thanh âm uy nghiêm túc mục chấn động tinh không. Đại quân hơn ức trụ thần này, chỉ riêng việc vào sân đã mất mấy ngày. Khi thần quan của bọn họ hoàn toàn biến mất ở Thượng Tinh Khư, Thập Hoang Tinh Lô lại an tĩnh hơn rất nhiều di tích cổ Viêm Hoàng. Một nơi nào đó. Đây là một mảnh đất bị phong kín, bốn phía tràn ngập Viêm Hoàng minh nguyên nồng đậm, khiến nơi này tự như một đầm lầy sâu thẳm, đại đa số người chỉ có thể thấy được một vùng chật hẹp trước mắt. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu đen bước vào nơi này, đôi mắt sáng ngời đảo qua, liền thấy ở một góc khuất, một dã nhân tóc tai bù xù nửa nằm trên mặt đất, dùng chiếc mũ dày che kín mặt, đang nhắm mắt dưỡng thân. Ca, tiếng rồi. Mộ Sơn Lăng đè nén sự kích động trong lòng nói. Bao nhiêu? Dã nhân bỏ mũ xuống, trong mắt đã bùng lên một đạo tinh quang. Hơn ức. Chắc là cực hạn. Đám quân Thập Hoang Tinh Lô trụ thần này thụ mệnh bát bộ thần chúng, là chiến lực chủ yếu. Bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ vượt qua thượng tầng di tích, tiến đến Thái Cổ Hàng Sa. Mộ Sơn Lăng vừa nói, ánh mắt lộ ra sát niệm băng lãnh. Tầng dưới bên này cũng xong rồi. Dã nhân đứng dậy, trên người tự hồ mang theo hàng khí vạn phần. Hắn đã làm đến cực hạn, trăm vạn thiên tài trụ thần, còn có hơn ngàn đế chúng huyết mạch, đủ cho bát bộ thần chúng uống một trận no nê. Mộ Sơn Lăng nhắc đến Lý Thiên Mệnh, ánh mắt vẫn lộ vẻ hài lòng. Được. Giả nhân gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc gương đen. Khi chiếc gương này xuất hiện, huynh muội bọn họ dường như có chút khẩn trương. Rất nhanh, trên mặt kính mê vụ lượn lờ, mơ hồ hiện ra một gương mặt cổ lão. Có thể nhốt. Giả nhân trầm giọng nói với gương mặt cổ lão trong gương đen. Thời cơ chắc chắn chứ? Từ trong gương đen truyền ra một giọng nói khô khốc. 100%. Giả nhân thẳng thắn đáp. Được. Gương đen vừa dứt lời, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Ca. Mộ Sơn Lăng nắm lấy vai giả nhân, kỳ thực giả nhân này trông chỉ khoảng 200-300 mét, thua xa muội muội của hắn, nhưng Mộ Sơn Lăng lại đỏ hoe mắt, cần hắn là chỗ dựa đáng tin cậy. Trò vui bắt đầu rồi. Giả nhân vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, cười đầy ẩn ý thượng tinh khư. Cửa vào di tích cổ Viêm Hoàng. Ông. Khi hơn ức đại quân trụ thần tiến vào bên trong, bên ngoài còn lại khoảng hơn 100 vạn trụ thần tiễn đưa, đồng loạt phát ra tiếng reo hò. Đại chiến sắp mở, cùng chúc các vị kỳ khai đắc thắng. Tiếng hoan hô vang vọng đất trời, mãi không dứt. Nơi này rất nhiều người không định rời đi, bọn họ muốn nghênh đón Khải Hoàng đại quân đầu tiên, chia sẻ niềm vui sướng ấy. Đương nhiên, cũng có người muốn đi. Ví dụ như Minh Tinh Vương vừa mới đạt được quyền khống chế Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, hắn là nhân vật số 2 của Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, cũng là thân đệ của Cửu Ngục Chiến Thần, nắm giữ ảnh hưởng rất lớn trong thập hoang tinh lô quỷ thần. Cung tiễn Minh Tinh Vương. Không ít trụ thần bát bộ thần chúng chắp tay tiễn biệt. Vì có ưu thế áp đảo, biểu lộ của rất nhiều trụ thần tại chỗ đều rất nhẹ nhàng. Các vị, tỉnh chờ tin tức tốt của các ngươi. Minh Tinh Vương cười cáo biệt bọn hắn. Thiên đạo sân thi đấu không tiến vào thượng tầng di tích, vì vậy dân chúng bát bộ thần chúng không thể quan chiến trực tiếp cuộc chiến trụ thần ở thượng tầng di tích, việc này cần những người ở gần cửa vào phụ trách truyền bá chiến báo. Như vậy, một số tin tức xấu có thể bị loại bỏ, tránh mất mặt. Chuyện này, tầng dưới di tích đã gióng lên hồi chung cảnh báo cho bọn họ. Vốn tưởng thiên đạo sân thi đấu là chuyện tốt, giờ nhìn lại, nó đã đả kích lòng tin của thiên tài bát bộ thần chúng. Chiến tranh thượng tầng di tích là cơ hội lật bàn của bát bộ thần chúng. Chính xác hơn, đây thực chất là cuộc chiến Thái Cổ Hằng Sa. Bởi vì các cường giả Thái Cổ Hằng Sa đã sớm rút về, dự định dùng kết giới thủ hộ tinh thần để nghênh chiến. Đối với bát bộ thần chúng, thượng tầng di tích đã bị bọn họ chiếm giữ, tương đương với một lô cốt tiền tuyến, có thể công có thể thủ, dễ thủ khó công. Đây chính là ý nghĩa chiến lược của việc chiếm lấy di tích cổ Viêm Hoàng. Mọi công tác chuẩn bị của thập hoang tinh lô đều nhằm trước tiên chiếm lấy di tích cổ Viêm Hoàng, xây dựng đầy đủ kết giới phòng ngự và thành trì phòng ngự. Hiện tại, cuối cùng đã đến thời khắc khai chiến. Dù là những trụ thần ở lại bên ngoài, trong lòng đều rực lửa. Tám bộ thần uy, thương thiên thần phục. Ánh mắt bọn họ lạnh lùng, nhìn chiếc gương đen lơ lửng giữa trời, mang nụ cười tàn khốc. Thế nhưng, một sự cố bất ngờ xảy ra đúng lúc bọn họ đắc ý nhất. Đột nhiên, có người kinh ngạc hô lên, cửa vào hình như đang thu nhỏ lại. Tiếng hô này thu hút sự chú ý của hơn 100 vạn trụ thần, bọn họ ngơ ngác một chút, rồi cùng nhau nhìn sang, trong nháy mắt, sắc mặt bọn họ trắng bệch. Không phải hình như, chiếc gương đen kia thực sự đang thu nhỏ lại. Đáng sợ nhất là, tốc độ thu nhỏ của nó rất nhanh, nhiều người còn chưa kịp phản ứng, nó đã từ một chiếc gương lớn biến thành một cái ao nhỏ. Đừng! Ngay cả sắc mặt Minh Tinh Vương cũng biến đổi lớn. Hắn vừa kịp thốt lên một tiếng, chiếc gương đen kia liền biến mất hoàn toàn trước mắt bọn họ. Phóng tầm mắt nhìn, trước mắt chỉ là một mảnh tinh không bình thường nhất, giống như trước đây rất lâu, không có chút gợn sóng nào. Mọi thứ đều biến mất. Không thể nào. Từng trụ thần lao xuống, tùy tiện xông qua khu vực cửa vào trước kia, bất kể đi hướng nào, bọn họ vẫn ở lại thượng tinh khư, dường như từ đầu đến cuối, không hề có lối vào di tích cổ Viêm Hoàng nào cả. Tình huống thế nào? Không biết nữa. Mọi người nhìn nhau, nhất thời ngơ ngác tại chỗ. Cái này, chuyện này là sao? Đại quân xuất chinh không về được. Không đến mức khoa trương vậy chứ, dù sao lối đi này đã mở rồi, cũng chứng minh là mở rộng tự nhiên mà. Rất nhiều bát bộ thần chúng lẩm bẩm, vẫn đang tìm lời giải thích. Dù sao, cửa vào bỗng nhiên biến mất, bọn họ đều mù mịt. Không chỉ bọn họ, khi tin tức này truyền về thập hoang tinh lô, đến mọi thế giới hàng tinh, tất cả bát bộ thần chúng đều ngây người. Mỗi phe bọn họ đều là tinh anh trụ thần, rất nhiều người có phụ thân, huynh trưởng, mẫu thân tham chiến, kết quả bỗng nhiên mất hết liên lạc, ai không lo lắng. Và khi tin tức này truyền đến các tinh lô và thế giới đế thiên còn lại, nó đã gây ra chấn động và im lặng lớn hơn. Bát bộ thần chúng ở thượng tinh khư đều có chút mộng mị. Phải biết, mất liên lạc không chỉ thượng tầng di tích, những thiên tài trụ thần ở tầng dưới di tích cũng không có đường về. Đáng sợ nhất là, thiên đạo sân thi đấu ở tầng dưới di tích giờ phút này đã mất hiệu lực, tương đương với bị cắt đứt. Bát bộ thần chúng, tương đương với đã mất đi con mắt tiền tuyến. Không sao đâu. Có lẽ cửa vào bên Thái Cổ Hằng Sa vẫn mở, bọn họ sẽ theo kế hoạch ban đầu công phá Thái Cổ Hằng Sa, rồi đến một lúc nào đó, cửa vào trở về sẽ mở ra. Bọn họ chỉ có thể tự an ủi như vậy. Thế nhưng, ở một bên bờ vũ trụ khác, vô số tinh hải thần hàm xếp thành hàng, đang tích lũy sức mạnh, chờ đợi đánh úp đại quân trụ thần bát bộ thần chúng vừa ra khỏi cửa. Bỗng nhiên, trước mặt những tinh hải thần hàm này, chiếc gương đen khổng lồ kia cũng bắt đầu co rút lại. Gia Gia, tình huống thế nào? Khương Phi Phi đứng trong một chiếc tinh hải thần hàm, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Vừa rồi là khoảnh khắc cô căng thẳng nhất. Thái Cổ Hằng Sa dự định thừa dịp đối phương vừa ra, dùng tinh hải thần hàm oanh một trận rồi đi. Kết quả, cửa đóng. Sau khi gương đen biến mất, trước mắt trống rỗng một mảnh, làm gì còn đại quân trụ thần thập hoang tinh lô nào? Bên cạnh Khương Phi Phi, một lão nhân 70 mặt khải giáp đứng đó. Ông ta cũng sững sờ một lúc, rồi nói, đừng hoảng hốt, tiếp tục chờ. Vâng. Mọi người gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Bên trong di tích tầng dưới. Cái kia hai, cửa vào, đều đóng, đóng. Ngân Trần vừa báo tin này, Lý Thiên Mệnh cũng ngây người. Nhưng mà, Ám Ma, Tinh Tinh Hoa, bên kia, không có đóng. Nghe được tin thứ hai này, Lý Thiên Mệnh mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hắn vẫn có thể về nhà. Có điều, những thiên tài trụ thần, đại quân thập hoang này, hình như không về được. Lý Thiên Mệnh thở dài, Mộ Sơn Lăng, các ngươi hung ác thật. Hóa ra cửa vào di tích này là chính các ngươi mở cửa vào không có, thiên đạo sân thi đấu hẳn cũng bị cắt đứt. Như vậy, ta biểu diễn tại tầng di tích này, tạm thời vô nghĩa. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến điểm này. Hắn vốn định thừa dịp cơ hội này, khiến bản thân triệt để dương danh các đại thế giới tạo hóa cấp thượng tinh khư, để tất cả Viêm Hoàng hậu nhân biết sự tồn tại của mình. Hiện tại tựa hồ cũng bị ép cắt đứt. Còn phải đi tìm Mộ Sơn Lăng hiểu rõ ràng. Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy, liền ra tổ giới Minh Chu, để Ngân Trần liên hệ Mộ Sơn Lăng kia. Hiển nhiên, Mộ Sơn Lăng biết hắn sẽ đến, môn đã mở sẵn. Lý Thiên Mệnh vừa vào tổ giới của bọn họ, Mộ Sơn Lăng liền khoanh tay đứng ở nơi hẻo lánh, nhìn gia hỏa không sai biệt lắm nhanh ngang bằng mình, nói, người muốn hỏi gì, cứ hỏi. Nhớ lần đầu gặp mặt, Lý Thiên Mệnh ở trước mặt nàng vẫn là một tiểu nhân. Cho nên nàng hoàn toàn nhìn thấy sự tiến bộ của Lý Thiên Mệnh, tin rằng tất cả sau lưng nàng cũng có thể thấy những điều này, trong lòng nắm chắc. Nàng dứt khoát như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không nhăn nhó, hắn mở rộng lòng mình, dứt khoát hỏi, điểm thứ nhất, lối vào hai tầng di tích trên dưới này, từ đầu là các ngươi mở. Tùy thời có thể chốt mở. Đúng vậy. Mộ Sơn Lăng mỉm cười, nếu không vì sao lại đột ngột xuất hiện cửa vào. Hơn nữa còn liên thông Thái Cổ Hằng Sa chi địa mà bát bộ thần chúng muốn chiếm nhất, rõ ràng là dẫn dụ bọn họ tiến vào. Thì ra là thế. Ngươi giấu ta thật khổ. Lý Thiên Mệnh tâm lý rung động nói. Điểm này, hắn thật không ngờ. Ban đầu nhiều lắm là cho rằng, bọn họ chỉ có biện pháp giết vài trụ thần mới tại hạ tầng di tích thôi. Gạt ngươi cũng không sao, và nhất ngươi là nội ứng, đem sự tình sớm bộc lộ ra, chẳng phải chúng ta uổng công sao? Dù sao, hiện tại kết quả có lợi cho ngươi. Mộ Sơn Lăng cười nói. Các ngươi. Lý Thiên Mệnh nhướng mày, ngươi rốt cục dám thừa nhận, sau lưng ngươi còn có rất nhiều người. Nói nhảm. Nếu không, chúng ta vây hãm nhiều bát bộ thần chúng như vậy để làm gì? Để bọn chúng mọc rễ nảy mầm tại tổ giới, chiếm lấy địa bàn của chúng ta. Mộ Sơn Lăng u lãnh nói. Cũng phải chết. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn đi đến bên Mộ Sơn Lăng, tiết lộ chút đi, kể tiếp các ngươi có hành động lớn gì? Không có hành động lớn. Mộ Sơn Lăng lạnh lùng nói, đơn giản là mượn địa hình ưu thế, từng chút một mài chết đám tù phạm bát bộ thần chúng này, tranh thủ nuốt bọn chúng với cái giá thấp nhất. Việc này có lẽ cần thời gian rất lâu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Xác thực. Dù sao cũng hơn ức trụ thần, tối thiểu cần mấy chục năm, bình thường mấy trăm năm là muốn, thật muốn diệt tuyệt toàn bộ, tiêu hao ngàn năm cũng có thể. Dù sao, trước vây hãm, bọn chúng lâm vào vũng bùn, không trợ giúp, không tầm mắt, mạnh hơn cũng chỉ có thể đợi làm thịt. Chúng ta hoàn toàn không nóng nảy. Mộ Sơn Lăng cười lạnh nói. Điểm này Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được. Dù sao như đi săn, xác thực không cần gấp, thời gian càng dài, mặc kệ thượng tầng hay hạ tầng di tích, đám bát bộ thần chúng mất liên lạc kia cũng sẽ hỏng mất. Nói vậy, cổ Viêm Hoàng di tích này ngược lại biến thành kế hoạch dài hạn. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng sẽ có một trận tuyệt mệnh chiến tranh. Nhưng không thể không nói, Viêm Hoàng Minh tộc lựa chọn là đúng. Bọn họ trân quý nhất là người, cho nên, bất kỳ tranh đấu nào, bọn họ đều không muốn tổn thất quá nhiều người. Không sai. dù sao, nhiệm vụ của ngươi tạm thời hoàn thành. Hoàn thành rất xinh đẹp. Chúng ta đều thấy. Mộ Sơn Lăng vỗ nhẹ vai Lý Thiên Mệnh, vui vẻ nói, từ đó, Thập Hoang Tinh Lô hiện tại bị giam giữ tại Am Hiểu Di Tích, mà đại bộ phận Bát Bộ Thần chúng tương lai bị giam giữ tại Hạ Tầng Di Tích, đều chờ chết. Ít nhất Thập Hoang Tinh Lô bên này là phế rồi. Xác thực, bên kia không còn bao nhiêu nhân vật mấu chốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Có chút thiên tài vượt quá 500 tuổi, đạt tiêu chuẩn tham chiến, nên cũng đi theo thượng tầng di tích. Trụ thần thọ mệnh rất dài, nhưng thời kỳ trưởng thành tốt nhất vẫn là 3.000 năm đầu. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ chốc lát, lại hỏi, Hạ Tầng Di Tích có thể mở riêng không? Hắn còn muốn dựa vào thiên đạo sân thi đấu, thu nhiều thêm chúng sinh niệm lực. Không thể. Với cục diện hiện tại, chỉ cần mở, mặc kệ ngươi kéo cừu hận thế nào, đám trụ thần thiên tài bên trong chắc chắn hốt hoảng đào tẩu. Trừ phi chúng ta dưới 500 tuổi, có người một mình giữ ải vạn người không qua, trực tiếp diệt tuyệt toàn bộ bọn chúng, nếu không nhất định sẽ không mở. Mộ Sơn Lăng chân thành nói. Các ngươi cũng chịu hạn chế 500 tuổi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cửa vào tổ giới này do ta nắm giữ, nhưng quy tắc không do ta chế định. Mộ Sơn Lăng nhếch miệng, nếu không, chúng ta bây giờ đã xuất động cường giả, giết sạch đám thế hệ kiêu ngạo này. So với trăm vạn trụ thần trong Hạ Tầng Di Tích hiện tại, toàn bộ trụ thần đỉnh cấp dưới 500 tuổi của Viêm Hoàng Minh tộc là ở mức nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Những người này tụ tập một bộ phận tinh anh thiên tài của Bát Bộ Thần chúng tinh khư, chúng ta trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, nên chắc chắn không đánh trực diện. Vài năm nữa, nếu ngươi có cơ hội cuộc khởi, có lẽ còn phải dựa vào ngươi. Mộ Sơn Lăng cười nói. Nàng nói vậy, Lý Thiên Mệnh nắm chắc trong lòng. Thiên tài trụ thần Thái Cổ Hàng Sa, cùng nhau chừng 3 vạn, không bằng một cái Thập Hoang Tinh Lô. Mà bây giờ Hạ Tầng Di Tích, trọn vẹn tụ tập hơn 1.000 đế chúng, 100 vạn trụ thần, Mộ Sơn Lăng lại nói thiên tài Viêm Hoàng Minh tộc có thể miễn cưỡng chống lại bọn chúng, vậy rõ ràng cơ sở Viêm Hoàng Minh tộc mạnh hơn Thái Cổ Hàng Sa, toàn lực xuất kích nhất định có thể diệt sạch đại quân hơn ức trụ thần kia. Thực lực này, tuy không thể so với toàn bộ Bát Bộ Thần chúng, nhưng vẫn tương đối khả quan. Tin tức này khiến Lý Thiên Mệnh phấn chấn. Dù là toàn bộ hậu nhân Viêm Hoàng Thượng Tinh Khư hay Thái Cổ Hàng Sa, trong thời gian ngắn đều không đủ tư cách đấu với Bát Bộ Thần chúng, bây giờ xem ra, Viêm Hoàng Minh tộc ít nhất có cơ sở này. Hậu nhân Viêm Hoàng Thượng Tinh Khư, một khi hoàn toàn đột phá ràng buộc thiên đạo, tiềm lực vô cùng lớn, nhưng mỗi người thành tựu cường giả đều cần thời gian, bọn họ không thể như Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã bay. Đây là tin tức tốt vô cùng. Một khi ta được Viêm Hoàng Minh tộc tán thành, mới có thể tính là có tư bản chống lại Bát Bộ Thần chúng. Trận chiến phục hưng này, rốt cục có chút hy vọng. Trước đó, Lý Thiên Mệnh không biết đường ở đâu. Bên cạnh hắn quá thiếu người. Thiên tài đỉnh cấp có, nhưng đều cần trưởng thành, còn hướng xuống thì đứt gãy, cường giả, đại quân, càng không có một ai. Đánh thế nào? Dù sao, Lý Thiên Mệnh, hợp tác vui vẻ. Mộ Sơn Lăng đưa tay về phía Lý Thiên Mệnh. Hợp tác vui vẻ. Lý Thiên Mệnh kìm nén kích động trong lòng, cùng nàng nắm tay. Giữa bọn họ, dù là một nam một nữ, lại tương đối giống hữu tình. Rất thuần túy Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm ở bên cạnh, Lý Thiên Mệnh cũng suy nghĩ thấu đáo hơn. Chờ cục diện trong di tích ổn định, ta dẫn ngươi đi gặp trưởng bối của chúng ta, người có công lớn. Mộ Sơn Lăng nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy sẽ là cơ hội để hắn liên hợp với hậu thuẫn này. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa xác định ý định của Viêm Hoàng Minh tộc. Hắn chỉ biết, loại sự tình này đừng quá lạc quan, không ai dễ dàng chiến đấu, đổ máu vì hắn. Vậy ta đi trước, có việc liên hệ. Mộ Sơn Lăng cười nói. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nghi mặt nói, ta có chuyện quan trọng. Xem như một thỉnh cầu. Thỉnh cầu. Mộ Sơn Lăng lắc đầu, ngươi lập đại công, chúng ta còn chưa khen thưởng ngươi, không thể nói là thỉnh cầu, ngươi cứ yêu cầu đi. Các ngươi đóng cửa đánh chó, sẽ có rất nhiều thi thể chó, ta muốn thi thể trụ thần của Huyễn Thiên Thần tộc cùng Chiến Thiên Thần tộc, càng nhiều, càng mới mẻ càng tốt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hơi sáng lên, sau đó bổ sung, chỉ cần trụ thần thi thể, còn lại tài vật đều không cần. Thi thể trụ thần. Huyễn Thiên, Chiến Thiên. Ngươi muốn bao nhiêu? Mộ Sơn Lăng nghi hoặc hỏi. Toàn bộ cho ta thì tốt nhất. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Toàn bộ. Mộ Sơn Lăng lắc đầu, chuyện này không thể nào, thi thể trụ thần có nhiều công dụng, còn dùng để bồi dưỡng hậu nhân. Hơn ức đại quân trụ thần, Chiến Thiên Thần tộc cùng Huyễn Thiên Thần tộc mỗi tộc đều có hơn 2.000 vạn, cộng lại gần 5.000 vạn. Nghe con số 5.000 vạn, Lý Thiên Mệnh có chút choáng váng. Vậy cần Vi Sinh Mặc Nhiễm mạnh đến mức nào? Vì chuyện này, Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, muốn liều một phen, nên hắn nói với Mộ Sơn Lăng, ta biết chuyện này ngươi không quyết định được, vậy ngươi giúp ta hỏi xem. Ta sẽ giúp ngươi hỏi. Nhưng, ngay cả ta cũng thấy yêu cầu này quá hoang đường, huống chi là bọn họ. Ta đoán cùng lắm sẽ cho ngươi 10.000. Dù sao, thi thể nào cũng do tộc nhân vất vả giết được, mọi người xuất chiến, cũng là vì thu hoạch. Mộ Sơn Lăng nghiêm túc nói. Ta hiểu. Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, ghé tai nàng nói, vậy ngươi nói với bọn họ, vợ ta là Thiên Cửu, nàng trọng sinh, có thể nuốt chửng Huyễn Thiên thần tộc để mạnh lên, nàng lại là lực lượng quan trọng nhất để chúng ta đánh tan toàn bộ Bát Bộ thần chúng. Mấu chốt nhất là, nàng nghe ta. Cái gì? Mộ Sơn Lăng chưa từng nghe qua Thiên Cửu, nên có chút mơ hồ. Ngươi cứ nói với bọn họ là được. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói là cô nương mang mặt nạ tu luyện Huyễn thần bên cạnh ngươi. Mộ Sơn Lăng nhớ tới vi sinh mặt nhiễm, nàng trước đó cũng thấy cô nương này rất thần kỳ. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Được, ta về hỏi xem. Ngươi cứ chờ ở đây. Mộ Sơn Lăng nói xong, biến mất trước mắt hắn. Lý Thiên Mệnh dùng truyền tin thạch, liên hệ với vi sinh mặt nhiễm trong tổ giới Minh Châu, kể lại mọi chuyện. Viêm Hoàng Minh tộc vẫn chưa hoàn toàn đáng tin, có nguy hiểm. Vi sinh mặt nhiễm khẽ nói. Ta biết. Đánh cược một keo. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy, ta cùng ngươi. Vi sinh mặt nhiễm nói. Ngươi sợ à? Lý Thiên Mệnh cười nhẹ hỏi. Có ngươi ở đây, có gì phải sợ? Thanh âm vi sinh mặt nhiễm rất nhẹ, nhưng lại rất kiên quyết. Xác thực. Lý Thiên Mệnh phát hiện, nàng thay đổi rất nhiều, càng dứt khoát mà rộng rãi, tiến thẳng không lùi, bất kể nỗ lực. Hy vọng có thể thành công. Lý Thiên Mệnh nói xong, ngắt truyền tin thạch, yên lặng chờ đợi. Khoảng 3 ngày sau, Mộ Sơn Lăng xuất hiện trước mắt hắn. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mộ Sơn Lăng kinh ngạc, nói, cha ta nói, ông ấy sẽ đích thân nghiệm chứng mọi điều ngươi nói. Đến lúc đó, ông ấy sẽ mang theo một ít thi thể Huyễn Thiên trụ thân. Nếu phát hiện là thật. Lý Thiên Mệnh híp mắt hỏi. Nếu là thật, bọn họ sẽ đáp ứng, đem toàn bộ thi thể Huyễn Thiên trụ thần cho ngươi. Mộ Sơn Lăng nói từng chữ một. Chính nàng cũng thấy rất điên cuồng. Chuyện này sao có thể? Tốt. Tuy chưa có đáp án xác thực, nhưng ít nhất hy vọng rất lớn, điều này có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, hỏi lại, vậy Chiến Thiên thần tộc? Mộ Sơn Lăng trợn trắng mắt, nói, ngươi đừng mơ nữa, chúng ta vất vả chinh chiến, sao có thể vì ngươi không công? Cũng phải. Lý Thiên Mệnh xấu hổ gật đầu. Hiện tại tầng trên di tích vẫn đang trong giai đoạn hao mòn, theo kế hoạch, chúng ta sẽ không ra tay sớm, ngươi phải kiên nhẫn đợi. Mộ Sơn Lăng nói. Tùy theo kế hoạch của các ngươi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lúc này hơn ức đại quân trụ thần, chắc chắn là khó nuốt nhất. Có thể hiểu được. Vậy ngươi? Mộ Sơn Lăng hỏi. Ta về Thượng Tinh Khư một chuyến. Lý Thiên Mệnh nói. Năng lực tìm kiếm của ngươi không tệ, các ngươi mới phát hiện ra cái cửa vào nhỏ kia. Mộ Sơn Lăng than nhỏ. Các ngươi có thể khống chế cửa vào đó. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Không thể, chỗ đó là cửa vào thực sự của tà ma di tích này. Mộ Sơn Lăng nói. Tà ma di tích? Lý Thiên Mệnh giật mình. Đúng vậy, đó là tên thật của di tích này, cổ Viêm Hoàng di tích là Bát Bộ thần chúng đặt bừa. Chúng ta cũng chỉ mới nắm giữ nơi này gần đây, trước kia nơi này có nhiều bí mật lắm. Mộ Sơn Lăng mỉm cười nói. Vì sao lại gọi cái tên này? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe nói ở chỗ cao nhất Thượng Tinh Khư, có sào huyệt của thái cổ tà ma, nhưng chúng ta không vào được, không biết thực hư. Mộ Sơn Lăng nói. À, Lý Thiên Mệnh gật đầu, ánh mắt sáng lên. Quả nhiên. Nơi này có bí mật của thái cổ tà ma. Bên kia hiện tại là chiến trường, người qua dễ thành pháo hôi, đừng nghĩ nữa. Mộ Sơn Lăng nói. Cũng đúng. Lý Thiên Mệnh không vội, sự tình phải làm từng bước. Tạm biệt. Hắn cáo biệt Mộ Sơn Lăng, trở lại tổ giới Minh Châu. Tử Chân, Lý Khinh Ngữ và Vi Sinh Mặc Nhiễm đều ở đây chờ hắn. Ca, tầng dưới di tích tạm thời không có gì, tình huống Tiểu Phong cũng khó nói, anh định làm gì tiếp theo? Lý Khinh Ngữ hỏi. Lý Thiên Mệnh vỗ ngực, nơi con mắt cá chết thường xuất hiện. Ánh mắt hắn ngưng tụ, nói, chúng sinh tuyến có tiến triển, thêm vào cửu trọng địa ngục tinh anh đều bị vây ở đây, nên ta muốn đến vạn trụ cấp thế giới này, thử vận may. Cửu trọng địa ngục tinh. Các nàng nghe vậy, tim đập nhanh hơn. Hiện tại mặt trời sắp xuống đến vô lượng cấp, tiêu hao rất lớn, chính là lúc cần trưởng thành. Dù là vì tiểu bác hay vì mặt trời, hành trình đến cửu trọng địa ngục tinh đều rất quan trọng. Ta chưa biết, sau khi gia trì chúng sinh tuyến thượng tinh khư, ta sẽ đạt mức độ nào. Nên, lại liều một phen. Nếu vi sinh mặc nhiễm thuận lợi, cửu trọng địa ngục tinh cũng thuận lợi, chỗ tốt kia khó có thể tưởng tượng tiếp đó, Lý Thiên Mệnh khống chế tổ giới Minh Chu, tới gần cửa ra duy nhất của tà ma di tích này. Bác bộ thần chúng trăm vạn thiên tài trụ thần, sau khi không có thiên đạo sân thi đấu, cũng toàn bộ thành con ruồi không đầu. Ta hiện tại muốn chia ra giết bọn chúng cũng không khó, chỉ cần không ôm đoàn, lát nữa thôi, tối thiểu có thể giết được mấy chục vạn. Lý Thiên Mệnh sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì hiện tại giết bọn chúng, không có chúng sinh tuyến tăng thêm, thực sự quá thua thiệt. Hắn vẫn rất khát vọng thượng tinh khư có thêm nhiều chúng sinh tuyến. Tình cảnh hậu duệ viêm hoàng ở thượng tinh khư là vô cùng nguy hiểm. Ta chỉ có thể tận khả năng cùng bọn họ câu thông, mới có thể kịp thời truyền bá tin tức, hình thành một thể thống nhất. Đồng thời, hiện tại thập hoang tinh lô cường giả ra ngoài, nội bộ trống rỗng, nếu ta có thể vô thanh vô tức chiếm lấy nơi này, tất có thể cứu không ít người. Chỉ một cái thập hoang tinh lô, liền từ hơn ngàn tạo hóa cấp thế giới, trong những thế giới này, đều có rất nhiều người đáng thương làm nô lệ từ thời đại trước. Trong khoảng thời gian này, bọn họ khẳng định cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Đây là chuyện không có cách nào khác. Tai nạn lịch sử của Viêm Hoàng thần tộc không chỉ là chuyện trước mắt, mà chính là đời đời kiếp kiếp đến bây giờ. Sự hận thù của bọn họ đối với bát bộ thần chúng đã khắc sâu vào tận xương tủy. Theo chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng, thậm chí còn ảnh hưởng gấp bội đến nội tâm hắn. Chưa trải qua khổ của người khác, chớ khuyên người khác nên thiện. Lần này quay trở lại thập hoang tinh lô, ý chí trong lòng Lý Thiên Mệnh đã có biến chuyển mới. Trải qua quá nhiều chuyện, hắn đã trưởng thành hơn. Rất nhanh, tổ giới Minh Chu đã đến gần lối vào ám ma tinh quật. Ca, ta vẫn là ở đây đợi Tiểu Phong. Lý Khinh Ngữ trầm ngâm hồi lâu, không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, vẫn nói ra câu này. Được. Lý Thiên Mệnh hiểu nàng. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ ở đây đợi, dù là không có hy vọng. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh định bảo tử chân, vi sinh mặc nhiễm cũng cùng ở lại nơi này, vạn vạn không ngờ, dị biến đột nhiên phát sinh. Ông. Một cái dị độ vòng xoáy chi môn, ngay tại bên trong tổ giới Minh Chu xuất hiện. Trong làn khói bụi cuộn lên, một hắc bào thiếu niên xuất hiện. Hắn tóc dài đen nhánh, ở ngực vòng xoáy màu đen lưu chuyển, hai mắt đỏ sậm. Không còn là một đỏ, một tím. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh rốt cục nhìn rõ hắn. Thiên Mệnh ca. Thanh âm Dạ Lăng Phong có chút khàn khàn. Lâu ngày không gặp, hắn rõ ràng giải dầu sương gió, thành thục hơn không ít. Tiểu Phong. Lý Khinh Ngữ có lẽ đã lâu không nhìn thấy hắn thanh tĩnh như vậy. Nàng muốn đi lên ôm lấy hắn, muốn hỏi hắn có phải đã tự do hay không. Nhưng khi nàng tiến lên một bước, Dạ Lăng Phong lại lùi về sau một bước, sắc mặt yêu thương nói, Khinh Ngữ, đừng. Vì sao? Lý Khinh Ngữ rung giọng nói, hốc mắt đỏ hoe. Đế nhất còn ở trong đầu ta, ta chỉ vừa áp chế được hắn thôi. Hắn luôn muốn dùng ngươi và Thiên Mệnh ca để uy hiếp ta, cho nên. Nguy hiểm. Dạ Lăng Phong có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên xuất hiện, vẫn giữ một khoảng cách với bọn họ. Rõ ràng, mỗi một câu nói của hắn, tựa hồ đều đang đối kháng với quái vật trong đầu. Đừng nóng vội. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng kéo bả vai Lý Khinh Ngữ, sau đó lại hỏi Dạ Lăng Phong, tình hình bây giờ thế nào? Dạ Lăng Phong hít sâu một hơi, chân thành nói, tạm thời chưa rõ ràng, ta đang đấu với hắn, trước mắt tính chia 5 năm đi, hắn cũng không chiếm được ưu thế gì. Cho nên lần này ta đến, chủ yếu là muốn nói với các ngươi, tuyệt đối đừng lo lắng cho ta. Chia 5 năm. Điều này quả thật tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Mọi lo lắng của hắn đều xây dựng trên tình thế xấu của Tiểu Phong. Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong tự cười nhạo một tiếng, lần nào cũng là ngươi cứu ta, lần này, ta muốn tự mình phá kiếp này. Ta biết các ngươi lo lắng cho ta, nhưng nhất định phải tin ta. Không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ta ủng hộ ngươi đến cùng. Nói xong, hắn nhìn Lý Khinh Ngữ, Khinh Ngữ tuy lo lắng, nhưng nàng cũng tin ngươi. Ân. Lý Khinh Ngữ gật đầu với Dạ Lăng Phong, có chút không nói nên lời. Được. Dạ Lăng Phong hít sâu một hơi, lại nói với Lý Thiên Mệnh, quan trọng nhất là, ta thấy được một con đường. Trận chiến này, nếu ta có thể thắng, không chỉ đơn giản là giành được tự do, mà còn có tác dụng quan trọng hơn. Tác dụng gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có lẽ, ta có thể thay thế đế nhất, chiếm lấy dị độ giới. Hắn cũng đang liều mạng với ta đây. Ánh mắt Dạ Lăng Phong u lãnh nói. Chiếm lấy dị độ giới. Lý Thiên Mệnh biết dị độ giới thần diệu đến mức nào, thậm chí dị độ thâm uyên đều là một phần của dị độ giới này. Đúng. Dạ Lăng Phong gật đầu. nếu không thuận lợi thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thuận lợi, khẳng định sẽ mất hết tất cả, về sau có thể còn gây phiền phức cho ngươi. Cho nên, ta cũng không có đường lui. Trong mắt Dạ Lăng Phong bùng lên ngọn lửa đen. Có chỗ nào ta có thể giúp được không? Lý Thiên Mệnh cẩn thận hỏi. Hiện tại chưa cần, có lẽ đến cuối cùng cần ngươi nhập dị độ giới giúp ta, cái đó hẳn là cần lực lượng linh hồn tương đối mạnh. Lúc nào ta cũng có thể tìm ngươi. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Không thành vấn đề. Tuyệt đối hết sức giúp đỡ. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Ta cũng muốn giúp một tay. Lý Khinh Ngữ cắn môi nhìn Dạ Lăng Phong, ta có thể. Được. Dạ Lăng Phong thâm tình nhìn nàng, sau cùng chậm rãi gật đầu. Rõ ràng, điều này sẽ trở thành động lực tu hành lớn nhất của Lý Khinh Ngữ, một bát bộ thần nữ không biết mệt mỏi chắc chắn là đáng sợ. Nhưng, ngươi nên về mặt trời trước, ở lại đây vô nghĩa. Dạ Lăng Phong dặn dò. Ân. Lý Khinh Ngữ vội gật đầu. Nơi này rất cô đơn, mà tất cả thân nhân bạn bè đều ở trên Thái Dương, đó là nơi trưởng thành hoàn mỹ nhất. Vừa nói đến đây, mắt phải Dạ Lăng Phong liền nổi lên không ít tơ máu màu tím. Hắn rõ ràng không chịu nổi nữa. Thiên Mệnh ca, Khinh Ngữ, còn có hai vị tẩu tử. Ta đi trước. Hắn thừa dịp ánh mắt Đế Nhất còn chưa hoàn toàn xuất hiện, nói xong câu đó thì nhảy vào dị độ vòng xoáy, mơ hồ nghe được tiếng giận mắng của Đế Nhất, nhưng chỉ cần qua dị độ vòng xoáy một cửa, cái gì cũng không nghe được nữa. Dạ Lăng Phong vừa đi, Lý Khinh Ngữ có chút không khống chế được, nước mắt ào ào tuôn rơi, nàng cầu cứu nhìn Lý Thiên Mệnh hỏi, ca, những điều Tiểu Phong nói có phải thật không? Hay là vì để chúng ta an tâm mà bịa ra? Dựa vào hiểu biết của ta về Tiểu Phong, ta nghiêng về khả năng là thật. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Không thể nào, chẳng lẽ ta không hiểu rõ hắn bằng ngươi sao? Lý Khinh Ngữ ngơ ngác nói. Ngươi đây là quan tâm nên mới rối. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng vỗ vai nàng, ho khan nói, để hai tẩu tử truyền cho ngươi một bí quyết. Bí quyết gì? Tử Chân không hiểu hỏi. Lý Thiên Mệnh hắng giọng, nói, phải vĩnh viễn tin tưởng nam nhân của các ngươi. Hứ ông. Thông qua mặt kính đen kia, bọn họ lại lần nữa trở về Hạ Tinh Khư, Phong Lam Tinh. Lý Khinh Ngữ thật lâu chưa bước ra, còn có chút không quen với hàng tinh nguyên lực lượng bên ngoài. Hạ Tinh Khư xác thực càng ngày càng khó ở lại. Bốn người bọn họ cùng nhau hành động, vừa đi, không gian trước mắt vừa nứt toát. Bọn họ tự như dẫm trên mặt băng mỏng manh, bước một bước nát một bước, không ác ý, nhưng lại thành kẻ phá hoại. Lý Thiên Mệnh cũng khó tới gần Phong Lam Tinh, hắn hiện tại một ngón tay, cũng có thể khiến vô lượng cấp hàng tinh nguyên này nổ tung. Đây chính là biểu tượng của cường đại. Có thể thấy, giữa vô lượng cấp và tạo hóa cấp hàng tinh nguyên, quả thật có khoảng cách như trời với đất. Bốn người bọn họ thông qua vạn đạo thiên tinh trận, đi thẳng tới Thái Dương. Lúc này, Thiên Mệnh Hoàng Triều Hạ Tinh Khư, kết cấu ổn định, hình phạt rõ ràng, toàn dân cường thịnh, còn có thông đạo tấn thăng công bằng, rất nhiều người đã từ Thiên Mệnh Đế Thành tấn thăng lên Thái Dương, thân nhân bằng hữu của Lý Thiên Mệnh, bao gồm Khương Thanh Loan bọn người xuất phát từ Chu Tước Quốc, đều lên Thái Dương, hưởng thụ tư nguyên tạo hóa cấp. Tiên thiên dù kém, có viêm hoàng huyết hồn, trụ thần thi thể tăng lên thiên phú, cuối cùng đều có tư chất trụ thần. Cho nên Lý Thiên Mệnh đang chờ mong ngày ông ngoại về thiên thương trở thành trụ thần nắm giữ mấy vạn năm sinh mệnh. Điều này có thể khiến lão nhân kia vui như điên. Hắn cũng chỉ khoảng 300 tuổi, càng đột phá, càng trẻ tuổi, tinh thần gấp trăm lần. Tuy rằng Ngôn Hành Cử chỉ vẫn là lão gia hỏa, nhưng bước đi như bay. Đây chính là ý nghĩa tu hành của ta. Mỗi khi thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh từ đáy lòng vui mừng. Ý nghĩa của cường đại là gì? Không phải là để thân nhân, bằng hữu, người mình thích, người mình thủ hộ, đều sống càng ngày càng tốt sao? Hắn đang từng bước thực hiện giá trị của mình. Cha, khuê nữ, Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ cha và con gái đã lâu không gặp, tưởng niệm lẫn nhau. Đương nhiên chỉ giới hạn trong một cái ôm. Ôm xong, Lý Khinh Ngữ không thèm để ý cha nàng. Lượng lớn tiểu tổ thú đô được Lý Thiên Mệnh chuyển dời lên Thái Dương, đây là cơ hội của Lý Khinh Ngữ. Tử Chân cũng có thể nhờ vậy mà được lợi. Về phần vi sinh mặt nhiễm, có viêm hoàng minh tộc hứa hẹn, Lý Thiên Mệnh không cần quan tâm nàng, nàng là người thoải mái nhất, hoàn toàn không cần tu hành cảm ngộ. Toàn Huyễn Thiên thần tộc đã định trước làm thuê cho nàng. Từ di tích tà ma trở về, trong lòng Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại một việc, đó là cửu trọng địa ngục tinh. Tiểu bác, để ngươi chờ lâu rồi. Lý Thiên Mệnh lơ lửng trên Thái Dương hư không, cảm thụ niệm lực chúng sinh của cả tinh khư. So với lần trước, lại nhiều gấp ba. Đây chính là hiệu quả của việc hắn giết hơn 100.000 thiên tài trụ thần trong những năm này. Cả tinh không tinh khư đều có những sợi chúng sinh như thần long màu vàng đen, tạo thành một mạng lưới tinh không siêu cấp vô hình, lan tràn đến thân Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Hắn bay nhanh trên Thái Dương hư không, khi dẫn động những niệm lực chúng sinh này, thân thể hắn gần như cùng toàn bộ mặt trời lấp lánh. Như một thế giới tạo hóa cấp hình người. Hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Vẫn phải có đối thủ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn về phương hướng Cửu Trọng Địa Ngục Tinh. Lần này, hắn một mình tiến lên. Dù sao tại Thượng Tinh Khư này, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm đã không theo kịp chiến lực của hắn, một mình hắn hành động như quỷ mị, còn dễ dàng hơn. Khi hắn xông ra kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, vô số chúng sinh vẫy tay từ biệt. Trong mắt mỗi người, đều có lực lượng tín ngưỡng. Lý Thiên Mệnh không khống chế Cửu Long Đế Tán, mà tùy tiện ép buộc một chiếc tinh hải thần hàm có thể tiến vào trùng động liệt đạo trong tinh không, hắn có Bạch Lăng và Bạch Dạ, ngay cả trụ thần cũng có thể dễ dàng chưởng khống. Nhất là Bạch Lăng, chỉ cần không phải trụ thần, tất cả đều là nô lệ linh hồn của nó. Niệm lực chúng sinh ta hiện tại nhận được, trong thập hoang tinh lô chắc phải đạt đến hạn mức cao nhất 4/5. Cũng phải đến 10% của cả tinh khư. Tại thập hoang tinh lô, Lý Thiên Mệnh đã là tín ngưỡng của toàn dân. Mà tại cả tinh khư, không gian tăng lên của hắn còn rất lớn. 10% của toàn thượng tinh khư, hẳn là một con số khủng bố. Mạnh phi thường. Hắn cảm giác mình lấy tinh hải thần hạm, đều có thể tùy tiện tan thành tro bụi. Tuy rằng trụ thần chi thể không tăng, nhưng chiến lực lại hoàn toàn không cùng cấp bậc so với trước đây. Đến rồi. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước một vùng tinh không tăm tối. Trước mắt không có gì. Thế mà, hắn vẫn nghe thấy được một số vị đạo hắc ám, quỷ mị. Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, sớm muốn đến rồi. Hắn lấy hình người tinh thể vượt qua tinh không, xuyên qua một tầng mê chướng, Cửu Trọng Địa Ngục Tinh vạn trụ cấp kia chỉnh tề xuất hiện trước mắt. Nó đương nhiên không mở kết giới thủ hộ tinh thần. Mở kết giới cần tiêu hao lượng lớn hàng tinh nguyên, vì vậy, thế giới hàng tinh nguyên vạn trụ cấp trở lên của Bát Bộ Thần Chúng Thượng Tinh Khư, không biết mấy vạn đời người đều chưa từng mở kết giới thủ hộ tinh thần. Căn bản không dùng được. Dưới sự phân phối công bằng của thiên đạo, Bát Bộ Thần Chúng chỉ cần không nội loạn, căn bản không có đối thủ. Thu vào mắt Lý Thiên Mệnh là một tinh thần đen nhánh hắc ám, lạnh lẽo, hàng triều đen mãnh liệt. Nó to lớn vô biên, như một miệng lớn vực sâu hắc ám, thôn phệ ánh sáng xung quanh. Lý Thiên Mệnh biết rõ nó lớn bao nhiêu. Thể lượng của nó có chừng 300 lần ám tinh. Nhớ đến lần đầu Lý Thiên Mệnh đến ám tinh, thậm chí không nhìn thấy toàn cảnh của nó, như tiến vào một đại lục bằng phẳng, chỉ rơi xuống đất cũng mất hơn mấy tháng. 300 lần ám tinh, khái niệm gì? Kỳ thật. Đối với Lý Thiên Mệnh, Cửu Trọng Địa Ngục Tinh này ngược lại có vẻ nhỏ hơn ám tinh. Điều này liên quan đến tham chiếu. Trước kia hắn chưa đến 2 mét, bây giờ có trụ thần chi thể 900 mét, chỉ chiều cao đã tăng 450 lần. Cho nên mới cảm giác nó nhỏ hơn ám tinh một chút. Đương nhiên, ám tinh có 100 vạn ức nhân khẩu, còn Cửu Trọng Địa Ngục Tinh này đều là trụ thần, nhiều nhất chỉ có 1 ức người, cho nên bỏ tham chiếu mà nói, mỗi trụ thần ở đây có không gian riêng quá lớn. Tương tự, ta tuy cao hơn 900 mét, nhưng vào trong, vẫn như một hạt bụi nhỏ, rất khó bị phát hiện. Ngược lại, mấy hộ tinh xung quanh lớn tương đương ám tinh, cư trú nhiều sinh linh hơn. Lý Thiên Mệnh vừa cảm khái, vừa như lưu tinh màu vàng đen rơi xuống. Xuyên qua tầng mây đen sóng ngầm mãnh liệt, hắn không vội hạ xuống, mà bay quanh Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, rải lượng lớn ngân trần. Căn cứ lớn nhất của hàng tinh nguyên vạn trụ cấp là trụ thành, kém hơn là khư thành, Lý Thiên Mệnh cơ bản hướng những nơi này, cường điệu gắn ngân trần. Khoảng một tháng, ngân trần có thể chưởng khống tầm mắt tất cả trụ thành và khư thành, đến lúc đó. Lý Thiên Mệnh tùy tiện tìm một nơi, nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi chờ đợi thời khắc giết chóc. Hắn vuốt ve quan tài màu xám bên cạnh, mỉm cười, như ác quỷ giáng thế thời gian một tháng, đảo mắt đã trôi qua. Với trụ thần mà nói, khoảng thời gian này chẳng khác nào một canh giờ. Lý Thiên Mệnh vừa đắm chìm trong dòng chảy thời gian trật tự, ngân trần đã mang tin tức đến. Có vạn giới vĩnh sinh thú trong tay, Lý Thiên Mệnh chấp hành bất kỳ nhiệm vụ nào cũng có một lợi thế vô cùng lớn, thuận tiện. Quá thuận tiện. Không cần tự mình vất vả điều tra, tìm kiếm cơ hội, nó trực tiếp thông qua vô số con mắt đen nhỏ bé rải rác khắp thiên hạ, nghiên cứu ra kế hoạch tác chiến tối ưu nhất. Lý Thiên Mệnh vừa đến Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, một tháng này vừa làm quen với kết cấu thế lực nơi đây, vừa vạch ra kế hoạch bước đầu, đó là trước tiên khống chế một nhân vật trọng yếu, đồng thời kiểm chứng chiến lực bản thân, bảo đảm không có sơ hở nào. Nhân tuyển đã có chưa? Hắn đứng dậy hỏi Ngân Trần. Có rồi. Một con gián màu bạc bò lên bàn tay Lý Thiên Mệnh, chính là nàng, Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, đại diện tinh chủ, nữ nhi. Ngàn mét trụ thân. Nắm giữ tinh hải cấp trật tự. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Vậy là tương đương với cấp bậc Mộ Sơn Lăng. Bất quá, nhân tuyển này chắc chắn không phải thiên tài huyết mạch đế chúng, nàng hẳn là đã vượt quá 500 tuổi, nên mới không tiến vào tầng di tích kia. Đi, đi tìm nàng. Lý Thiên Mệnh không nói thêm gì, liền phóng người bay vút, vượt qua ức vạn dặm sơn hà cuồn cuộn của cửu trọng địa ngục tinh, bay qua ám tinh lớn gấp trăm lần này, tiến về phía bên kia tinh cầu. Ầm ầm ầm. Hắn mang theo mặt nạ tự kinh hoa, tiếng xé gió vô cùng vang dội, quả thực nghênh ngang đi lại trong nhà người khác. Thế mà, một chút sự tình cũng không xảy ra. Đó là bởi vì, thứ nhất, Ngân Trần đã trải rộng cửu trọng địa ngục tinh, con đường nào không người nó đã sớm an bài xong xuôi. Thứ hai là bởi vì, thế giới vạn trụ cấp trở lên toàn là trụ thần, người mượn cớ quá ít, thế giới ám tinh lớn gấp trăm lần mới có nhiều trụ thần cư trú như vậy, nhưng đại bộ phận đều tập trung ở khư thành, trụ thành, hoang dã cơ bản không có bóng người. Một số diễn cảnh tinh thần cũng có thể tiếp nhận trọng lực của thế giới vạn trụ cấp, đáng tiếc bát bộ thần chúng làm chế độ đẳng cấp càng thêm xâm nghiêm, bằng không thế giới vạn trụ cấp này buông ra, còn có thể để nhiều người hơn ở đây trở thành trụ thần. Nói ngắn gọn, không quá công bằng. Giai cấp cường giả, đem tư nguyên hoàn toàn khóa kín, những tiểu tộc trên hộ tinh kia rất khó có cơ hội vùng lên. Cho nên nói, trí tuệ thống ngự thế giới của bát bộ thần chúng cũng là trấn áp bằng bá quyền, một điểm manh mối cũng không cho. Kẻ nào ngoi đầu lên, kẻ đó chết. Thế nên, bao đời nay người của Thượng Tinh Khư vẫn còn tính ổn định. Thế mà, trong thế giới ổn định, bát bộ thần chúng đối với hộ tinh tiểu tộc, đối với Viêm Hoàng hậu nhân càng thêm ức hiếp không kiêng nể gì, cũng căn bản không ai quản. Lý Thiên Mệnh thờ ơ bay qua thế giới vạn trụ cấp cuồn cuộn này. Nơi này đâu đâu cũng là bảo bối, đáng tiếc. Hiện trạng Thượng Tinh Khư, thu hết vào mắt. Cái gọi là hòa bình, là xây dựng trên sự bóc lột vô tận của bá quyền đối với yếu quyền. Một khi yếu quyền dám cuộc khởi, bá quyền tự nhiên sẽ thi bạo toàn diện. Thái cổ Hằng Sa an phận ở một góc, bát bộ thần chúng thấy cơ hội liền phái hơn ức đại quân trụ thần trấn áp, đã nói lên tất cả. Bọn chúng cũng mặc kệ cái gì gọi là sinh linh đồ tháng. Với tinh không vạn tộc mà nói, mâu thuẫn cốt lõi vĩnh viễn là chiến tranh tư nguyên. Mà hằng tinh nguyên, trung tử tinh, vĩnh viễn là tư nguyên chiến lược quan trọng nhất. Lý Thiên Mệnh giờ phút này, nhìn cửu trọng địa ngục tinh vô biên mênh mông này, hơi có chút nóng mắt. Bát bộ thần chúng chiếm lấy Thượng Tinh Khư, còn hắn hiện tại chỉ có một mặt trời. Bước này, hy vọng là khởi đầu quan trọng nhất. Hắn ghi nhớ câu này, người như một đạo tinh quang màu tím xuyên qua thương khung, khi tới gần mục tiêu, Lý Thiên Mệnh mới chậm lại tốc độ. Ở cuối đường chân trời, xuất hiện một tòa cung điện thủy tinh màu đen liên miên, tạo hình vô cùng lộng lẫy, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả thiên địa, ắt hẳn là nơi mà rất nhiều hộ tinh tiểu tộc, Viêm Hoàng hậu nhân ngưỡng vọng. Đây không phải khư thành, mà là lãnh địa tư nhân, tên là Ngọc Phù Cung. Lý Thiên Mệnh rơi xuống đất, như lôi đình như quỷ mị tới gần Ngọc Phù Cung, ánh mắt dần dần băng lãnh. Chủ nhân Ngọc Phù Cung tên là Minh Ngọc Phù. Ngân Trần đã báo cho Lý Thiên Mệnh mọi tư liệu của nàng, bao gồm thực lực, cảnh giới, thân phận địa vị, binh khí, sự tích. Đây là nhân vật nổi danh của cửu trọng địa ngục tinh, tự nhiên vang như sấm bên tai. Nói vậy, Ngọc Phù Cung này thực ra là hậu cung quả, Lý Thiên Mệnh nhớ nàng là con gái của đại diện tinh chủ Minh Tinh Vương. Chơi thật hoa. Hắn không nói nhiều, người đã tiến vào Ngọc Phù Cung. Ngọc Phù Cung này khắp nơi đều có bình chướng kết giới, với chủ nhân nơi đây mà nói, trên cửu trọng địa ngục tinh không tồn tại người nào có thể vô thanh vô tức tiến vào Ngọc Phù Cung. Thế mà, Lý Thiên Mệnh chính là loại tồn tại này. Dùng trộm thiên chi thủ mở đường, một đường nửa chút động tĩnh cũng không có. Bách nhãn thú có chút không đủ dùng, không biết khi nào mới có cơ hội tiến vào di tích tà ma. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến việc này, người đã tới gần chủ điện Ngọc Phù Cung. Chủ điện kia cao hơn vạn mét, tráng lệ, trụ thần ngàn mét hành động trong đó rất tự nhiên. Bên trong truyền đến một số âm thanh hỗn loạn. Làm cho rất vang rất vang. Chỉ có một giọng nữ. Lý Thiên Mệnh đứng ở đằng xa, mắt nhìn qua khung cửa sổ như thủy tinh, chỉ thấy trong chủ điện có một chiếc giường lớn bằng thủy tinh đường kính 10 vạn mét. Trên giường lớn đứng mấy chục nam trụ thần, cơ bản đều nắm giữ trụ thần chi thể từ 700 mét trở lên, còn trên chiếc giường thủy tinh kia lại có một nữ trụ thần cao ngàn thước. Nàng đang mê say trong đó. Trùng kích kịch liệt, như tinh vân va chạm, mà sát ra tinh quang hỏa tinh chói mắt. Trên người nàng, dưới người nàng, đều có một người. Khá lắm, hai bút cùng vẽ. Lý Thiên Mệnh không nhịn được che mặt. Cũng may không mang tử chân và vi sinh mặt nhiễm theo. Lý Thiên Mệnh nhìn tư thế Minh Ngọc Phù, liền biết mười mấy trụ thần vây quanh kia, sau cùng đều phải qua một lượt. Năng lực kinh người. Trách không được cuồng loạn như thế, nghe mà tê cả da đầu. Ngọc Phù tỷ, nếu cửu ngục chiến thần nhất tộc vẫn không ra khỏi di tích kia, vậy phụ thân ngài có phải vẫn luôn là tinh chủ không? Vậy Ngọc Phù tỷ chúng ta chính là đại công chúa của cửu trọng địa ngục tinh. Chúc mừng Ngọc Phù tỷ. phải gọi là Ngọc Phù Đại Công Chúa mới đúng. Bọn chúng bầu không khí vui vẻ. Người tham gia thì điên cuồng ra sức, người không tham gia thì đứng bên cạnh nói chuyện phiếm, dù sao cũng sẽ đến phiên mình, nên không ai sốt ruột. Minh Ngọc Phù cũng không rảnh phản ứng chúng. Bên ngoài, Huỳnh Hỏa, Bạch Dạ, Bạch Lăng đều ló đầu ra, tặc lưỡi nhìn cảnh tượng này. Sao, chờ bọn chúng kết thúc rồi mới động thủ? Huỳnh Hỏa hỏi. Chờ cái con gà. Lý Thiên Mệnh nhét nó vào cánh tay mình, lại nhét Bạch Lăng và Bạch Dạ vào trong đầu, tay cầm Đông Hoàng Trường Kiếm màu vàng đen, hai mắt lóe lên lãnh quang, trực tiếp xông vào bên trong. Ngân Trần. Theo tiếng của Lý Thiên Mệnh, bốn phía chủ điện đột nhiên dâng lên biển bạc, chúng hình thành ngũ hành vĩnh sinh ngục, ầm vang bao trùm xuống, dù động tĩnh lớn đến đâu cũng phải phong tỏa, ngăn chặn đường ra của đối phương ngay lập tức. Lý Thiên Mệnh ra tay, truy cầu chính là một chữ: nhanh, hung ác, chuẩn. Ngọc Phù Cung này là nơi Minh Ngọc Phù vui chơi, tự nhiên ở nơi xa xôi, hẻo lánh, khó bề có ai đến trợ giúp. Trước khi Ngân Trần náo loạn, Lý Thiên Mệnh đã hóa thành một đạo tia chớp màu tím, dùng thiên phương bôn lôi dết tới chiếc giường lớn bằng thủy tinh kia. Kẻ đang ở trên giường kia đang buộc mắt hưởng thụ khoái lạc, Đông Hoàng Kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh bạo sát mà xuống, một kiếm xuyên qua. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh tề tụ niệm lực đến từ chúng sinh tinh khư, thân thể hắn bộc phát ra thần quang vô cùng chói mắt, tại chỗ nuốt chửng toàn bộ chủ điện. Những quỷ thần kia căn bản không thấy rõ sự tồn tại của hắn, chỉ biết trụ thần chi nhãn của mình sắp bị loại quang mang này làm mù. Đây là thời điểm bọn hắn ngơ ngác nhất. Nơi này là Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, là vương thành của Bát Bộ Thần Chúng. Đánh lén. Địch nhân là ai? Bát Bộ Thần Chúng căn bản không có địch nhân a, cho nên đối với bọn hắn, việc này là không thể nào tồn tại. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh chỉ đơn giản một kiếm, trực tiếp quán xuyên thân thể một nam trụ thần đang xông vào. Oanh. Nam trụ thần kia đang mặt mũi tiêu hồn, thân thể đột nhiên nổ tung, tại chỗ hóa thành bột mịn, bị phá hủy sạch sẽ, đến cơ hội hóa thành trụ thần bản nguyên cũng không có. Minh Ngọc Phù mở mắt, ánh mắt cũng sắp bị chọc mù. Nàng bản năng nghiêng người, đúng lúc tránh được Đông Hoàng Kiếm màu vàng kim của Lý Thiên Mệnh. Oanh. Kiếm kia của Lý Thiên Mệnh đâm vào thân thể nam trụ thần phía dưới nàng, lại là một trụ thần chi thể nổ tung, đến cơ hội gào thảm cũng không có, tại chỗ tử vong. Người nào? Minh Ngọc Phù từ thiên cung rơi xuống địa ngục, kinh hồn đến toàn thân phát run, nàng lăn lộn trên mặt đất, trong lúc nhất thời quên hết thảy. Ai có thể ngờ được vào thời điểm này, lại có người xông vào giết lung tung a, quá vô tình. Nàng căn bản không nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, trước mắt nàng chỉ có thần huy màu vàng đen kinh khủng, chỉ có thể nhìn thấy một hình người mơ hồ, nàng hoàn toàn không biết đây là ai, chỉ biết hình người này còn không lớn bằng trụ thần chi thể của nàng. Lý Thiên Mệnh chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi hóa thành một đạo điện quang lấp lóe toàn trường. Phốc phốc phốc. Song kiếm nhẹ nhàng, tốc độ sát phạt vô địch, từng tiếng nổ tung, mấy chục trụ thần chung quanh kia còn chưa kịp kêu thảm, toàn bộ tại chỗ băng diệt, hóa thành tinh thần thi phấn tán rơi xuống đất, đến một trụ thần bản nguyên cũng không có. Chết quá nhanh. Không thể nào. Minh Ngọc Phù quả thực như nằm mơ, nàng hiện tại cũng coi như một trong những cường giả đỉnh cấp của Cửu Trọng Địa Ngục Tinh này, nhưng thủ đoạn như vậy, nàng tối thiểu chỉ thấy trên thân phụ thân cùng một số người, sao có thể là một trụ thần không đến ngàn mét thi triển ra. Trong tay nàng xuất hiện mấy cái truyền tinh thạch. Phốc phốc phốc. Những truyền tinh thạch kia vừa xuất hiện, liền nổ tung toàn bộ. Ông. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người, hai con mắt hừng hực nhìn chằm chằm nàng, hắn lơ lửng mà đến, buông xuống trước mắt Minh Ngọc Phù. Tạch tạch tạch. Minh Ngọc Phù cảm nhận được lực lượng kinh khủng của hắn, chân dài run rẩy, trụ thần chi thể sụp đổ, kinh hồn bên trong, nàng bối rối quỳ trên mặt đất, trong mắt biểu lộ sự cầu xin, đối với Lý Thiên Mệnh dập đầu nói, "Tiền, tiền bối." Không, không biết Ngọc Phù đắc tội ngươi chỗ nào, xin tiền bối chỉ rõ, Ngọc Phù nhất định sửa. Nàng nghĩ nát óc, cũng không nhớ ra trong số người quen biết, có một quái vật không phù hợp lẽ thường như vậy. Trụ thần ngàn mét, đến dũng khí giao thủ với ta cũng không có, xem ra. Tâm tình Lý Thiên Mệnh kỳ thật vô cùng phấn chấn, hắn căn bản không biết bây giờ mình mạnh đến cỡ nào. Mà bây giờ kiểm tra một chút, Minh Ngọc Phù này hoàn toàn không đỡ nổi một kiếm của mình. Cho nên nàng rất thông minh, hoàn toàn không dám động thủ. Trực tiếp quỳ xuống dập đầu, điều này tất nhiên cho thấy Lý Thiên Mệnh đã trấn áp nàng quá mạnh mẽ. Như vậy, bằng vào 10% viêm hoàng hậu nhân chúng sinh tuyến của thượng tinh khư ta, liền có khả năng hoành hành thế giới vạn trụ cấp. Coi như không phải đối thủ cấp bậc cửu ngục chiến thần, nhưng đối phó với Minh Tinh Vương, nói không chừng trực tiếp có cơ hội. Đây là một tin tức vô cùng tốt. Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong đó, không nói gì, Minh Ngọc Phù càng thêm khẩn trương. Tiền bối tức giận như vậy, có thể là bởi vì Ngọc Phù tư thái phóng đãng. Nếu tiền bối không chê, ta có thể hầu hạ. nói, Minh Ngọc phù thân thể mềm mại bày ra một đường cong hình rắn, đường cong đầy đặn xác thực rất có sức hấp dẫn. Thế mà, nàng vừa dứt lời, hai thanh kiếm đã rơi xuống, một thanh đè vào vị trí mi tâm của nàng, một thanh đâm vào tim nàng. Không cho phép phản kháng, nếu không chỉ có con đường chết. Thanh âm Lý Thiên Mệnh trầm thấp. Tiền bối còn trẻ như vậy. Minh Ngọc phù nghe được thanh âm này, tâm lý cuồng rung động, hai thanh kiếm này dễ dàng đâm vào thân thể nàng, càng khiến nàng sinh ra vô cùng khủng bố. Đúng lúc này, trên Đông Hoàng kiếm màu đen kia, Bạch Lăng một tiểu anh hồn thông qua kiếm nhận, xâm nhập vào đầu nàng. À! Minh Ngọc phù đau kêu một tiếng, sắc mặt trắng bệch, đang muốn giãy giụa. Đừng nhúc nhích! Thân ảnh lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh khiến nàng trong tiếng kêu thảm nhịn không dám động, càng không dám phản kháng, chỉ có thể cố nén thống khổ, cho đến khi Bạch Lăng tiểu anh hồn hoàn toàn xâm chiếm tinh tạng trong đầu nàng, cùng mệnh hồn nàng kết hợp lại với nhau. Một khắc này, Minh Ngọc phù toàn thân đổ mồ hôi, mệt lả ngã trên mặt đất, nàng trừng to mắt, trong mắt chỉ có hoảng sợ. Từ đó về sau, ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta, trong nháy mắt liền sẽ chết, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh nói. Minh Bạch. Minh Ngọc phù ngực phập phồng, thở hổn hển, run giọng hồi đáp. Nàng run run rẩy rẩy ngẩng đầu, ngơ ngác nói, cho nên, tiền bối đến cùng là ai? Có gì cần Ngọc phù cống hiến sức lực? Vì tiền bối, dù là phản bội Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, phản bội Bát Bộ Thần Chúng, Ngọc phù đều nguyện ý thật sao? Vậy ngươi nhìn xem, ta là ai? Lý Thiên Mệnh triệt hồi tinh quang trên người. Người đeo mặt nạ, Lâm Phong. Minh Ngọc phù sợ đến ngồi bệt xuống đất, choáng váng nhìn hắn. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cầm mặt nạ xuống, lộ ra hình dáng, nhìn Minh Ngọc phù nói, kỳ thật, ta gọi Lý Thiên Mệnh. Ê! Minh Ngọc phù một thân loạn chiến. Ta đến để diệt ngươi toàn tinh, ngươi còn nguyện ý vì ta cống hiến sức lực sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Minh Ngọc phù ngơ ngác nói, chỉ cần bất tử, ta đều nguyện ý. Ồ, Lý Thiên Mệnh lắc đầu, trách không được như thế biết chơi, là một nhân tài. Chủ nhân, cần muốn phục vụ sao? Ngọc phù rất am hiểu. Minh Ngọc phù nũng nịu nói, lập tức nhập vai. Mặc quần áo tử tế cút xa một chút. Lý Thiên Mệnh nhìn ra phía ngoài, sau đó, giúp ta nghĩ biện pháp giết lão tử ngươi. Không có vấn đề. Minh Ngọc phù đứng dậy, chẳng biết xấu hổ cười với Lý Thiên Mệnh nói, chủ nhân muốn ta giết ai, ta giết kẻ ấy, với thần uy như chủ nhân, sớm muộn có một ngày diệt sạch Bát Bộ Thần Chúng. Lý Thiên Mệnh nghe mà than thở, ngươi thật là trâu bò, chẳng có chút gan dạ nào. Minh Ngọc phù ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, nhân sinh nha, cũng là chơi, ta sớm nhìn thấu, cái gọi là huyết mạch, thị tộc, gia viên, đều là gông xiềng trói buộc mình, muốn chơi đến hoa, phải không có nguyên tắc. Ta không có nguyên tắc, cho nên mới sướng như vậy huyết mạch, xuất thân, đều là vận mệnh bộ cho mình gông xiềng. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Không thể không nói, tiểu cô nương này là một nhân tài, cái này lĩnh ngộ cũng quá vượt mức quy định. Cái này không bình thường sao? Minh Ngọc phù nhún nhún vai, vui vẻ nói, tỉ mỉ nghĩ lại. Chúng ta tại sao muốn có thân phận tán đồng đâu? Nói thí dụ như, ta cùng còn lại Bát Bộ Thần Chúng cạnh tranh thời điểm, ta cho là mình là cái chiến thiên thần tộc, coi ta cùng Thái Cổ Hằng Sa người chinh chiến thời điểm, ta cho rằng chính mình là Bát Bộ Thần Chúng, mỗi người thuộc về đều là nhất hoàng phủ lấy nhất hoàng, đều không có ý nghĩa. Hiện tại ta cùng ngươi là địch nhân, chờ ngày nào nếu xuất hiện địch nhân chung, chúng ta lại là bằng hữu, mọi người đều là cái này hữu tự vũ trụ một thành viên. Ngươi đây là bán tộc tặc tư duy. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Đúng vậy a, ta bán tộc, nhưng ta không có bán hữu tự vũ trụ a. Minh Ngọc phù thoải mái cười một tiếng, loại thân phận này thòng lọng nhiều, sẽ chỉ tăng thêm phiền não, ta đem chính mình định vị là một cái hữu tự vũ trụ sinh linh, thời gian thoải mái hơn. Các ngươi tại Cổ Viêm Hoàng di tích chiến đấu, ta nhìn thành là người một nhà náo mâu thuẫn, các huynh đệ đánh tới đánh lui, ta không có chút nào sinh khí, không có chút nào đại nhập cảm. Lý Thiên Mệnh, đi ngươi đừng nói nữa, xấu ta đấu chí. Trách không được Ngân Trần đề cử cái thứ nhất cầm súng nàng. Gia hỏa này đúng là cái đại nhân tài. Đã nàng liền thân cha đều không để ý, Lý Thiên Mệnh cũng không khách khí với nàng, trực tiếp hỏi, ta muốn biết tất cả tin tức về cha ngươi, ngươi nhớ tới cái gì thì nói cái gì, mục đích chủ yếu của ta cũng là giết hắn, lấy đi tinh hạch trưởng khống Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, cho nên ngươi cho rằng tin tức hữu dụng, đều có thể nói cho ta biết. Có a, những cái kia bí văn của cha ta mà người khác không biết, ta biết rất nhiều. Minh Ngọc phù sắc mặt ửng đỏ nhìn Lý Thiên Mệnh, có chút nhăn nhó nói, chủ nhân, thời gian đằng đẵng, chỉ là nói chuyện nhiều không có ý nghĩa. Bằng không để cho ta một bên phụng dưỡng ngươi một bên nói. Ta trải qua vạn chiến, thanh thuần không đủ, kỹ thuật thủ thắng. Bớt nói nhảm. Đụng tới dạng này kỳ hoa, Lý Thiên Mệnh cũng rất xấu hổ. Tốt a, Minh Ngọc phù biểu môi, mặc dù câu đáp bất thành, không có cách nào tiến thêm một bước, nhưng nàng vẫn là thật đàng hoàng, trực tiếp liền nói, cha ta cầm tới cửu trọng địa ngục tinh trưởng khống quyền về sau, thì tiến vào cái kia quỷ nguyên chi địa tu hành, một khắc đều không đi ra. Quỷ nguyên chi địa? Ở đâu? Liên quan tới cái kia vị trí minh tinh vương, Ngần Trần xác thực còn chưa điều tra ra. Cũng là cửu trọng địa ngục tinh thần nội bộ nào đó một nơi, chỗ đó mai táng tổ tiên tộc ta, là chúng ta cái này tốt nhất chỗ tu luyện, trước kia chỉ có cửu ngục chiến thần tiểu cô nương kia có thể đi vào. Nàng không nói cha ta có thể đi vào, cho nên cha ta đây là lợi dụng sơ hở lén lút đi, mới không để cái khác người biết. Minh Ngọc Phù rất thẳng thắn nói. Lý Thiên Mệnh không thể không nhìn nàng nhiều vài lần, tâm lý nói thầm, nếu không phải cầm súng nàng, còn thật khả năng tìm không thấy cái này vị trí minh tinh vương. Chủ nhân, ngươi sẽ không phải muốn trực tiếp giết vào quỷ nguyên chi địa, tru sát cha ta à, trong mắt của ta, thực lực của ngươi cùng hắn cần phải không sai biệt lắm, nhưng vấn đề là thân phận của ngươi cũng không tốt bại lộ à, một khi chiến đấu động tĩnh lớn, ngươi lại không nắm chắc bắt lấy hắn, rất có thể trốn không thoát cái này cửu trọng địa ngục tinh. Minh Ngọc Phù xem ra rất quan tâm bộ dáng. Nàng không có cách nào không quan tâm, Lý Thiên Mệnh muốn không có, nàng cũng phải không có. Cái kia quỷ nguyên chi địa tốt đi vào sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta có thể liên hệ cha ta, để hắn vụng trộm khai thông nói, dạng này có lẽ có thể tiến vào đi. Ở trong đó cũng không tệ chiến đấu chi địa, động tĩnh không sẽ rất lớn. Minh Ngọc Phù chu chu mỏ, vấn đề là, người có thể đánh bại hắn sao? Cái này cũng đúng là cái vấn đề. Minh Ngọc Phù phán đoán, Lý Thiên Mệnh cùng cha hắn không sai biệt lắm, cái này không sai biệt lắm đến cùng bao nhiêu, xác thực khó mà nói. Mấu chốt là, tin tức Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở nơi này một khi bại lộ, còn lại vạn trụ cấp thế giới bát bộ thần chúng khẳng định sẽ đến, đến lúc đó, thời gian lưu cho mặt trời thì không nhiều lắm. Minh Ngọc Phù. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ trong chốc lát, thật sâu nhìn nàng hỏi, người có biết, cha người có nhược điểm gì loại hình không? Minh Ngọc Phù cười cười, nói, có a, Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới nàng vẫn là như vậy dứt khoát. Nói. Ánh mắt của hắn hừng hực nói. Cha ta lục trọng địa ngục luân, có thể triệu hồi ra vô cùng hung sát thẩm phán quỷ. Thẩm phán quỷ trời sinh sợ một loại gọi thánh tinh linh hoa trấn thần cấp trụ thần hoa. Chỉ cần đụng tới nó, thẩm phán quỷ liền sẽ tiến vào hung bạo hoắc loạn trạng thái. Địch ta không phân, liền ký chủ đều đánh. Minh Ngọc Phù Hiếu nói nói. Người chắc chắn chứ? Lý Thiên Mệnh biểu lộ cổ quái hỏi. Việc này vẫn có một ít người biết, người có thể hỏi thăm một chút. Minh Ngọc Phù một mặt thái độ thờ ơ nói ra. Lý Thiên Mệnh lúc này liền để Ngân Trần đi nghe ngóng việc này đi. Nó thu hoạch tin tức so sánh bị động, chỉ có thể nghe người ta nói, không thể mở miệng hỏi, cho nên cái gì thời điểm có thể xác định, không được biết. Nhưng Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, Minh Ngọc Phù không có gì lý do lừa gạt mình. Thánh tinh linh hoa, nơi nào có? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Cửu Ngục Trụ Thành. Ngay tại phủ đệ chỗ sâu của cửu ngục chiến thần cái kia bà nương, chỗ đó có một mặt hồ nước, chuyên môn có cái này thánh tinh linh hoa sinh trưởng. Minh Ngọc Phù phủi tay, cảm khái nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thật gia tộc này của ta, tranh đấu vẫn là rất hung mãnh, nhất là cha ta, điển hình liều mạng cuồng ma, nhưng chúng ta vì sao đời đời đều bị cửu ngục chiến thần bên kia khắc chế đâu? Cũng là bởi vì cái này thánh tinh linh hoa, chỉ cần có cái đồ chơi này tại, nhà chúng ta vĩnh viễn bốc lên không được đâu. Thật sao? Lý Thiên Mệnh thật sâu nhẹ gật đầu. Người muốn đi hái thánh tinh linh hoa sao? Nói thực ra, hiện tại người ở cửu ngục trụ thành xác thực không nhiều, đều bị nhốt tại di tích bên trong, nhưng bên kia các loại kết giới đều mở ra, cha ta đều không có cách nào đi vào. Muốn không phải bát bộ thần chúng quy định muốn đem tinh hạch cho nhân vật số 2, cửu ngục chiến thần tuyệt đối sẽ không cho, bọn họ tính toán là đối thủ, ngươi thạo a, Minh Ngọc Phù nói. Ta có thể đi vào Ngọc Phù cung của ngươi, liền có thể tiến cửu ngục trụ thành. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng một cái, ngươi đi trước cửa vào quỷ nguyên chi địa phụ cận chờ ta. Chờ ta lấy được thánh tinh linh hoa, liền đi cùng ngươi tụ hợp. Khá lắm, ngươi thật dự định trực tiếp làm a, Minh Ngọc Phù ngốc trệ nói. Đúng. Lý Thiên Mệnh nói xong, hướng thẳng đến phương hướng cửu ngục trụ thành mà đi. Đổi lại chuyện khác, Lý Thiên Mệnh còn có thể trì hoãn thời gian, các loại phát dục. Nhưng bây giờ, hắn tại thượng tinh khư chúng sinh tuyến tạm thời đạt tới hạn mức cao nhất, không có cách nào tăng lên. Không bằng, liều một phát cửu trọng địa ngục tinh chính là hắc ám tinh thần, âm u quỷ quyệt. Trên đó, từng tòa khư thành, trụ thành tỏa sáng đủ mọi màu sắc thần quang, chiếu rọi lên vạn trụ cấp hàng tinh nguyên này, khiến nó trở nên mộng ảo mà mỹ lệ. Trong đó, cửu ngục trụ thành là minh châu lớn nhất, lập lòe trên cửu trọng địa ngục tinh. Tòa thành trì lớn nhất trên cửu trọng địa ngục tinh này là nơi chiến thiên thần tộc hành hương. Nó tự như một nữ thần, mỹ diệu mà mỹ lệ, vô số kiến trúc ánh sao sang sát nối tiếp nhau. Ngàn vạn trụ thần sinh tồn trong đó, tùy tiện một lối đi đều rộng mấy chục vạn mét. Tùy tiện một dãy nhà cao 10 vạn mét. các vũ trụ chi thần cao từ trăm mét đến mấy ngàn mét xuyên thẳng qua trong đó. Giờ khắc này, Cửu Ngục trụ thành vẫn phồn vinh náo nhiệt. Có thể thấy, trước khi Cửu Ngục chiến thần mang đại quân rời đi, nơi đây phồn hoa đến nhường nào. Trong thành trì phồn vinh của chiến thiên thần tộc này, khắp nơi du tẩu ngân trần. Bọn chúng biến hóa thành các loại bộ dáng, giấu mình ở nơi hẻo lánh trong cự hình thành trì, giám thị hết thảy. Có nó ở đó, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể nghênh ngang tiến vào Cửu Ngục trụ thành này. Hắn căn bản không cần che giấu, bởi vì mỗi con đường hắn đi, cơ bản không có ai. Chiến thiên thần tộc không ai biết, kẻ đeo mặt nạ đáng giận mà bọn họ thấy ở thiên đạo sân thi đấu, giờ phút này lại ở ngay bên cạnh bọn họ. Hướng đi của Lý Thiên Mệnh chỉ có một, đó là Hoàng Cung Cửu Ngục trụ thành. Càng đến gần Hoàng Cung, người lại càng ít. Sau khi sự việc xảy ra ở thượng tầng di tích, Lý Thiên Mệnh nhận thấy rõ ràng, những chiến thiên thần tộc này không hề khẩn trương. Dù có thân nhân lâm nguy, bọn họ dường như cũng không bận tâm. Vẫn cứ ha ha, uống rượu, vui chơi. Toàn bộ bầu không khí Cửu Ngục trụ thành vẫn rất nhẹ nhàng. Rất hiển nhiên, cuối cùng là bởi vì bọn họ có đầy đủ lòng tin vào Bát Bộ Thần Chúng, căn bản không cho rằng có nhân vật nào có thể đánh đổ bọn họ. Lý Thiên Mệnh đứng trên tường thành hoàng cung, quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua đám sinh mệnh cao đẳng của Cửu Ngục trụ thành. Ông! Hắn lặng yên lẻn vào hoàng cung. Trong hoàng cung, người càng thưa thớt. Ngân Trần đã tìm được vị trí thánh tinh linh hoa, Lý Thiên Mệnh chỉ cần đi vòng theo chỉ dẫn của nó là được. Bên cạnh, có hai người, Ngân Trần nhắc nhở. Không sao cả, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão, lặng yên tiến lên. Lần này đến Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, hắn, Viêm Hoàng Đế Hoàng, tâm đã nguội lạnh. Rất nhanh, hắn thấy cái gọi là trụ thần hoa trấn thần cấp. Phía trước cung đình chỗ sâu, xuất hiện hồ nước trắng xóa như tinh hải. Trong hồ có một gốc thực vật cao ngàn thước, nó giống như hoa sen trắng, lấp lánh ánh sao. Mỗi cánh hoa đều có hoa văn cực kỳ phức tạp, những cánh hoa lóng lánh quang hoa như mưa rào, điểm xuyết mặt hồ. Chỉ cần ngửi thoáng qua từ xa, Lý Thiên Mệnh đã có cảm giác thần thanh khí sảng. Với trụ thần chi thể hiện tại của hắn, thứ gì khiến hắn cảm thấy dễ chịu, ắt hẳn là vật nghịch thiên. Là đồ tốt. Dù không dùng để suy yếu Minh Tinh Vương, thánh tinh linh hoa này hẳn vẫn còn tác dụng. Phàm là liên quan đến trấn thần cấp, đều là đồ tốt. Lý Thiên Mệnh khẽ hít một hơi, ánh mắt quét về phía bên hồ. Bên kia, hai trụ thần đang dựa chung một chỗ, ngọt ngào trò chuyện. Tiểu Ngục Vương. Cùng người yêu của hắn. Ngân Trần đã nói thân phận hai người này. Tiểu Ngục Vương kia là đại huynh trưởng của Thi Hồng Công Chúa, cũng có thiên phú thất trọng địa ngục luân đế chúng. Hắn là con trai trưởng của Cửu Ngục Chiến Thần, hơn 8.000 tuổi, là người kế nhiệm tương lai của Cửu Trọng Địa Ngục Tinh. Lý Thiên Mệnh nhìn từ phía sau, chỉ thấy người này có trụ thần chi thể cao ước chừng hơn 3.000 mét, sừng sững như một ngọn núi. Ám tinh quang mang trên thân hắn phun trào, vạn vạn ức trung tử hạt nhỏ hội tụ vô số trụ thần chi lực, cường đến kinh người. Nếu không có thượng tinh khư 10% chúng sinh niệm lực chống đỡ, Lý Thiên Mệnh vạn vạn không dám đến phía sau hắn. Tiểu Ngục Vương này không còn là thiên tài, mà là cường giả chân chính, cũng là người Cửu Ngục Chiến Thần một mạch lưu lại để chủ trì đại cục. Luận thực lực, hắn đã là top 10 của Cửu Trọng Địa Ngục Tinh. Còn thê tử của hắn, tuy vùi trong ngực hắn, nhưng có thể thấy, cũng là cường giả. Trụ thần chi thể nàng tiếp cận 3.000 mét, rõ ràng là danh môn chi hậu. Hai người này có chút cường. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, để tránh mạo hiểm, hắn vẫn chọn chờ đợi. Phải biết, Hoàng Cung là tiêu điểm, một khi lộ hành tung, hắn thì không sao, nhưng rất có thể đánh rắn động cỏ, mất cơ hội đối phó Minh Tinh Vương. Hắn nấp trong bóng tối phía xa, nhìn chằm chằm hai quỷ thần này, bất động. Thê tử trong ngực Tiểu Ngục Vương nhìn thánh tinh linh hoa, biểu lộ u lãnh nói, không ngoài dự liệu, Minh Tinh Vương hẳn sẽ lén xông vào quỷ nguyên chi địa. Không thể nào. Hắn gan lớn vậy sao? Nữ nhân kia hất mái tóc phát sáng, có chút không vui hỏi. Hắn xưa nay đã vậy, Tiểu Ngục Vương cười lạnh, người nhà bọn hắn, từ xưa đến nay đều không an phận. Nếu không có thánh tinh linh hoa này, chúng ta còn không thể áp chế bọn hắn như vậy. Coi như thế, quỷ nguyên chi địa cũng không phải nơi hắn có thể vào. Ta còn chưa từng vào đó, nữ tử Chu Mỏ nói. Không còn cách nào, hắn đây là lách luật. Ai bảo tinh hạch nhất định phải cho hắn. Bất quá không sao, chờ mẫu thân ta trở về, sẽ không còn chuyện gì. Hắn cũng sắp hết tuổi tăng lên rồi, vào quỷ nguyên chi địa, cao lắm cũng chỉ có thể thể nghiệm một chút thôi, không thành tài được, Tiểu Ngục Vương nói, nhéo má nữ tử. Nhìn động tác này, hai người rất thân mật, rõ ràng vẫn ân ái. So với Minh Ngọc Phù phóng túng, họ xem như tương đối thuần khiết. Vấn đề là, sắc mặt nữ tử bỗng do dự, ta hơi sợ, mẫu thân họ sẽ không về được. Vì sao nói vậy? Tiểu Ngục Vương cau mày. Gần đây bên ngoài lan truyền một luận điệu, nói di tích môn kia là người tổ giới cố ý mở ra để dụ chúng ta vào, không phải tự nhiên mở ra, rất có thể sẽ không mở lại. Nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt khẽ run, có thể các ngươi nói với dân chúng là, di tích cửa lớn chẳng mấy chốc sẽ mở lại, không ảnh hưởng chúng ta chinh phục Thái Cổ Hằng Sa. Tiểu Ngục Vương hơi xấu hổ, lắc đầu, đừng xoắn xuýt những thứ vô nghĩa này. Về sau xem sao, nói không chừng họ giết hết đám chuột thối không có mắt của tổ giới, rồi diệt Thái Cổ Hằng Sa, thiên hạ thái bình. Chỉ mong vậy. Nữ tử chán ghét, nếu mẫu thân không về được, vậy thì thật phiền toái. Minh Tinh Vương ghê tởm kia sẽ một mực chấp chưởng cửu trọng địa ngục tinh. Chúng ta có thánh tinh linh hoa, sớm muộn hắn sẽ nhắm vào chúng ta. Để chúng bên kia cũng mặc kệ nội bộ tranh chấp của chúng ta, ai mạnh người đó là bá chủ nơi này, mà ngươi còn quá trẻ. Sẽ không, Tiểu Ngục Vương chỉ có thể an ủi nàng như vậy. Thực tế, chuyện họ thảo luận chính là chủ đề đang được bát bộ thần chúng thượng tinh khư bàn tán xôn xao nhất. Chỉ là, những bát bộ thần chúng còn lại không lo lắng về Minh Tinh Vương như họ Lý Thiên Mệnh nghe vợ chồng bọn họ trò chuyện, không một tiếng động. Tu hành mới là trọng yếu nhất, đi thôi. Bọn họ không làm Lý Thiên Mệnh thất vọng, vài ngày sau, bọn họ đứng dậy rời đi. Như vậy, hồ này liền không còn người trông coi. Toàn bộ hoàng cung đều được kết giới đỉnh cấp bảo hộ, đáng tiếc không phòng được Lý Thiên Mệnh, một tinh không đạo tặc chân chính. Trộm đồ, chỉ là chủng tộc thiên phú. Hắn ở phương diện này cơ hồ vô địch. Chờ Tiểu Ngục Vương rời đi hẳn, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ đi đến bên cạnh thánh tinh linh hoa. Thứ này thậm chí còn cao hơn hắn một chút, toàn bộ hồ chung quanh cũng có hơn ngàn lớp kết giới, hơi chạm vào sẽ phát ra đủ loại động tĩnh, đoán chừng có thể kinh động toàn bộ cửu ngục trụ thành. Đây cũng là lý do không ai canh gác nơi này. Đương nhiên, điều này cũng không thắng được Lý Thiên Mệnh. Có Ngân Trần canh gác, bọn họ chính là Super Team. Chỉ thấy hắn đưa tay trái ra, dùng trộm thiên chi thủ, mở ra ánh mắt bách nhãn thú, tại tầng tầng kết giới tìm kiếm đầu sợi, từng chút một để lộ, thân thể lách mình mà vào, như cá bơi lượn vào. Khoảng chừng nửa canh giờ, Lý Thiên Mệnh tay cầm thánh tinh linh hoa, nhẹ nhàng nhổ nó, liền đem nó từ trong hồ kéo ra, từ vô số lớp kết giới kéo ra ngoài. Xong việc. Bảo bối đến tay, Lý Thiên Mệnh cất kỹ, lặng lẽ từ trong hoàng cung đi ra, sau đó lại nghênh ngang rời khỏi cửu ngục trụ thành. Toàn bộ quá trình, hắn đi bộ nhàn nhã, như vào chỗ không người. Khi hắn dùng truyền tin thạch báo cho Minh Ngọc Phù Việt đã lấy được thánh tinh linh hoa, quỷ thần hoàn toàn ngây người. Người lấy được rồi. Ta không nghe thấy cửu ngục trụ thành có bất kỳ động tĩnh gì. Minh Ngọc Phù lặng lẽ nói. Chuyện nhỏ. Lý Thiên Mệnh hạ bút thành văn, tự nhiên không đáng nhắc tới. Ngươi chờ, ta lập tức đến tìm ngươi. Minh Ngọc Phù đã ở ngay lối vào quỷ nguyên chi địa. Lý Thiên Mệnh bay lên trên không cửu trọng địa ngục tinh, đôi mắt vàng đen quét mắt đại địa cuồn cuộn, lẩm bẩm nói, thật là một thế giới bao la hùng vĩ, đáng tiếc, không thuộc về ta. Giống như thánh tinh linh hoa kia, không phải của mình, thì biến thành của mình. Hắn bay vút qua sơn hà tăm tối, trong lòng khí phách nảy sinh, loại tinh thần chinh phục thống khoái cùng hy vọng, người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh cùng Minh Ngọc Phù hội hợp. Ngươi thật sự lấy được thánh tinh linh hoa? Cho ta xem một chút. Minh Ngọc Phù hiếu kỳ nói. Xem cái đầu ngươi. Lý Thiên Mệnh vỗ một cái đầu nàng, nói, đến lượt ngươi. Được được. Minh Ngọc Phù hít sâu một hơi, khẩn trương vạn phần nói, ta va ngươi, một khi xuất thủ, nhất định phải thành công, nếu không ta nhất định phải chết. Nói nhảm. Việc này đối với Lý Thiên Mệnh càng quan trọng, đây không chỉ là một cái mạng, mà còn là bước quan trọng nhất trong toàn bộ chiến lược của hắn. Theo ta. Minh Ngọc Phù vặn eo tiến lên. Vị trí nàng đang đứng là vùng hoang sơn giả lĩnh cửu trọng địa ngục tinh, khắp nơi đều là đỉnh núi cao hơn 100 vạn mét, hơn 10 triệu mét, bốn phía hắc ám phun trào, ít người lui tới. Rất khó tưởng tượng lối vào quỷ nguyên chi địa lại ở phụ cận đây. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ở cửu ngục trụ thành chứ, không ngờ lại vắng vẻ như vậy. Nếu không phải lần trước ta vô tình chụp được cha ta một chút, ta cũng không tìm được nơi này. Minh Ngọc Phù nói, rồi dừng lại giữa một sơn cốc. Đây là vị trí nhất tuyến thiên, sâu bên trong xuất hiện một cái tế đàn rất bình thường. Chính là cái này. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sai. Minh Ngọc Phù liếc hắn, khẩn trương nói, ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa? Nếu không có nắm chắc, còn có thể tu luyện thêm mấy chục năm. Ta thật sợ ngươi đánh không chết cha ta. Ngươi hận hắn đến vậy sao? Lý Thiên Mệnh kỳ quái nhìn nàng. Không hận a, ta chỉ là thích bản thân mình thôi. Hi hi. Minh Ngọc Phù tự cho mình giơ ngón tay cái lên, làm quỷ thần, quan trọng nhất là tự ái. Giỏi. Lý Thiên Mệnh hơi hít một hơi, chuẩn bị xong xuôi rồi nói với nàng, bắt đầu đi. Được, người đứng sang một bên đi. Sau khi nói xong, Minh Ngọc Phù nhảy lên tế đàn, sau đó lấy ra một truyền tin thạch màu vàng kim. Ông! Truyền tin thạch màu vàng kim khởi động, bên trong xuất hiện một quang ảnh, là một trụ thần hùng vĩ bao phủ trong quang vụ đen nhánh. Phụ thân Minh Ngọc Phù lập tức thay đổi thái độ, dùng giọng ỏn ẻn vô cùng gọi một tiếng. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa rung mình. Làm gì? Có rắm mau thả, ta bận. Trong truyền tin thạch truyền đến một giọng trầm trọng. Ngươi nhìn ta ở đâu? Minh Ngọc Phù cho hắn nhìn thoáng qua tế đàn. Ngươi chạy tới đây làm gì? Minh Tinh Vương hơi giận nói. Cha, con có chuyện gấp muốn nói với ngài. Minh Ngọc Phù dịu dàng nói. Chuyện gì? Minh Tinh Vương trợn mắt nói. Con gần đây có chút cảm ngộ, tranh thủ thời gian có thể đột phá, điều này đối với con mà nói quá quan trọng, nhưng mãi vẫn không tìm thấy điểm mấu chốt. Ngài bây giờ chẳng phải là tinh chủ cửu trọng địa ngục tinh tôn quý sao? Cho nên con muốn thử xem, liệu có thể tiến vào tu luyện một chút, tìm kiếm cơ hội. Không được. Không đợi Minh Ngọc Phù nói xong, Minh Tinh Vương đã cự tuyệt, quỷ nguyên chi địa không phải nơi trẻ con có thể đến. Dựa vào cái gì tiểu ngục vương trước kia lại có thể vào? Cũng chỉ vì mẹ hắn lợi hại hơn cha con. Minh Ngọc Phù le lưỡi, tỏ vẻ im lặng. Ngươi đừng nói nhảm, ta còn thực sự không tính là tinh chủ. Minh Tinh Vương nói. Đã không tính là tinh chủ, có chỗ tốt này, còn không thừa cơ cho nữ nhi hưởng thụ một chút. Dù sao cũng không ai biết. Cha, gan của ngài càng ngày càng nhỏ. Minh Ngọc Phù làm bộ muốn khóc. Ngươi đứa nhỏ này. Minh Tinh Vương dường như do dự. Và ngài cha, bước này đối với con quá quan trọng, thiên phú của con rõ ràng không kém. Vì sao luôn luôn thua kém bọn họ một bước, cũng là vì quỷ nguyên chi địa. Ngài cam tâm để con cả đời làm bàn đạp cho bọn họ sao? Minh Ngọc Phù tức giận đến hồ đồ, con mặc kệ, ngài không cho con vào, con sẽ đi mách mẹ con chuyện ngài. Im miệng. Minh Tinh Vương trống lên một tiếng, sau đó dừng lại hồi lâu, nói, được rồi, ngươi vào đi. Ầm ầm ầm. Tế đàn bắt đầu chấn động. Mà Lý Thiên Mệnh đứng bên trên, biểu lộ càng thêm băng hàn trong khi Lý Thiên Mệnh nhìn soi mói. Tế đàn ở giữa đã nứt ra một cái khe, một cổ hàng tinh nguyên phong bạo hắc ám ầm vang phát ra mấy trăm ngàn mét. Dưới lực lượng hắc ám này, Lý Thiên Mệnh cùng Minh Ngọc Phù đều bị nuốt hết. Ta cần phải đi vào sao? Đến bước này, Minh Ngọc Phù hơi sững sờ. Xem ra đạo tâm của ngươi cũng không thẳng tắp như vậy. Lý Thiên Mệnh liếc nàng một cái, sau đó cất bước bay vào tế đàn kia, để lại một câu, không dùng được ngươi. Một trận chiến này, khẳng định vẫn phải dựa vào chính mình. Đương nhiên, cũng dựa vào toàn thể Viêm Hoàng hậu nhân kề vai chiến đấu ở Thượng Tinh Khư, đây là bọn họ cùng Lý Thiên Mệnh đứng chung một chỗ sau khi gặp phải một trận chiến trọng yếu nhất, kết quả của nó ảnh hưởng tín niệm trong lòng toàn dân. Lúc này, chúng sinh tuyến ta thu hoạch ở Thượng Tinh Khư tuy nhiên không ít, nhưng đại đa số đều còn ở giai đoạn tâm thần bất định, cũng không thuần túy đến cực hạn. Nếu mỗi người đều toàn tâm toàn ý, tối thiểu còn có thể gia tăng không ít chiến lực. Muốn đạt được toàn tâm toàn ý, liền cần một trận đại thắng hạng cân nặng, giải tỏa mối hận trong lòng vô số thế hệ, giải tỏa áp lực của chúng sinh. Ông ông! Lý Thiên Mệnh mang theo mặt nạ, một thân tia chớp cuốn quanh, một đường ghé qua hướng xuống. Thông đạo chung quanh hắn do vô số thiên thần văn tạo thành, đây là một bộ phận của tụ biến kết giới, quá trình này tương tự như khi Lý Thiên Mệnh tiến vào hạch tâm mặt trời bằng thiên hỏa trụ, chỉ bất quá cửu trọng địa ngục tinh là thế giới vạn trụ cấp, cái thông đạo này so với thông đạo mặt trời lúc trước dài hơn trăm vạn lần trở lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tất cả đều là hàng tinh nguyên hắc ám mênh mông, những hàng tinh nguyên do vũ trụ thiên nguyên tạo thành này chính là nơi chiến thiên thần tộc đi lên, truyền thừa căn cơ ngàn vạn đời hướng xuống, là cái nôi sinh mệnh. Rời khỏi hàng tinh nguyên, hết thảy sinh linh trong vũ trụ này, cái gì cũng không phải. Dù là có thể nhục thân vượt qua tinh không trụ thần, lực lượng nơi phát ra cũng đều đến từ hàng tinh nguyên. Con đường cuộc khởi tinh không của Lý Thiên Mệnh, quan trọng nhất cũng là con đường hàng tinh nguyên. Ánh mắt hắn ngưng trọng, một đường hướng xuống, xuyên qua mây hắc ám, đụng vào hắc ám vực sâu phía dưới, càng hướng xuống, phong bạo hàng tinh nguyên càng dữ dằn, có thể tưởng tượng hàng tinh nguyên chỗ sâu nhất kia, chỉ sợ ngay cả trụ thần chi thể đều có thể hư hao. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh sắp đến chiến trường. Phía trước có vân vụ hắc ám cẩn trọng. Mơ hồ có thể thấy được, tại quỷ nguyên chi địa hạch tâm kia, tựa hồ có rất nhiều mộ bia nguyên nga, cường giả chiến thiên thần tộc cửu trọng địa ngục tinh nhiều đời an nghỉ ở nơi này. Oanh! Lý Thiên Mệnh còn chưa tới gần, vân vụ hắc ám phía trước cuồn cuộn, một cái sọ màu đỏ lửa đột nhiên xuất hiện từ biển mây hắc ám. Đường kính đầu lâu này thôi đã hơn 500m, tiếp cận một nửa thân cao của Lý Thiên Mệnh. Ngươi là ai? Đầu lâu hỏa hồng kia mở miệng, thanh âm như sấm bạo chấn động, hình thành một trận cuồng phong mang theo liệt hỏa cuốn tới phía trên, chỉ là đạo khí lãng này, đoán chừng đều có thể làm tan rã hàng tinh nguyên vô lượng cấp, diệt sát trăm vạn ức thương sinh. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại, chỉ thấy người này một đầu tóc dài nổ tung màu đỏ rực, hai mắt như hai viên mặt trời đốt cháy, chỉ riêng đường kính nhãn cầu đã có 100 m. Rầm rầm rầm. Sau khi người này hỏi xong, thân thể cũng bay lên từ biển mây hắc ám kia, đó là một bộ trụ thần chi thể vô cùng to lớn, rộng rãi, mênh mông, như một tòa núi lớn tinh không, cao chừng hơn 5.000 mét, ánh sao kim hồng sắc lưu chuyển trên thân hắn, như một tiểu vũ trụ cự hình quỷ thầm, sặc sỡ lóa mắt. Không hề nghi ngờ, đây là một cự thần tinh không. Loài tồn tại này nếu đến Hạ Tinh Khư, sợ là một ánh mắt, cũng có thể làm tan rã nơi như Vạn Đạo Cốc từng ở, Vạn Đạo Cốc từng ở, dựa vào thi thể trụ thần nhất giai để truyền thừa xuống. Mà bây giờ, cái này đứng vững trước mắt Lý Thiên Mệnh, là một cự thần tinh hải núi lửa tinh không hình người, hắn ở trên cao nhìn xuống, cảm giác áp bách mang đến thực sự nổ tung. Hắn chính là cường giả số 2 cửu trọng địa ngục tinh minh tinh vương, năm vạn hơn 7,300 tuổi, chính là cường giả vũ trụ chân chính của Thượng Tinh Khư. Sau khi hắn hỏi ra ba chữ ngươi là ai, thấy rõ dáng vẻ Lý Thiên Mệnh, một khắc này, hai mắt như núi lửa đột nhiên ngưng tụ, sau đó giọng nói vô cùng khó có thể tin, thổ dân tổ giới di tích tầng dưới, Lâm Phong. Hắn đã tận mắt nhìn Lý Thiên Mệnh biểu diễn trên Thiên Ma Điện. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh lấy trụ thần chi thể 900 mét, hạ xuống trước mắt hắn, ước chừng cao bằng bắp chân của hắn, có vẻ hơi bỏ túi. Cánh cửa di tích tầng dưới đều nhốt, ngươi còn có thể xuất hiện ở đây, nói rõ các ngươi có lối đi riêng. Càng nói rõ, cánh cửa kia chân do các ngươi chưởng khống. Minh Tinh Vương trầm giọng. Trước đây, bọn họ cũng chỉ là suy đoán, dù là trong lòng rất khẳng định, nhưng cũng không có chứng cứ. Mà bây giờ, chứng cứ có. Tuy nhiên không rõ ràng vì sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này, cũng không biết ngươi lấy đâu ra đảm lượng cùng tự tin, nhưng... Chỉ cần ta lấy xuống ngươi, bí mật của một đám người thất lạc tổ giới các ngươi, cần phải sẽ tra ra manh mối. Minh Tinh Vương nhìn như rất bình tĩnh, mà đôi mắt to lớn như miệng núi lửa kia, đã đang chảy dung nham tinh thần. Rầm rầm rầm. Hắn dứt khoát đóng tế đàn phía ngoài lại, vì phòng ngừa đối thủ không thể tưởng tượng hơn tiến đến. Bất quá, điểm này của hắn ngược lại quá lo lắng, chuyến này của Lý Thiên Mệnh, xác thực chỉ có chính hắn. Đối mặt Minh Tinh Vương, hai mắt hắn nồng đậm, trực tiếp xuất kiếm. Giao phong cấp độ này, ngôn ngữ xé trời cũng vô dụng, chiến đấu là con đường duy nhất giải quyết sự việc. Răng rắc. Đông Hoàng kiếm ở trong tay hắn, làm song kiếm màu vàng kim cùng màu đen. Ngay từ đầu, thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần, diễn hóa thành 60 trọng tưởng tượng thập phương phệ thiên kiếm long, mỗi người quấn quanh Đông Hoàng kiếm này, 20 tiểu anh hồn của Bạch Lăng đã dung nhập vào thức thần này, tăng cường trên diện rộng sát thương lực linh hồn của thức thần. Còn có hơn 1.000 vạn lực hỗn độn kiếm cơ, lưu chuyển trên Đông Hoàng kiếm này, đừng nhìn hỗn độn kiếm cơ là nữ tử, kỳ thực lực lượng vạn phần bá đạo, cương mãnh, cùng lực lượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, cực đoan khác biệt. Đông Hoàng kiếm hình thái như thế, cho Lý Thiên Mệnh khả năng diệt sát bất luận trụ thần nào, bằng không, lực lượng mạnh hơn, binh khí không đủ mạnh cũng không tốt. Thì cái này, Minh Tinh Vương đã nhìn ra, Lý Thiên Mệnh đây là muốn nhất chiến với mình. Giống như một trẻ sơ sinh vừa ra đời muốn đơn đấu với người trưởng thành, dù thiên phú cao hơn, cầm lấy dao phay, Minh Tinh Vương cũng không cảm thấy áp lực nào. Hắn thậm chí có chút muốn cười. Thế mà ngay sau một khắc, tiếng oanh minh truyền đến từ trên thân thiếu niên tóc trắng trước mắt này, mỗi một tử hạt nhỏ trong thân thể hắn bắt đầu lập lòe ánh sao chiếu mắt. Con đường cuộc khởi của Viêm Hoàng, đồng bào chúng sinh giúp ta. Một tiếng khẽ niệm yên lặng, Lý Thiên Mệnh lấy trật tự đế hoàng cùng vô số thương sinh cộng minh, vô số lực lượng cuồn cuộn như biển động tinh không, dọc theo mạng lưới màu vàng đen kia xông về thân thể Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Sau chốc lát, hắn trở thành một tinh thể hình người còn chướng mắt hơn Minh Tinh Vương, dù trụ thần chi thể bên trong vẫn chưa tới ngàn mét, nhưng sau lưng hắn, tựa hồ là biển người mãnh liệt. Quan trọng nhất chính là, mỗi người đều có vô số thù không đội trời chung thứ gì. Minh Tinh Vương sửng sốt. Với kiến thức của hắn, chưa từng thấy qua thần tích như vậy. Một trụ thần bình thường, sao có thể kinh lịch tăng lên, vượt qua nhiều cảnh giới, bỗng nhiên có lực lượng khiến hắn kiên kỵ. Chuyện này căn bản không phù hợp logic của con đường trụ thần. Con đường trụ thần, từ trung tử hạt nhỏ gánh chịu, do đó, thông qua số lượng trung tử hạt nhỏ, có thể thấy rõ cấp độ thực lực đại khái của mỗi trụ thần. Trung tử hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh so với Minh Tinh Vương kém không biết bao nhiêu lần, mà tiểu tử này hình thể cũng không tăng lên. Trong khi Minh Tinh Vương suy nghĩ, thiếu niên tóc trắng như cự thú từ tinh hải đánh tới hắn. Rầm rầm rầm. Hắn khẽ động, điện quang lấp lóe, rõ ràng là nhân tộc, thân thể lại như quỷ thần, còn có thần thông lực lượng bạo phát trước, vô tận lôi đình hỏa diễm phong bạo, một số thực vật, sơn hải chi thần thông, khiến Minh Tinh Vương như thấy quái vật, nhìn mà than thở. Hết thảy lực lượng trên thân Lý Thiên Mệnh hiện tại đều có chúng sinh niệm lực gia trì, nhất là Bạch Dạ cùng Bạch Lăng, hai vị này hưởng thụ riêng linh hồn chi lực của chúng sinh, là một phần mạnh nhất trong lực sát thương của Lý Thiên Mệnh. Minh Tinh Vương nhướng mày, lúc này cảm nhận được uy hiếp. Hắn dám đến, nhất định có gì đó quái lạ. Kinh nghiệm cho hắn biết, khinh địch sẽ gặp chuyện. Hai mắt Minh Tinh Vương liệt hỏa vận động, trụ thần chi thể cao hơn 5.000 mét lúc này phát sinh kịch biến. Tạch tạch tạch. Mỗi một trung tử hạt nhỏ đều bành trướng, biến hình, thân thể hắn trong khoảng thời gian ngắn bành trướng đến hơn 8.000 mét, sinh ra ba đầu sáu tay, lục trọng địa ngục luân to lớn ở ngực ầm vang chấn động, chỉ là tạm thời chưa triệu hoán ác quỷ từ địa ngục ra. Sau khi biến thân, bộ lông màu đỏ của hắn càng nổ, mặt mũi vặn vẹo sinh ra vô số lân phiến gai nhọn, một cái miệng to như cá mập chiếm gần một nửa mặt nạ, sáu cánh tay đều là gai ngược, móng vuốt thì như loan đao. Lực lượng huyết nhục như thế, biểu lộ quỷ thần khủng bố của chiến thiên thần tộc. Không hề nghi ngờ, đây là bá chủ đủ để quét ngang tinh không. Mấu chốt là, hắn không chỉ có lực lượng huyết nhục, ngay khi biến thân, hắn còn tế ra ba loại trụ thần khí trấn thần cấp. Trong đó, một đại đỉnh tràn đầy huyết văn lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Đây chính là mục đích của Lý Thiên Mệnh trong chuyến này, Cửu Trọng Địa Ngục đỉnh, nó là trụ thần khí nổi danh nhất của Cửu Trọng Địa Ngục tinh, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, kết giới tụ biến của Cửu Trọng Địa Ngục tinh, giới hạch thủ hộ kết giới đều ở trong đó. Ngoài trừ Cửu Trọng Địa Ngục đỉnh, còn có một sách một bút. Minh Tinh Vương có ba đầu sáu tay, hắn chỉ cần phân ra một tay trái một tay phải, liền có thể chưởng khống hai đại trụ thần khí trấn thần cấp này. Cây bút kia, nói là bút, nhưng thật ra là một trường thương tử vong, phía trên tràn đầy đường vân khô lâu, hiện lên màu trắng bệch, phun trào lực lượng tử vong cực hạn, khi huy động, hằng tinh nguyên hắc ám chung quanh đều bị nhuộm thành màu xám. Mà quyển sách kia, càng giống bia đá cẩn trọng, đồng dạng màu xám, nặng nề vô cùng, khi lật giấy, không ngừng phát ra tiếng quỷ khóc sói tru vô tận, mỗi trang đều vẽ vô số đồ án tử vong, từng gương mặt tuyệt vọng khắc họa trong đó, biểu lộ mỗi khuôn mặt thậm chí không giống nhau. Lý Thiên Mệnh đã hỏi rõ về hai đại trụ thần khí này, theo thứ tự là Tử Linh Một Bút và Vong Giới Thiên Thư, chúng là loại hình trụ thần khí tổ hợp hiếm thấy, lịch sử vô cùng lâu dài, truyền thừa muôn đời chủ nhân trên Cửu Trọng Địa Ngục tinh này, sách tệ phía dưới, vong hồn vô số. Thời khắc này Minh Tinh Vương, tay cầm Tử Linh Một Bút và Vong Giới Thiên Thư, đỉnh đầu Cửu Trọng Địa Ngục đỉnh, ác niệm thần uy vạn trượng. Mà hết thảy cường thịnh của hắn, kỳ thật đều trong tính toán của Lý Thiên Mệnh. Bát bộ thần chúng cuộc khởi, kèm theo là cực khổ của hậu nhân Viêm Hoàng mỗi thời đại. Chính là hết thảy này, khiến những hậu nhân Viêm Hoàng ẩn nhẫn vô cùng thống hận mỗi bát bộ thần chúng. Thống hận này khiến Lý Thiên Mệnh từng lừa giết 800 vạn người ở Trung Tử Tinh Khư, cũng khiến lửa giận vô tận dâng lên trong lòng hắn lúc này. Càng phẫn nộ, lực lượng trên người càng mạnh. Có lẽ, đây là hắn sử dụng lực lượng như vậy, nhất định phải làm ra thay đổi. Dưới thần thông áp trận của cộng sinh thú, hắn như sao băng đột nhiên giết tới trước mắt Minh Tinh Vương, song kiếm màu vàng đen trong tay gần như đồng thời giết ra, hai loại kiếm chiêu hoàn toàn không giống, sinh và tử tập hợp, bày ra đến cực hạn lúc này. Đông Hoàng kiếm màu vàng kim bên tay phải, 20 tiểu anh hồn của Bạch Lăng toàn chuyển dời đến bên này, một kiếm kia rất khéo, kiếm xuất như long, mà lại là một thần long màu sắc rực rỡ, khi nó chạy vội, đột nhiên biến thành đủ mọi màu sắc phồn hoa bay ra, giết ra một sát đạo long hình tạo thành từ muôn tiếng nghìn hồng. Đây là sinh tử trấn long sinh long chi kiếm. Đệ nhất kiếm phồn hoa. Phồn hoa tạo thành từ sức mạnh của sự sống và linh hồn lực lượng, đừng nhìn phồn hoa chói lọi này, trên thực tế nó là một loại lực lượng khu tà, như thần quang chiếu rọi, diệt sát âm tà, bẻ gãy nghiền nát. Mà linh hồn lực lượng tiếp sau, chính là sát chiêu mạnh hơn. Phồn hoa mở đường, hồn linh chém giết. Đây cũng là áo nghĩa của sinh long. Mà kiếm tay phải hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh, chính là tử long chi kiếm, đây là áo nghĩa kiếm hoàn toàn ngược lại với sinh long, một kiếm này tên là lễ tế, kiếm như u ám thần long giết ra, lấy tử vong chi đạo thuần túy nhất dẫn phát lôi hỏa, lực lượng hủy diệt. Đông Hoàng kiếm màu vàng kim đâm xuyên. Đông Hoàng kiếm màu đen chặt chém. Kiếm đâm xuyên, phồn hoa chói lọi mở đường. Kiếm chặt chém, lôi bạo mãnh liệt. Mạnh như vậy. Minh Tinh Vương giật nảy mình tại chỗ. Ba cánh tay bên tay trái hắn cùng nhau nắm chặt Tử Linh Một Bút, bạo phát huyết nhục lực lượng, dẫn động từng đợt tinh bạo trên thân, đột nhiên quét qua, Tử Linh Một Bút quét ra một con đường tử vong, mưu toan ngăn trở kiếm sinh long phồn hoa của Lý Thiên Mệnh. Xì xì xì. Kiếm bút giao phong, ngàn vạn phồn hoa giáng trên đường chết linh này, khí tức Tử Linh Một Bút băng tán, lực lượng bốc hơi thiêu đốt tại chỗ, lại bị Lý Thiên Mệnh áp chế. Làm. Dưới một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc, Lý Thiên Mệnh một kiếm này chấn khai Tử Linh Một Bút, đâm vào ngực Minh Tinh Vương, linh hồn lực lượng được Bạch Lăng cường hóa vô số lần lẫn vào thức thần, hỗn độn kiếm cơ các loại lực sát thương xuyên qua. Sắc mặt Minh Tinh Vương thảm biến, phát ra một tiếng kêu đau tại chỗ, bạch quang đột nhiên nổi lên trên thân hắn, xông về ba cái đầu của hắn. Ngươi. Trong điện thạch hỏa quang, hắn biết lực diệt sát linh hồn này đáng sợ, dựa vào kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, hắn vậy mà lấy linh hồn lực lượng bố trí phòng ngự, dẫn tất cả lực sát thương của Bạch Lăng vào một đầu lâu bên trái. Ầm ầm. Một đầu lâu đường kính gần 500m, ầm vang nổ tung dưới một kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Một kiếm áp chế đối thủ, kiếm còn lại tự nhiên càng hữu hiệu. Ngay sau khi kiếm sinh linh phồn hoa đâm xuyên, Tử Linh Lễ Tế một chém thân hóa nộ long đánh xuống. Minh Tinh Vương bị đau, gầm nhẹ một tiếng, vòng giới thiên thư sinh ra lực lượng tầng mấy ngàn thế giới, ngăn trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Đông Hoàng kiếm màu đen đè ép vòng giới thiên thư, chấn trên đầu còn lại của Minh Tinh Vương, lại đem đầu này trực tiếp áp nổ tung. Đường đường cường giả đứng đầu chiến thiên thần tộc, lại bị một tiểu bối vừa đối mặt hai chiêu, đánh nổ hai cái đầu. Tuy nhiên đây cơ hồ là hai chiêu mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh, nhưng đối với Minh Tinh Vương, chuyện này cũng đủ để bắn nổ. Cổ quái. Quá cổ quái. Đến lúc này, hắn vậy mà không hề sợ hãi, mà ầm vang lui lại, nuốt vào thương thế của hai đầu này. Một khắc này, hắn nâng đầu lâu sau cùng lên, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, gằn giọng nói, thủ đoạn của ngươi không sai biệt lắm sao? Câu hỏi này của hắn có ý là, thủ đoạn của hắn mới chỉ bắt đầu. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy sắc mặt hắn vạn phần hung lệ, ngực hắn ầm vang chấn động, hiển nhiên là muốn triệu hoán thẩm phán quỷ, mở ra hình thái chiến đấu mạnh nhất. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp lấy ra một đống truyền tinh thạch. Vốn dĩ, hắn muốn trực tiếp bắt Lý Thiên Mệnh, lấy đại công lao này. Mà bây giờ, hắn lựa chọn tốt nhất. Đó chính là mau chóng thông báo toàn thượng tinh khư truyền tinh thạch. Một khi Minh Tinh Vương này đem tin tức về kẻ đeo mặt nạ Lý Thiên Mệnh truyền đi, nhất định sẽ dẫn động toàn bộ thập hoang tinh lô nhanh chóng phản ứng, thậm chí kinh động toàn thể bát bộ thần chúng. Kể từ đó, Lý Thiên Mệnh muốn bắt lại cửu trọng địa ngục tinh làm bàn đạp, sẽ tương đối phiền toái. Minh Tinh Vương thu hồi tất cả khinh thị, nghiêm túc xem Lý Thiên Mệnh như một đại địch thực sự. Đương nhiên, hắn căn bản không rõ được, vì sao một thiếu niên có thể trà trộn ở hạ tầng di tích như Lý Thiên Mệnh, lại có loại cường độ không thể tưởng tượng này. Trong lúc hắn dùng truyền tinh thạch để đối ngoại liên lạc, lục trọng địa ngục môn ầm vang mở ra, một đạo tinh hồng quang mang hiện ra, một cổ ác quỷ khí tức dữ tợn, lạnh lùng, thô bạo đập vào mặt. Tại địa bàn chiến thiên thần tộc ta gây sự, dù ngươi có gọi tổ tông đến, cũng không thoát được. Ánh mắt Minh Tinh Vương cực độ dữ dằn, thanh âm như núi lửa bạo phát, ác đi tiếng oanh minh của hàng tinh nguyên phong bạo chung quanh. Thật sao? Gặp tình cảnh này, Lý Thiên Mệnh càng cắn răng, lấy tốc độ nhanh nhất phản ứng, thẳng hướng Minh Tinh Vương. Bạch Dạ. Theo sự sắp xếp của ta, Bạch Dạ chờ đợi đã lâu, từ trong não tinh tạng to lớn lao ra, hóa thành một trận bọt biển trắng xóa, tại giữa điện thạch hỏa quang tự như biển gầm đâm vào trụ thần chi thể của Minh Tinh Vương. Chính là mộng huyễn phao ảnh. Dưới sự gia trì của 10% chúng sinh tuyến tại thượng tinh khư, bọt biển trắng xóa kia nhìn như mộng huyễn, nhưng trên thực tế lại là một đòn oanh tạc linh hồn kinh khủng nhất, phút chốc xông vào thân thể Minh Tinh Vương, căn bản không thể ngăn cản. Minh Tinh Vương đang muốn thông báo cho đám người kia qua truyền tinh thạch, đúng lúc này, những mộng huyễn phao ảnh đã xông vào tận cùng não bộ tinh tạng của hắn, đụng vào những tử hạt nhỏ trong linh thể. Ba ba ba. Từng tiếng linh hồn nổ tung, linh hồn chi hỏa trắng xóa như tinh hỏa treo đùa ban đầu, phút chốc nuốt chửng cái đầu cuối cùng của Minh Tinh Vương, mặt mũi hắn tại chỗ nứt toác, ánh mắt đường kính vài trăm mét tuôn ra vô số vết nứt huyết tinh. Ầm ầm. Minh Tinh Vương đau kêu một tiếng, chưa kịp nói một lời, những truyền tinh thạch tinh vi mà phức tạp kia tại chỗ nổ tung dưới sự oanh kích của phần thiên vũ linh thần thông từ huỳnh hỏa. Hắn tiến hành truyền tinh, bị Lý Thiên Mệnh đánh gãy tại chỗ, sau cùng một bộ phận mệnh hồn lại lần nữa bị thương, có thể thấy ba đầu sáu tay của Minh Tinh Vương, chỉ còn lại nửa cái đầu bạo liệt. Đây gọi là chật vật không chịu nổi. Trên phương diện chúng sinh niệm lực, Bạch Dạ và Bạch Lăng độc hưởng toàn thể chúng sinh linh hồn chi lực, tung ra đều là một kích toàn lực từ linh hồn lực lượng của 10% viêm hoàng hậu duệ thượng tinh khư, uy lực có thể thấy được. Lên. Mộng huyễn phao ảnh chẳng qua là thủ đoạn mở đường, sau khi dùng nó đánh gãy truyền tin, áp chế Minh Tinh Vương, Lý Thiên Mệnh đột nhiên đem hai thanh Đông Hoàng Trường kiếm tổ hợp lại với nhau. Răng rắc một tiếng, khí chất hắn đại biến, từ song kiếm sát thủ biến thành trọng kiếm chiến sĩ, cả người lộ ra cẩn trọng hơn nhiều. Sinh tử trấn long là một bộ liên chiêu nối tiếp nhau. Có thể dùng trọng kiếm, đương nhiên cũng có thể dùng song kiếm. Ầm ầm. Trụ thần chi thể 900 mét của ta vọt lên, giết tới đỉnh đầu Minh Tinh Vương. Thần huy trên thân lập lòe, Đông Hoàng trọng kiếm trong tay huy động, toàn bộ hàng tinh nguyên phong bạo quỷ nguyên chi địa đều chấn động. Ngươi. Não bộ Minh Tinh Vương liên tục bị trọng kích, trước mắt trống rỗng, trụ thần chi thể mấy ngàn thước cũng loạn choạng. Cũng may lúc này, lục trọng địa ngục luân hoàn toàn mở ra, thẩm phán quỷ mà hắn ỷ lại cuốn lên ngàn vạn quỷ hỏa màu đỏ xanh chui ra, khiến chiến lực Minh Tinh Vương tăng vọt. Ta vẫn là khinh thị hắn. Nếu không khinh thị, hắn cho rằng mình ngay từ đầu nên dùng thẩm phán quỷ. Đương nhiên trận chiến này đến giờ đều diễn ra chớp nhoáng, thẩm phán quỷ xuất hiện coi như kịp thời. Ầm ầm. Lục trọng địa ngục luân đóng lại, thẩm phán quỷ và Minh Tinh Vương bắt đầu chính thức dung hợp, như vậy có thể phát huy chiến lực lớn nhất. Đại giới là, thẩm phán quỷ này cũng không dễ đi. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Lý Thiên Mệnh liếc mắt, thấy rõ cái gọi là thẩm phán quỷ. Là địa ngục ác quỷ, nó đến từ lục trọng địa ngục luân, đẳng cấp không cao lắm, nhưng vì Minh Tinh Vương mạnh, nên thẩm phán quỷ triệu hoán ra đã ở trạng thái đỉnh phong, chứ không phải quỷ vương non trẻ. Toàn thân nó bao quanh sương mù dày đặc màu đỏ thẫm, có một khuôn mặt chữ quốc, trên đầu toàn gai nhọn màu đỏ, mi tâm phía sau là một con độc nhãn huyết sắc, dưới độc nhãn là một cái miệng rộng khổng lồ như vòng xoáy huyết sắc, đồng thời nó còn có hai cánh tay thú khổng lồ hơn ngàn mét. Sau khi cả hai dung hợp, đặc thù của thẩm phán quỷ xuất hiện trên thân Minh Tinh Vương, khiến Minh Tinh Vương nắm giữ cửu trọng địa ngục đỉnh, tử linh mặt bút, vòng giới thiên thư càng thêm uy nghiêm, sương mù địa ngục nồng đậm vần quanh thân hắn, hai loại lực lượng thế giới khác biệt tràn ngập toàn thân, khiến ba đại trấn thần cấp trụ thần khí đều ầm vang chấn động, rõ ràng đạt được cường hóa. Minh Tinh Vương có trụ thần chi lực, còn thẩm phán quỷ sử dụng là một loại lực lượng phụ diện đặc thù, khác với lực lượng tổ giới, dị độ giới. Sau khi dung hợp thẩm phán quỷ này, Minh Tinh Vương mới cuộc khởi niềm tin, hắn ngẩng đầu lâu mặt mũi hung dữ trong khói dày đặc, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Oanh! Hắn không rên một tiếng, hóa thành một đạo sương mù dày đặc màu đỏ thẫm, thân thể mấy ngàn thước như một ngọn núi đè xuống, những hàng tinh nguyên phong bạo hắc ám cuồn cuộn mà ra, tạo thành vòng xoáy hàng tinh nguyên phong bạo hơn trăm vạn mét. Lại đến. Từ đầu đến cuối ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng. Trận chiến này quá trọng yếu, nên ta nhất định phải tính toán tốt mỗi một bước. Mà bước đi hiện tại, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Mắt thấy Minh Tinh Vương mặt mũi hung tàn, sát niệm ngập trời, Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, trong tay vung một cái, một đóa thánh tinh linh hoa bị ta dùng kiếm xoắn nát, hóa thành một đoàn sương mù dày đặc màu tuyết trắng, như bão tuyết vung về phía Minh Tinh Vương, thông đạo dưới lòng đất này lớn như vậy, căn bản không có chỗ ẩn nấp. Nhìn xem đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh nói xong, người đã theo thánh tinh linh hoa kia vớt ra. À, Minh Tinh Vương vốn đầy rẫy hung tàn, nhưng khi thấy rõ sương trắng đầy trời kia, mặt mũi hắn tại chỗ méo mó. Minh Ngọc Phù. Hắn vốn cho rằng nữ nhi chỉ bị ép buộc. Không ngờ, ngay cả nhược điểm lớn nhất của hắn, thứ mà cửu ngục chiến thần một mạch quản thúc, cũng bị bại lộ cho Lý Thiên Mệnh. Đây quả thực là thí cha. Trong khoảnh khắc máu này đóng băng, Minh Tinh Vương bị phẫn nộ chi phối, lâm vào tuyệt cảnh tuyệt đối, còn thẩm phán quỷ trên người hắn lại bị hoảng sợ chi phối. Xì xì xì. Khi phấn hoa thánh tinh linh hoa rơi trên thân Minh Tinh Vương, thẩm phán quỷ tại chỗ bốc khói, những phấn hoa này như dòi trong xương dính trên thân thể Minh Tinh Vương, rõ ràng là thánh quan chi hoa, lại như kịch độc thẩm thấu thân thể hắn. Thẩm phán quỷ rất nhanh bị ảnh hưởng, lâm vào trạng thái suy yếu lại cuồng bạo, lục thân bất nhận, nó bắt đầu kêu ré công kích Minh Tinh Vương, ký chủ của nó, từng đợt phong bạo khói đặc màu đỏ thẩm xé rách thân thể Minh Tinh Vương, xé trụ thần chi thể thành nứt toác, thất tinh tạng máu me đầm đìa rầm rầm rầm. Minh Tinh Vương toàn thân lâm vào trạng thái hỗn loạn. Đừng nói chiến lực tăng lên, với tình trạng này, chiến lực tối thiểu giảm xuống một nửa. Vào thời khắc mấu chốt, hắn thậm chí tương đương với việc đánh hai người. Thẩm phán quỷ ngược lại thành trợ thủ của Lý Thiên Mệnh. Bị ổi. Tim Minh Tinh Vương nứt toát, lửa giận ngập trời nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn thực sự không biết Lý Thiên Mệnh đã làm thế nào để gây ra tất cả chuyện này. Bình bất yếm trá. Lúc Lý Thiên Mệnh cười lạnh, người đã xuất hiện trước mặt Minh Tinh Vương, toàn bộ sát cơ tụ tập trên một thân kiếm. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Bằng không, chờ dược hiệu của thánh tinh linh hoa thoáng qua, cơ hội sẽ bỏ lỡ. Hai tay hắn cầm kiếm, Đông Hoàng trọng kiếm đã có hơn ngàn mét. Hơn 1.000 vạn hỗn độn kiếm cơ hiện lên trên đó, tả hữu là thập phương kỷ nguyên thần kiếm hóa long cuốn quanh, linh hồn kiếm khí màu trắng như kiếm cương bao phủ. Giờ phút này, hắn đích thực như tinh hải đế quân, đẹp trai vô cùng. Trấn Long chết giới. Hồng Mông, Vĩnh Sinh. Lam Hoang cùng Ngân Trần cẩn trọng, đã lâu thế giới chi lực, hội tụ trên thân trọng kiếm, tăng thêm nhục thân của Lý Thiên Mệnh được cường hóa từ tứ đại cộng sinh thú, cùng sáng thế tổ tinh nguyên lực của cơ cơ bao phủ thân thể hắn, một kiếm bạo chém xuống. Rống. Dưới một kiếm này, vô số hàng tinh nguyên phong bạo ngưng tụ đến, đầu tiên là hình thành tầng tầng sơn hải thế giới, khi tụ hợp hơn vạn, tất cả núi, biển, thiên địa trên thân kiếm này kết nối thành một đầu thần long giống như đại lục, lấy long uy cuồn cuộn trấn áp xuống. Ầm ầm. Một kiếm này, như ngàn vạn thế giới hóa long vẫn lạc, phủ đầu bổ về phía Minh Tinh Vương đang khó chịu nhất. Đáng chết. Minh Tinh Vương mặt dữ tợn, chỉ có thể dùng sáu cánh tay ôm lấy cửu trọng địa ngục đỉnh, dẫn động lực lượng của cự đỉnh này, nâng lên kiếm vẫn lạc đổ sụp của thiên địa. Thế mà, khi hắn nâng đỉnh, thẩm phán quỷ vẫn phát cuồng tàn phá thân thể hắn, khiến hắn thổ huyết liên tục. Kiếm rơi, đỉnh lên. Đương. Một chém bạo lực này bổ vào cự đỉnh, bộc phát ra một tiếng oanh minh chấn động toàn bộ quỷ nguyên chi địa, ngay cả Minh Ngọc Phù trên tế đàn bên ngoài cũng bị thanh âm này dọa đến lắc lư. Ầm ầm. Phá. Trong tiếng quát lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh, sáu cánh tay của Minh Tinh Vương nứt toác, gãy xương, tuôn ra vô số ngôi sao chi huyết, cửu trọng địa ngục đỉnh đập vào lưng hắn, khiến toàn bộ sau lưng hắn nổ tung, thất tinh tạng cũng bạo không ít. Không hề nghi ngờ, một kiếm này đã khiến Minh Tinh Vương bị trọng thương thực sự. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại có chút phiền muộn. Không đánh thành trụ thần bản nguyên. Một bạo sát có kế hoạch như vậy mà vẫn không thể triệt để đánh tan hắn bằng một bộ sinh tử trấn long, thực sự cho thấy Minh Tinh Vương này da dày thiệt báo. Muốn tốc chiến tốc thắng. Lý Thiên Mệnh căng thẳng trong lòng, đột nhiên rút kiếm tiếp tục công kích. Ngươi chết, ha ha, ngươi chết. Minh Tinh Vương điên cuồng nhe răng cười. Hắn mượn nhờ kiếm trấn áp vừa rồi của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp đập xuống trăm vạn mét, va vào chỗ sâu của quỷ nguyên chi địa, rõ ràng là muốn đào vong sau chiến bại. Muốn đi. Điện xà cuốn quanh trên thân Lý Thiên Mệnh, lấy thiên phương bôn lôi trong nháy mắt trùng kích trăm vạn mét, lại lần nữa giết tới sau lưng Minh Tinh Vương. Hắn bất ngờ nhìn thấy Minh Tinh Vương xông vào một cánh cửa vòng xoáy do thiên thần văn tạo thành, vô số lực lượng phong bạo tuôn ra trong môn. Vòng xoáy chi môn này tự như do cửu trọng địa ngục đỉnh mở ra. Hắn muốn chạy trốn vào bên trong cửu trọng địa ngục tinh. Lý Thiên Mệnh lập tức phản ứng lại. Chiến trường hiện tại của bọn hắn mặc dù ở bên trong cửu trọng địa ngục tinh, nhưng kỳ thực thuộc về thông đạo bên trong tụ biến kết giới, hằng tinh nguyên phong bạo trong lối đi này vẫn còn thiếu. Mà Minh Tinh Vương dựa vào cửu trọng địa ngục đỉnh mở ra, chính là hằng tinh nguyên hải dương chân chính của cửu trọng địa ngục tinh cấp vạn trụ, là nơi cuồng bạo nhất trên tinh thần này, là trong tụ biến kết giới. Phải truy vào. Nếu không truy vào, Lý Thiên Mệnh và hắn sẽ bị ngăn cách bởi một tụ biến kết giới. Hắn phải đánh bạo tụ biến kết giới mới có thể giết vào, sao có thể? Tụ biến kết giới này không phải là thứ trộm thiên chi thủ có thể làm được, dù sao cũng là cấp vạn trụ, là căn bản truyền thừa của ngôi sao này. Lý Thiên Mệnh căn bản không do dự, hóa thành một đạo lôi quang đuổi theo, theo Minh Tinh Vương đụng vào vòng xoáy cánh cửa, chính thức thông qua tụ biến kết giới, giết vào hạch tâm của một thế giới hằng tinh nguyên. Rầm rầm rầm. Vừa tiến vào, vô số vũ trụ thiên nguyên màu đen, thuộc tính khác nhau như gió bão trùng kích thân thể hắn, cực hạn hỏa diễm, hàng băng, lôi đình. Chấn động trời long đất lở, so với lúc ở âm dương giới còn cuồng bạo hơn không biết bao nhiêu lần. Trong hoàn cảnh như vậy, Ngân Trần không thể hành động bình thường, lại càng không cần phải nói truy sát. Từ đó có thể thấy, Minh Tinh Vương thực sự đã hạ mình, vào thời khắc khẩn cấp, chạy trốn đến nơi thích hợp nhất. Ha ha! Một giọng nói trầm thấp từ đằng xa truyền đến, trong phong bạo hắc ám, Minh Tinh Vương đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nói, ngươi ngay cả truyền tinh thạch cũng không cho ta đụng. Xem ra điều kiện chiến thắng của ngươi mười phần hà khắc. Không thể phủ nhận biểu hiện của ngươi lúc này đủ để hù dọa bát bộ thần chúng của chúng ta, nhưng xin lỗi, đây là địa bàn của chiến thiên thần tộc ta, ngươi thua. Ngươi cố ý dẫn dụ ta tiến vào, dùng tụ biến kết giới vây khốn ta, sau đó cho rằng ta không đuổi kịp ngươi ở đây. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Không phải vấn đề truy đuổi được hay không, mà là. Nơi này là biển hằng tinh nguyên, là nơi phong bạo lực lượng, ta ở đây thậm chí không thể nghe rõ ngươi nói chuyện. Minh Tinh Vương nói xong, quỷ cười một tiếng, xoay người rời đi. Sức chiến đấu của bọn họ không sai biệt lắm, còn về trụ thần niệm, Minh Tinh Vương càng rộng lớn hơn. Hắn vừa quay người lại, vô số hằng tinh nguyên phong bạo hắc ám liền nhấn chìm hắn, trong thoáng chốc, thực sự rất khó tìm thấy hắn. Trên đất bằng truy người dễ dàng, trong hải dương gió bão truy người khó. Minh Tinh Vương thực sự không sai. Dưới sự che đậy của phong bạo hắc ám cuồng bạo, Lý Thiên Mệnh thực sự đã mất dấu hắn trong nháy mắt. Dù Minh Tinh Vương có trụ thần chi thể mấy ngàn mét, hắn cũng chỉ tương đương với một tảng đá chìm vào đại hải, làm sao vớt. Ngươi cứ đợi đến khi cường giả đế chúng cấp thế giới đế thiền đến bắt ngươi đi. Minh Tinh Vương không ngừng tiến lên. Trong mười mấy nhịp thở ngắn ngủi, đừng nói là Lý Thiên Mệnh, ngay cả hắn, Minh Tinh Vương, cũng không biết thiếu niên tóc trắng kia ở vị trí nào. Thật đáng sợ. Tiểu tử này tuyệt đối là quái vật có thể uy hiếp bát bộ thần chúng của chúng ta, lần này ta bắt hắn, công lao tuyệt đối to lớn. Nếu cửu ngục chiến thần thực sự không về được, ha ha. Minh Tinh Vương đã thấy khả năng trở thành tinh chủ. Hắn nhìn xuống trọng thương, cười. Ngay lúc hắn cười, chuyện quỷ dị xảy ra. Minh Tinh Vương dừng bước, nâng một cơn gió bạo lực lượng trước mắt. Trong màu đen của lực lượng này, hắn mơ hồ thấy một luồng màu hồng. Hằng tinh nguyên màu hồng. Tình huống thế nào? Hắn vừa mới bắt đầu nghi hoặc, lập tức ngốc trệ phát hiện. Tất cả hằng tinh nguyên phong bạo xung quanh đều đang nhanh chóng chuyển sang màu hồng. Hắn không biết, toàn bộ cửu trọng địa ngục tinh đều oanh động. Thế giới hắc ám vô số thế hệ của bọn họ đang biến từ đen sang hồng. Sao lại thế? Minh Tinh Vương bỗng nhiên có chút tê cả da đầu. Đúng lúc này, một giọng nói khoan thai từ phía sau hắn truyền đến. Mọi thứ đều có khả năng. Sắc mặt đau khổ của Minh Tinh Vương rung lên. Hắn ngơ ngác quay đầu, chỉ thấy Lý Thiên Mệnh đứng sau lưng hắn, mặt ửng hồng cửu trọng địa ngục tinh. Sao lại thế? Hai mắt Minh Tinh Vương rách tả tơi rung động kịch liệt, hắn như kẻ điên nhìn khắp chung quanh. Thế giới này, hắn đã bảo vệ vài vạn năm, giờ khắc này lại biến thành một bộ dáng xa lạ, địa bàn của hắn bỗng nhiên biến thành của người khác. Điên rồi. Không có khả năng. Minh Tinh Vương dùng trụ thần niệm quét qua, hắn nhìn tất cả hàng tinh nguyên hắc ám trong phạm vi, tính chất đều phát sinh biến đổi căn bản, nhan sắc biến phấn nộn, nhưng hủy diệt tính lại càng thêm cuồng bạo. Đối với ngươi mà nói, xác thực không có khả năng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh như lửa thiêu đốt trên thân Minh Tinh Vương, mái tóc trắng bay múa, hai con ngươi kim sắc đen nhánh khiến Minh Tinh Vương cảm nhận được hoảng sợ khó có thể tưởng tượng. Hắn đã mấy vạn năm chưa từng có tâm tình hoảng sợ. Ngươi hẳn phải chết. Không ai có thể đối kháng Bát Bộ Thần Chúng. Dù là giờ khắc này, niềm tin của hắn đối với Bát Bộ Thần Chúng vẫn vô cùng kiên định. Hắn đột nhiên quay người, vẫn muốn trốn khỏi chưởng khống của Lý Thiên Mệnh. Nhưng lần này, mặc kệ hắn trùng kích đến đâu, trước mắt đều là phong bạo hàng tinh nguyên màu hồng ngược dòng, hắn đi ngược dòng nước, còn Lý Thiên Mệnh thuận gió mà đi, tùy tiện bước một bước liền dết tới sau lưng trụ thần chi thể mấy ngàn thước của hắn. Hắn không nói thêm lời, lại lần nữa huy kiếm. Ông ông. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, một khi hội tụ 10% niệm lực chúng sinh viêm hoàng hậu duệ thượng tinh khư, lại có cơ dẫn động lực lượng hàng tinh nguyên quán thâu vào thân thể cùng kiếm, lực sát thương tự nhiên càng thêm tăng mạnh. Song kiếm chém xuống, một sinh một tử. Đông Hoàng kiếm màu vàng kim mang theo sinh linh chi long, tại thế giới hàng tinh nguyên màu hồng này vết ra một đường phồn hoa, còn Đông Hoàng kiếm màu đen thì vết ra một đầu tử vong hủy diệt chi long, một sinh một tử đều như bùa đòi mạng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chém vào thân thể phân mảnh của Minh Tinh Vương. Ầm ầm. Minh Tinh Vương đau kêu một tiếng, thân thể cơ hồ bị vết thành ba bộ phận, dưới trấn sát của lực lượng trật tự sinh tử, trụ thần chi thể mấy ngàn thước của hắn rốt cục bộc phát pháo hoa, chấn động hơn 1000 vạn mét. Không hổ là nhân vật số 2 của thế giới vạn trụ cấp, thật khó chết. Lý Thiên Mệnh thầm cảm khái. Nếu không có chúng sinh tuyến cùng thánh tinh linh hoa, hắn còn quá xa cấp độ này. Nhìn tận mắt đại nhân vật tu hành vài vạn năm nổ tung trước mặt, Lý Thiên Mệnh vẫn có cảm giác nhiệt huyết mãnh liệt. Tối thiểu nhất, chuyện không thể tưởng tượng này, hắn đã làm được. Ngươi. Một tiếng ầm vang, hạt nhỏ trung tử chấn khai mấy chục triệu mét toàn bộ tụ hợp, hình thành một bản nguyên trụ thần đường kính vài trăm mét ngưng kết trước mắt Lý Thiên Mệnh. Bản nguyên trụ thần đen nhánh, kiên cường vô cùng như vậy, cho dù là trụ thần khí trấn thần cấp, trên thực tế đều rất khó oanh mở. Kết thúc. Lý Thiên Mệnh song kiếm hợp nhất, lại lên cao chém một kiếm, trấn long chết giới phần kết. Đương. Một chém bạo lực trầm trọng này, liền thế giới cũng có thể chém đứt. Một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc, bản nguyên trụ thần của Minh Tinh Vương tuôn ra hỏa tinh chướng mắt, lúc này tự như một quả trứng gà, bị trực tiếp chém thành hai nửa, trái phải tách ra. Không. Nhân vật cao thượng như thế, giờ khắc này gào rú khó có thể tin, bị một thiếu niên chặt đứt sinh mệnh. Trong thời khắc mệnh hồn của hắn còn chưa triệt để tiêu tán, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, ngực thiếu niên này xuất hiện một con mắt cá chết to lớn, trong mắt cuốn lên sương mù trắng xóa, tựa như một địa ngục màu xám. Rống. Thẩm phán quỷ bám vào trên người Minh Tinh Vương đột nhiên kinh hồn, phát ra tiếng gào xé tim xé phổi, quả thực bị hoảng sợ thảm rồi. Nó muốn trốn, nhưng lại như chết đuối, bị mắt cá chết kia cuồng nuốt mà đi, mặc kệ vừa rồi đáng sợ bao nhiêu. Lúc này nó cũng chỉ là cừu non đợi làm thịt, dù bò lê lết vẫn bị ùng ục một tiếng tiêu hóa, trở thành một đồ án ác quỷ trên quan tài màu xám kia. Thứ gì? Minh Tinh Vương mê hoặc, ngốc trệ bên trong, triệt để mất đi ý thức. Mệnh hồn của hắn triệt để toái diệt. Mặc kệ hắn mạnh cỡ nào, lúc này cũng căn bản không thể lý giải Lý Thiên Mệnh dựa vào cái gì đánh bại hắn. Chúng sinh tuyến, thái cổ hỗn độn cừ thú. Vượt ra khỏi cực hạn hắn có thể hiểu được. Minh Tinh Vương Cơ, trước cứ điều thấp một chút. Sau khi Lý Thiên Mệnh hạ gục đối thủ mấu chốt nhất này, có thể nói, thời điểm kinh tâm động phách nhất đã đến. Vừa rồi để triệt để diệt sát Minh Tinh Vương, Lý Thiên Mệnh không thể không để cơ chưởng khống cửu trọng địa ngục tinh này. Cơ co rút lại một chút, cửu trọng địa ngục tinh toàn phấn vừa rồi rất nhanh khôi phục màu đen, chỉ ít tầng ngoài cùng là như thế. Như thế, những chiến thiên thần tộc kinh ngạc đến ngay người vừa rồi, lúc này mới lắng xuống, nghe Ngân Trần nói, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từng người một còn rất hưng phấn, thảo luận vô cùng kịch liệt. Sau khi cửu trọng địa ngục tinh khôi phục thái độ bình thường, bọn họ ngược lại có chút thất vọng. Tại chỗ sâu hàng tinh nguyên này, Lý Thiên Mệnh đầu tiên là thu hết thảy của Minh Tinh Vương, bao quát tử linh một bút cùng vong giới thiên thư, đều là trụ thần khí phi thường đỉnh cấp, tối thiểu tử chân có thể dùng. Sau cùng, ánh mắt của hắn đặt lên cửu trọng địa ngục đỉnh trước mắt. Nắm trong tay nó là nắm trong tay cửu trọng địa ngục tinh. Đối với người không phải chiến thiên thần tộc khác mà nói, muốn chưởng khống cửu trọng địa ngục đỉnh này rất khó, bởi vì phía trên gia trì hơn 10 vạn kết lại giới gông xiềng, không có đời trước chủ nhân mang theo chưởng khống, căn bản không thể thành công. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, khó khăn, nhưng không nhiều. Dù sao đây là nghề cũ của hắn. Sau đó tại trong gió lốc hằng tinh nguyên này, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, hai tay đặt lên chiếc đỉnh lớn màu đen này, bắt đầu phá giải kết giới gông xiềng phía trên. Bách nhãn thú vẫn là không quá đầy đủ, cần chút thời gian. Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày, ngón tay hắn đang xe chỉ luồng kim, ngoài miệng thì đối Ngân Trần nói, người trước giúp ta tìm ra 5 vạn người có tần số cao nhất địa ngục luân trên cửu trọng địa ngục tinh này. Được a, đối với Ngân Trần, đây là chuyện rất đơn giản. Tần số địa ngục luân càng cao, huyết mạch quỷ triệu hoán ra càng cao, càng có hữu dụng đối với tiểu bác trưởng thành. Mà không phải thực lực, cảnh giới. Thẩm phán quỷ của Minh Tinh Vương tuy mạnh, nhưng hiệu quả của hắn đối với tiểu bác cũng không như Thi Hồng công chúa. Lý Thiên Mệnh trước nhằm vào 5 vạn người cao nhất, hiệu suất tất nhiên càng cao. Nếu muốn trong một thế giới vạn trụ cấp muốn làm gì thì làm thời gian rất lâu, lại không bị phát hiện, đây là khá khó khăn. Hắn cùng Ngân Trần, xem như cùng bộ hành động, đều đang bắt gấp thời gian. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh thành công nắm trong tay cửu trọng địa ngục đỉnh này, đem một bộ phận giới hạch thiên thần văn chuyển dời lên người mình, từ đó, kết giới thủ hộ và kết giới tụ biến của cửu trọng địa ngục tinh đều do Lý Thiên Mệnh tạm thời chưởng khống. Bước mấu chốt nhất, hoàn thành. Lý Thiên Mệnh tắm trong phong bạo hằng tinh nguyên, nhắm mắt lại suy nghĩ công hiệu giới hạch, hắn rất nhanh đã tìm được vòng rất quan trọng nhất, đó chính là khởi động kết giới thủ hộ công hiệu của vạn trụ cấp thủ hộ kết giới rất nhiều, có vô số công năng kết giới thứ cấp, trong đó có chặt đứt truyền tin thạch, phong bế toàn tinh cấm đoán kết giới. Đây là một trong những cơ sở để Lý Thiên Mệnh hành động lớn mật. Vậy liền. Trước tiên đem ngôi sao này phong. Đây chính là mục đích tốc chiến tốc thắng của hắn. Muốn triệt để phong cấm tinh thần, nhất định phải giải quyết dứt khoát, mà Ngân Trần thời khắc ở bên ngoài giám sát. Trước mắt, trên cửu trọng địa ngục tinh này tạm thời không ai cảm giác dị dạng, cái chết của Minh Tinh Vương tuy nhiên có phần hồn vỡ tan, nhưng tạm thời cũng không ai phát giác được. Dù sao, ai sẽ nghĩ đến Minh Tinh Vương sẽ chết. Hắn lại không xuất chinh thượng tầng di tích. Khởi động đi. Hai tay Lý Thiên Mệnh nắm lấy cửu trọng địa ngục đỉnh. Rầm rầm rầm. Trên cửu trọng địa ngục đỉnh lập lòe quang huy đen nhánh, theo vô số thiên thần văn trong đó phun trào, hằng tinh nguyên bốn phía cũng bắt đầu chấn động. Toàn bộ vạn trụ cấp hằng tinh nguyên đều ở trong khống chế của hắn. Rất nhanh, loại chấn động này liền từ tụ biến kết giới truyền đến trên bầu trời, vô số hằng tinh nguyên lực lượng phun ra, kinh động đến vô số trụ thần trên cửu trọng địa ngục tinh này. Chuyện gì xảy ra? Tại các đại trụ thành, khư trên thành của tinh thần hắc ám này, vô số trụ thần cảm nhận được mặt đất đi tới khu buôn bán, bọn họ còn đang bàn tán sôi nổi sự tình cửu trọng địa ngục tinh biến phấn, kết quả màu hồng biến mất, lại sinh biến cố mới. Rầm rầm rầm. Toàn bộ cửu trọng địa ngục tinh ầm vang rung động, càng ngày càng nghiêm trọng. Đúng lúc này, trên trời, dưới lớp mê vụ kết giới nồng đậm, một tầng phong bạo màu đen bắt đầu ngưng kết, sau đó lấy tốc độ khủng khiếp mở rộng, ngay trong thời gian rất ngắn, mây đen rập trời, vạn vạn ức thiên thần văn quang hoa lưu chuyển, ngưng kết thành từng cái đại xà phong bạo màu đen. Thủ hộ kết giới mở. Tình huống như thế nào? Có người tiến công cửu trọng địa ngục tinh. Các đại khư thành, trụ thành chiến thiên thần tộc toàn thể choáng váng, đây là thời đại mạnh nhất của Bát Bộ Thần Chúng Thượng Tinh Khư, ai dám giết tới Thập Hoang Tinh Lô? Chẳng lẽ là nội chiến Bát Bộ Thần Chúng? Không có khả năng a, có thiên đạo chế tài, ai dám loạn động? Chẳng lẽ là thiên đạo xảy ra vấn đề? Mấy ngàn vạn trụ thần nhìn cảnh tượng này, nguyên một đám suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Có phải hay không Minh Tinh Vương trong lúc rảnh rỗi là một trận nháo kịch? Trong cửu ngục trụ thành, rất nhiều trụ thần nghĩ đến vấn đề này. Lấy tính tình Minh Tinh Vương, vẫn là có khả năng, gia hỏa này. Đi. Đi Hoàng Cung hỏi một chút Tiểu Ngục Vương. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trụ thần hướng về Hoàng Cung mà đi. Mà chiến thiên thần tộc địa phương khác, đều vẫn ngơ ngác nhìn bầu trời, nghĩ không ra cái như thế, chỉ có thể dùng truyền tin thạch cùng thân bằng hảo hữu bàn tán sôi nổi sự kiện này, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, nội bộ truyền tin còn có thể, nhưng muốn hướng mặt ngoài truyền tin, vậy lại không được. Toàn tinh bị phong cấm. Minh Tinh Vương điên rồi đây là. Trong lúc nhất thời, toàn tinh hỗn loạn. Cửu ngục trụ thành, Hoàng Cung bên này. Tiểu Ngục Vương. Ước chừng có mấy trăm cái trụ thần ngàn mét đi tới nơi này. Bọn họ đều là lực lượng trung kiên của cửu trọng địa ngục tinh, đồng thời cũng là thế hệ thiên phú xuất chúng, cơ bản đều có lục trọng địa ngục luân, lại đều là chiến thiên thần tộc trong mục tiêu của Lý Thiên Mệnh. Tiểu Ngục Vương tạm thời ở chỗ này quản sự. hắn đang đứng tại bên cạnh hồ, nhìn mặt hồ rỗng tuếch, khuôn mặt vô cùng lạnh lão. Đến cùng tình huống như thế nào? Một chúng cường giả, trưởng bối, đều là cao tầng cửu trọng địa ngục tinh, bọn họ vây quanh tiểu ngục vương, vô cùng mê hoặc. Minh tinh vương trộm đi thánh tinh linh hoa, sau đó mở ra thủ hộ kết giới phong cấm chúng ta. Hắn đây là muốn thừa cơ phản nghịch, chánh thức làm tinh chủ. Một chiến thiên thần tộc niên lão lạnh lùng nói. Hắn có bị bệnh không? Vạn trụ tinh chủ cần đế chúng bổ nhiệm, hắn muốn cướp liền có thể làm. Có thể lý giải hắn muốn nhân cơ hội hủy đi thánh tinh linh hoa, nhưng không thể lý giải hành động hắn mở ra thủ hộ kết giới. Đám người này nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, chân tướng là tinh chủ đại diện của bọn họ đã bị bưng. Tiểu Ngục Vương, người thấy sao? Một đám trụ thần đầy rẫy lửa giận. Bất kể nói thế nào, trước lắng lại hỗn loạn, đồng thời tìm Minh Tinh Vương, hỏi thăm rõ ràng. Tiểu Ngục Vương trầm giọng nói. Chỉ có thể như vậy. Mọi người gật đầu. Đi Minh Tinh Vương phủ. Dù là Minh Tinh Vương không tại, gia thuộc của hắn cũng tại, chuyện lớn như vậy, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Đi. Một hàng mấy trăm người rời khỏi cửu ngục trụ thành, nguyên một đám tinh thể hình người ngàn mét lập lòe đằng không mà lên, hướng về phương hướng Minh Tinh trụ thành mà đi. Trong bầu trời đêm, một đạo ánh sáng màu tím bay qua thiên địa, rơi trên một ngọn núi. Chính là Lý Thiên Mệnh từ nội bộ hàng tinh nguyên đi ra. Nhìn thủ hộ kết giới tinh thần cẩn trọng trên trời, hắn rất hài lòng, hiện tại hắn cần nhất là thời gian cùng hiệu suất. Mục tiêu thứ nhất là tiểu bác sinh ra. Mục tiêu thứ hai. Nhìn tình huống. Lần này. Phải để ngươi ăn no không thể. Lý Thiên Mệnh sờ lên ngực, chỗ đó vẫn còn con mắt cá chết. Nó giống như đã có thể nghe hiểu lời nói của Lý Thiên Mệnh, ánh mắt lộ ra rất hưng phấn, còn đang nháy mắt, có loại cảm giác ác. Đến rồi. Thời điểm Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên, sát khí trong đôi mắt bốc lên. Chỉ thấy cuối trời, một đoàn trụ thần hoành không chạy như bay tới, tốc độ so tinh hải thần hạm còn nhanh hơn nhiều, nháy mắt hơn ức mét, theo xuất hiện đến cận thân, bất quá là một cái nháy mắt mà thôi. Oanh! Lý Thiên Mệnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt bay lên đến phía trên bầu trời 5.000 vạn mét, chặn đường đi của đám trụ thần này. Ai? Một tinh thể hình người rõ ràng không lớn, lại có tốc độ như thế, xác thực dọa sợ đám mấy trăm cái trụ thần ngàn mét kia. Bọn họ đột nhiên dừng lại, vô cùng lạnh lẽo nhìn Lý Thiên Mệnh. Là người đeo mặt nạ di tích tầng dưới kia. Gần như trong giây phút đầu tiên, những người này đều nhận ra Lý Thiên Mệnh. Bọn họ xác thực chấn động không gì sánh nổi. Một con chuột nhắt vượt ngoài chiến trường, dưới tình huống bị phong lại di tích hạ tầng, bỗng nhiên xuất hiện ở đại bản doanh của bọn họ, tình huống như thế nào? Tiểu tử này giá trị phi thường lớn, tiểu ngục vương. Trong lúc nhất thời, một chúng cường giả, trưởng bối, ánh mắt hừng hực nhìn tiểu ngục vương. Một trụ thần cấp thấp. Tiểu ngục vương mặt không biểu tình, hắn cũng không liên tưởng đến việc Lý Thiên Mệnh có thể cùng sự tình thủ hộ kết giới tinh thần có quan hệ. Cho nên, hắn ra lệnh, lưu lại một người bắt lấy hắn, những người khác đi Minh Tinh trụ thành. Nói xong, bọn họ đang chuẩn bị tiếp tục bay lên. Một người, cầm súng ta. Lý Thiên Mệnh khiêu mi cười lạnh, lôi đình trên thân đột nhiên bạo phát. Đùng đùng không dứt. Một tiếng nổ vang, hắn xuất hiện trước mắt tiểu ngục vương kia, hai mắt lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên qua lồng ngực hắn. Tiểu Ngục Vương nâng hai cánh tay lên bản muốn ngăn cản, lại ngay cả hai tay đều bị Lý Thiên Mệnh xuyên thấu. Ầm ầm. Cái gì? Tiểu Ngục Vương ngơ ngác nhìn tiểu nhân trước mắt này. Lực lượng kinh khủng trên người Lý Thiên Mệnh, ngay tại hủy diệt thân thể hắn. Ầm ầm. Thân thể tiểu Ngục Vương này tại chỗ nổ tung thành khói bụi, trực tiếp nổ thành bản nguyên trụ thân. Cẩn thận. Mấy trăm trụ thần kia gần như đồng thời xuất thủ, đánh bay Lý Thiên Mệnh ra ngoài, thế mà việc tiểu Ngục Vương thành bản nguyên trụ thân đã phát sinh. Điên rồi. Tim bọn họ đập loạn. Nơi xa, Lý Thiên Mệnh vung vẫy Đông Hoàng kiếm, lại lần nữa bạo sát mà đến. Các ngươi còn phải chết nhiều một số người, mới có thể tính toán thật cửu trọng địa ngục quanh. Trên thân Lý Thiên Mệnh, trung tử hạt nhỏ bộc phát ra quang hoa vô cùng rực rỡ, trụ thần chi thể của hắn tuy không lớn, nhưng quang mang lại bao trùm chiến trường mấy trăm vạn dặm, phủ lên những trụ thần tinh quang ngàn mét kia. Quang mang hừng hực của trụ thần chi thể này, đám trụ thần kia chỉ từng thấy ở đế thiên cấp thế giới. Người này rốt cuộc là thứ gì? Quái vật như vậy, hoàn toàn vượt khỏi sự lý giải của bọn chúng về thế giới. Thấy tiểu ngục vương bị đánh ra trụ thần bản nguyên, thêm vào cửu trọng địa ngục tinh phong cấm, mấy trăm quỷ thần này rất nhanh nghĩ đến một chuyện khiến chúng kinh hoàng. Hắn có thể đã đánh bại Minh Tinh Vương, đoạt lấy cửu trọng địa ngục đỉnh. Không thể nào. Với cường độ của Minh Tinh Vương, sao có thể đến tin tức cũng không truyền ra? Chẳng lẽ Minh Tinh Vương phản bội Bát Bộ thần chúng? Bọn chúng còn đang đoán mò, Lý Thiên Mệnh đã không lãng phí thời gian với chúng. Đánh bại Minh Tinh Vương, tăng cường lòng tin của chúng sinh, tuy chúng sinh tuyến tạm thời không tăng, nhưng niệm lực chúng dâng cho ta càng mạnh. Lực lượng kinh khủng cơ hồ ép vỡ toàn thân trung tử hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh, nếu những trung tử hạt nhỏ này không phải trật tự di tích vũ trụ thể, rất có thể đã bị lực lượng vô số lần này làm nổ tung. Ngay cả vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn cần chia bớt lượng lớn lực lượng cho Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng các cộng sinh thú khác, đồng thời quán thâu lên thức thần, huyễn thần, chia sẻ áp lực trung tử hạt nhỏ. Ầm ầm ầm. Hắn như hằng tinh nguyên lập lòe lớn nhất trên cửu trọng địa ngục tinh này, một người thành một vũ trụ dồi dào. Huyễn thần, xuất. Hắn thi triển huyễn thần sau khi thuế biến, mấy vạn văn tự đủ mọi màu sắc hiện ra, những văn tự này như tinh quang sơn hà, chưởng khống chiến trường, trấn áp trên thân mấy trăm trụ thần ngàn mét kia. Hắn tự huyễn thần như thiên chi lao lung, hoặc oanh kích, hoặc áp sát, văn tự khác nhau có thuộc tính khác nhau, thậm chí lẫn nhau tổ hợp, đạt hiệu quả nói sao làm vậy, dây dưa đám chiến thiên thần tộc. Giết hắn. Mấy trăm trụ thần đồng thời chịu thiệt, căm hận trong lòng, mí mắt cuồng loạn, chúng ngào ào biến thân, tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất, đồng thời khởi động địa ngục luân ở ngực, sau lưng, triệu hoán ác quỷ địa ngục buông xuống, cùng chúng dung hợp kề vai chiến đấu. Điều này vừa hợp ý Lý Thiên Mệnh. Mở giết. Giờ khắc này trở đi, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa cường hóa không che giấu nữa, trên người hắn cuốn quanh điện xà mãnh liệt, tay cầm song kiếm trí mạng, người như sát thủ thiểm điện phong bạo, một đường lao vút trong đám người, nơi đến huyết nhục văng tung tóe, từng trụ thần ngàn mét như đầu hũ nổ tung, hóa thành yên hỏa chói lọi, như đang tô điểm cho sự cường đại của hắn. Đế quân chúng sinh chi lực, quá nghịch thiên. Lý Thiên Mệnh nhìn những tiền bối cường giả mình rõ ràng đánh không lại, những tinh hải cự nhân tu luyện mấy vạn năm, từng người bị mình tiện tay tiêu diệt, lòng vẫn rất rung chuyển. Hắn không đơn độc động thủ. Mỗi kiếm, dường như có 10% thượng tinh khư viêm hoàng hậu nhân cùng hắn cùng dùng lực huy kiếm. Một kiếm, vạn vạn vạn ức thương sinh giết ra. Uy lực của nó có thể tưởng tượng. Bát bộ thần chúng có thiên đạo, còn ta, tương đương thiên đạo của các ngươi. Lời này của Lý Thiên Mệnh, thông qua chúng sinh tuyến, vang lên trong lòng mỗi viêm hoàng hậu nhân kề vai chiến đấu, mỗi người trong bọn họ đều chìm đắm trải nghiệm cuộc chiến đấu này, như đang ở hiện trường. Loại cảm giác này, với những viêm hoàng hậu nhân bình thường chịu đủ ngược đãi của bát bộ thần chúng mà nói, thật sự quá kích thích, quá nhiệt huyết sôi trào. Trụ thần ngàn mét. Với đại đa số viêm hoàng hậu nhân mà nói, đó chính là thượng thương chủ làm thịt vận mệnh của bọn họ, là lãnh tụ bát bộ thần chúng, là đại ma vương của thế giới này. Mà giờ, bọn họ như nhập thân vào Lý Thiên Mệnh, một kiếm một đại ma vương, giết chúng gào khóc thảm thiết, thê lương bỏ chạy. Loại cảm giác này, sao có thể không sảng khoái? Càng thoải mái thì càng điên cuồng, càng ra sức. Càng thoải mái, nội tâm cộng minh giữa bọn họ và Lý Thiên Mệnh càng dữ dằn, giữa nhau không còn kẽ hở. Lý Thiên Mệnh thông qua chúng sinh tuyến, hoàn toàn cảm nhận được nội tâm càng ngày càng cuồng nhiệt của bọn họ. Bọn họ sẽ đem tất cả chuyện này nói cho đồng bào bên cạnh, tiếp tục vậy, Thiên Mệnh hoàng triều của ta sẽ tinh hỏa liệu nguyên. Sân thi đấu thiên đạo di tích tầng dưới, xem như cơ sở cực kỳ tốt để Lý Thiên Mệnh làm nên. Mà giờ, đúng là thời cơ bạo tăng phi thường tốt. Yeah. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều chi tiết như vậy, hắn thuần túy như vô số chúng sinh, đó là dùng mắt đỏ ngầu, dùng kiếm bi phẫn, giết ra nộ khí ngập trời thay cho vô số đời bị nô dịch. Cha nợ con trả. Từ ngàn vạn đời nay, mỗi người trong bát bộ thần chúng các ngươi đều hưởng thụ lợi ích có được bằng cách chà đạp viêm hoàng ta. Không ai trong các ngươi vô tội. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh vô cùng lạnh lùng. Hắn từng kiếm một đảo qua, thi thể trước mắt không ngừng nổ tung, giữa tiếng kêu thảm kinh hãi, mấy trăm trụ thần ngàn mét căn bản không kiên trì được bao lâu. Sao hắn càng đánh càng mạnh? Hình như là vậy. Điều này không nghi ngờ khiến chúng càng sụp đổ. Cửu trọng địa ngục tinh nhất định bị hắn phong cấm, Minh Tinh Vương có lẽ đã chết. Chúng ta không thể toàn bộ chết ở đây. Chúng rất nhanh ý thức được tầm quan trọng của việc truyền tin. Dù tạm thời không truyền tin ra khỏi cửu trọng địa ngục tinh được, cũng phải truyền việc này đến các đại trụ thành, khư thành. Nhanh chóng thông báo xuống, để toàn thể trụ thành, khư thành mở kết giới thủ hộ. Những trụ thần ngàn mét vô danh lại cao thượng này, rất nhanh chiến ý tan tác, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, điên cuồng chạy trốn. Những trụ thần bản nguyên rơi xuống đất kia không ai đoái hoài. Muốn đi. Lý Thiên Mệnh dùng thiên phương bôn lôi, không ngừng lóe lên chạy vội trong chiến trường mấy trăm vạn dặm, vẫn là một kiếm một. Dù là tinh hải cự nhân to lớn đến đâu, dưới đế quân lửa giận chi kiếm của hắn vẫn nổ tung, tại chỗ tan tác, có kẻ thậm chí bị giết chết trực tiếp, đến cơ hội biến thành trụ thần bản nguyên cũng không có. Ầm ầm ầm. Từng tràng tinh bạo sáng chói nổ tung trên thương thiên, rung động đám trụ thần chiến thiên thần tộc chung quanh, mọi người đếm thử, trong thời gian rất ngắn, khoảng trời này cơ hồ phát nổ hơn 300 vị pháo hoa thương thiên chói lọi hạng hai. như đang khúc mắc đây là ngày lễ tử vong của Tinh Hải cự nhân. Giết hết kẻ có thể đuổi kịp trụ thần cuối cùng, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ cửu trọng địa ngục tinh này dường như cũng đang run rẩy vì hắn. Vẫn có người đào tẩu, bắt đầu lan truyền tiếng xấu của hắn. Những chiến thiên thần tộc trụ thần bị phong cấm trong thế giới vạn trụ cấp này, tất nhiên lòng người bàng hoàng. Dù là cửu ngục chiến thần, cũng khó mà trong thời gian ngắn như vậy, giết nhiều trụ thần đỉnh cấp đến thế. Một cái địa phương cấp bậc như vậy, trên tinh thần này đóng cửa giết chó, ai mà không sợ. Toàn bộ cửu trọng địa ngục tinh lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu chưa từng có. Bằng mắt thường có thể thấy, trong thời gian rất ngắn, rất nhiều tinh thần thủ hộ kết giới đã mở ra. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh rơi xuống bên cạnh một trụ thần bản nguyên. Đó chính là Tiểu Ngục Vương. Hắn còn chưa chết. Hắn đè nén rung động trong lòng, dùng ngữ điệu bi phẫn lạnh lẽo vô cùng, nói với Lý Thiên Mệnh, vô luận ngươi là ai, ngươi đã phạm phải sai lầm trầm trọng nhất trong lịch sử trên địa bàn Bát Bộ Thần Chúng. Chờ đợi ngươi chính là sự trừng phạt trầm trọng nhất từ vạn cổ đến nay. Sai lầm trầm trọng nhất. Hai tay Lý Thiên Mệnh nắm lấy Đông Hoàng kiếm, đè lên trên hình cầu kia, u lãnh nói, bây giờ mới là đâu vào đâu. Chẳng qua là trước dùng chút ít giọt nước giận dữ của ta trong biển cả, để các ngươi nếm thử trước tại chỗ mà thôi. Trò vui kích thích đều ở phía sau đây. Ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Chỉ dựa vào một mình ngươi, ngươi còn muốn làm tan rã bố cục Thượng Tinh Khư. Tiểu Ngục Vương cười nhạo nói, không có ý tứ, ta cũng không phải là một người. Lý Thiên Mệnh nói xong, Đông Hoàng kiếm đột nhiên đâm xuống, xuyên thủng trụ thần bản nguyên của Tiểu Ngục Vương. Thái Thương Đế Ma Tinh. Đây là một song tinh vạn trụ cấp thế giới. Nó trên thực tế xem như hai hằng tinh nguyên, vậy là Thái Thương Đế Tinh cùng Thái Thương Ma Tinh lẫn nhau xoay tròn, như hai con mắt quỷ dị trong tinh không hắc ám. Sau tiệc mừng thọ của Thái Thương Ma Chủ, đã xuất lĩnh thập hoang tinh Lô Ma Thiên thần tộc giết vào cổ Viêm Hoàng di tích. Lúc này, Thái Thương Đế Tinh cùng Thái Thương Ma Tinh phân biệt do hai vị thê tử của Thái Thương Ma Chủ trưởng quản. Trong đó, Giao Đế Hậu chấp trưởng Thái Thương Đế Tinh cùng Tình Ma Hậu chấp trưởng Thái Thương Ma Tinh. Giờ phút này, tại Thiên Ma Điện của Thái Thương trụ thành trên Thái Thương Đế Tinh kia, hai nữ tử cao quý nhất của thập hoang tinh lô lại tụ tập cùng nhau. Dưới trướng các nàng, còn có hơn ngàn cường giả ma thiên thần tộc lưu thủ. Lúc này, Thiên Ma Điện tuy không náo nhiệt như trước, nhưng tinh vụ lượn lờ bên trong vẫn nghiêm túc mà cao thượng. Trụ thần bình thường căn bản không có tư cách vào. Trên vị trí thủ tọa, một trái một phải ngồi hai nữ tử nhân tộc cao mấy ngàn thước. Các nàng cao gầy mà ung dung, hai mắt túc lãnh, chính là hai ma thiên nữ tử đứng trên đỉnh phong chúng sinh của thập hoang tinh lô. Chính là Giao Đế Hậu cùng Tình Ma Hậu. Đại quân ma thiên tiến công cổ Viêm Hoàng di tích, các nàng vốn nên ở đây chờ đợi chiến báo thắng lợi. Thế mà, cửa vào di tích bỗng nhiên đóng lại, khiến thập hoang tinh lô ma thiên thần tộc nhất thời lâm vào mê hoặc. Hai vị nữ hậu ma thiên thần tộc tụ tập ở đây cũng là vì chuyện này. Khởi bẩm song hậu, trước mắt ma thiên thần tộc chúng ta đã có 5 vạn cường giả phân hồn vỡ vụn, điều này nói rõ trong cổ Viêm Hoàng di tích thật sự đánh nhau, đối thủ rất có thể là người Thái Cổ Hằng Sa cùng thổ dân Viêm Hoàng liên thủ. Trước mắt, các đại vạn trụ cấp thế giới tổn thất không ít, nói rõ đối thủ rất mạnh. Trong đại điện, một trụ thần tóc xanh quỳ xuống, thấp giọng nghiêm túc báo cáo. Mấy ngày nay, thương vong trên diện rộng gia tăng, nói rõ chiến tranh toàn diện bạo phát. Giao Đế Hậu mặc phượng bào màu vàng kim ngồi ngay ngắn trên cao, hai mắt uy nghiêm. Cứ chờ xem đi. Tình Ma Hậu nói. Rất hiển nhiên, cửa vào di tích biến mất, dù là chiến tranh bùng nổ, các nàng cũng hoàn toàn không giúp được gì. Không chỉ các nàng, trụ thần còn lại không nhiều của thập hoang tinh lô, thậm chí cả Bát Bộ Thần Chúng của Tinh Khư, nhất thời cũng đều không giúp được. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Đương nhiên, dù chỉ là chờ đợi, nhưng trận chiến tranh mạc danh kỳ diệu, không thể đoán trước này vẫn thu hút sự chú ý của toàn bộ thập hoang tinh lô. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, rất khó phân tâm vì chuyện khác. Đúng lúc này, một trụ thần mặc áo giáp màu tím dậm chân bước vào, báo cáo, khởi bẩm song hậu, cửu trọng địa ngục tinh bên kia truyền đến một tin tức kỳ quái. Nói, Tình Ma Hậu khoát tay, nàng chủ yếu sốt sắng về chuyện chiến tranh ở cổ Viêm Hoàng di tích, đối với tin tức của cửu trọng địa ngục tinh không mấy để bụng. Những người khác ở đây cũng vậy. Trụ thần áo giáp màu tím liền nói, tin tức này là do hộ tinh của cửu trọng địa ngục tinh truyền đến, bọn họ nói cửu trọng địa ngục tinh bỗng nhiên mở ra tinh thần thủ hộ kết giới, mà lại là toàn lực mở ra. Mặt khác, bọn họ thậm chí còn cản trở cả truyền tinh thạch, trước mắt cửu trọng địa ngục tinh hoàn toàn ở vào trạng thái phong cấm, liên lạc không được. Phong cấm? Tình Ma Hậu cười lạnh một tiếng, cái tên Minh Tinh Vương kia sẽ không ngây thơ đến mức thừa cơ suy yếu thế lực của cửu ngục chiến thần đấy chứ. Hắn làm như vậy, không những không làm được vạn trụ tinh chủ, mà còn đem tư bản thua sạch sẽ. Giao Đế Hậu nghe xong nhíu mày, nói, việc này có kỳ quặc. Tình Ma Hầu thu hồi nụ cười lạnh, gật đầu nói, xác thực có kỳ quặc, nhưng dường như không liên quan gì đến chúng ta, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất vẫn là tìm kiếm cửa ra vào mới của cổ Viêm Hoàng di tích. Giả dụ còn lưu giữ ở đây. Giao Đế Hậu không nói nhiều, nàng cũng không muốn quản chuyện của Cửu Trọng Địa Ngục Tinh. Nhưng đúng vào lúc này, truyền tin thạch của mỗi người đều sáng lên. Ta bên này là Tư Mệnh Ảo Tưởng Tôn của đại diễn tứ Cửu Tinh. Giao Đế Hậu nói với Tình Ma Hậu. Tình Ma Hậu liếc nhìn truyền tin thạch, nói, ta đây là cô em gái của Nguyên Tội Thần, Thất Tai Huyền Nữ. Nàng cũng là tạm thời chấp chưởng Vạn Tội Thiên Đô Tinh. Đây là muốn làm gì đây? Hai người liếc nhau một cái, tiếp thông truyền tin thạch, cùng đối phương nói vài câu. Sau đó không lâu, sắc mặt bọn họ cổ quái ngắt truyền tin thạch. Giao Đế Hậu mở miệng nói, hành động của Minh Tinh Vương này xác thực quá quỷ dị, Thập Hoang Tinh Lô chúng ta hiện tại lâm vào một số hỗn loạn, là nên đi xem một chút. Nguyên Diệt Tộc cùng hai vị kia của đại diễn tứ Cửu Tinh cũng sẽ đi. Làm rõ ràng ai đang nổi điên là được rồi. Hai vị đứng dậy, điểm khoảng 100 trụ thần ngàn mét đi theo, rồi bước lên một chiếc tinh hải thần hạm, hướng về phía Cửu Trọng Địa Ngục Tinh mà đi. Minh Tinh Trụ Thành. Đây là trụ thành lớn thứ hai trên Cửu Trọng Địa Ngục Tinh. Đây là địa bàn dòng chính của Minh Tinh Vương. Giờ phút này, chuyện của Lâm Phong đã lan truyền xôn xao, rất nhiều người tụ tập đến bên trong Minh Tinh Trụ Thành. Thủ hộ kết giới của trụ thành này đạt đến tạo hóa cấp, đã toàn lực mở ra. Hơn 10 vạn trụ thần, ánh mắt băng lãnh, thấp giọng nghị luận. Hắn vào không được. Coi như tiến vào, cũng phải chết. Cho đến lúc này, sự kiêu ngạo của chiến thiên thần tộc vẫn còn đó. Chỉ là bọn họ không biết, một thiếu niên tóc trắng trụ thần, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau bọn họ oanh. Đang lúc Minh Tinh trụ thành hơn 10 vạn trụ thần tràn đầy thù hận, tập trung tinh thần nhìn ra bên ngoài kết giới, trụ thành chính vị trí trung tâm bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang trời long đất lở. Mọi người mờ mịt quay đầu. Trong mắt bọn họ, một đạo bóng tím xông lên mây xanh, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng lóng lánh như hằng tinh nguyên, quang mang kia che đậy cả tòa Minh Tinh trụ thành. Một người áp một thành. Tất cả chiến thiên thần tộc trong thành trừng lớn hai mắt, mặt mày ngốc trệ. Hắn vào bằng cách nào? Vấn đề này đã không còn trọng yếu. Trọng yếu là sát thủ Phong Ngôi Sao này mang đến cái thế thần uy, đã dọa sợ mỗi người. Mở kết giới. Đi mau. Vốn cho rằng trụ thành là chỗ an toàn, ai ngờ nơi này lại là bắt rùa trong hũ. Những chiến thiên thần tộc không ai bị nổi, giờ khắc này khuôn mặt đau khổ, bốn phía chạy trốn, sắc mặt tái nhợt. Không cần sợ. Sợ cái gì? Chúng ta đông người, hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Có một số ít thanh âm như vậy, nhưng tuyệt đối không nhiều. Ngay trong hỗn loạn, quang mang chiếm đoạt toàn thành vẫn đang nhấp nháy, mà chủ nhân của quang mang này đã giết vào đám người. Hắn đến đâu, giờ tay chém xuống, máu sao văng tung tóe. Đó là cái gì? Rất nhanh đã có trụ thần chấn kinh. Tại chính giữa Minh Tinh trụ thành, một gốc đại thụ tinh quang chói lọi đột nhiên căng ra, chiếu sáng thiên địa, vô số sợi rễ màu đen lan tràn trên đất, cành lá cùng khởi nguyên kiếm diệp và thiên tế nhật. Đây chính là khởi nguyên thế giới thụ. Ngoài ra, còn có liệt hỏa phượng hoàng màu đỏ thẫm, cự thú lôi đình toàn thân quấn quanh tia chớp màu đen, hai đầu thần long cuồn cuộn lớn mạnh. Trên bầu trời, hai đoàn vân vụ màu trắng đột nhiên lên trời, bao phủ ra, phong tỏa ngăn cản toàn thành. Mà tại phụ cận những trụ thần này, còn có vô số côn trùng cơ giới tinh thần màu bạc bò sát, hình thành biển sắt thép, thậm chí tạo thành một tầng kết giới sắt thép, phòng bế tất cả mọi người. Đây đều là cộng sinh thú, không phải trụ cực thú. Nhưng vì sao cảm giác mạnh như vậy? Đây là cộng sinh thú của ai? Chiến thiên thần tộc kinh hãi, nghi hoặc. Không sai, Lý Thiên Mệnh đem tất cả cộng sinh thú đều phóng xuất. Là nhị giai trụ thần, chiến lực của bọn chúng vốn không mạnh, nhưng khi Lý Thiên Mệnh đem chúng sinh niệm lực phân phối cho chúng, mỗi một con đều rất nghịch thiên, đơn độc đều có lực sát thương trí mạng. Từ trước đến nay, ta lựa chọn hợp thể chiến đấu là vì đơn đấu, mà bây giờ, một người chia ra là một cái quân đoàn, hiệu suất càng cao. Sau đó, hắn trở về đơn thể, tất cả cộng sinh thú giết ra, mỗi con phối hợp hướng các phương hướng khác nhau mà đi. Tiên Tiên trưởng khống toàn trường, huỳnh hỏa vỗ cánh bay trên trời, chặn giết trụ thần từ xa, miêu miêu hóa thân lôi đình đen trắng bôn tẩu, ngàn vạn thần thông oanh tạc, làm hoang thì cuốn lên ngôi sao, gầm thét thẳng hướng chỗ đám người dày đặc, dẫm mạnh phía dưới, tất cả đều là bản nguyên của trụ thần. Không cần phải nói Bạch Lăng cùng Bạch Dạ song sinh, mộng huyễn phao ảnh cùng hồn chi kiếm của bọn chúng bao phủ toàn thành. Còn có huyễn thần, thức thần. Đại Hạ Hán tự huyễn thần của Lý Thiên Mệnh căng ra, mấy vạn văn tự vô biên mở rộng, như mấy vạn tòa thần bi ầm vang trấn xuống. Thức thần của hắn cũng thoát ly Đông Hoàng kiếm, lấy 60 trọng tưởng tượng thập phương phệ thiên kiếm long đơn độc hành động, 10 đầu thần long lập lòe thủ hộ bên người Lý Thiên Mệnh, hấp thu lực lượng chúng sinh, cùng hắn dứt vào đám người. Cùng sát như vậy, hiệu suất tối thiểu tăng gấp 5 lần trở lên. Chỉ trong nháy mắt, Mình Tinh Trụ Thành đã trở thành chiến trường do hắn chi phối. Một người thống ngự. Đây là tiềm lực của Lý Thiên Mệnh trên phương diện chiến tranh, đã rất lâu chưa từng dùng qua. Thấy ca ca tỷ tỷ đều đang vì mình tìm đồ ăn, màu xám quan tài duy nhất còn bồi, Lý Thiên Mệnh cảm động đến rơi nước mắt. Không phải chủng tộc ta, xa đâu cũng giết. Lý Thiên Mệnh chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể thấy vô số tuyến hình ảnh đến từ chúng sinh, đây là lực lượng của Viêm Hoàng thần tộc, cũng là cừu hận bọn họ mang đến cho Lý Thiên Mệnh, hắn thậm chí không cần phóng đại những chi tiết này ra xem, bởi vì quá tàn khốc. Hắn sợ mình sẽ triệt để trở thành vật dẫn cừu hận, mất lý trí. Như vậy bất lợi cho báo thù. Nhiều năm như vậy, nhiều đời như vậy người, hôm nay, bất quá chỉ là bắt đầu báo thù. Lý Thiên Mệnh biết, ngày này cuối cùng sẽ tới, hắn chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Chỉ có thể nói, những hậu nhân Viêm Hoàng làm nô tỳ kia tại tạo hóa cấp thế giới, chờ đợi quá lâu. Từ đầu đến cuối, hai mắt Lý Thiên Mệnh đều đỏ. Hắn nhớ tới Long Thiến, Long Tinh, nhớ tới Trung Thiên Tam Tinh, khi đó hậu nhân Viêm Hoàng tao ngộ, khắc sâu vào trái tim. Mà Trung Thiên Tam Tinh, bất quá là tinh thần tạo hóa cấp rất phổ thông trong thượng tinh khư, chỉ riêng thập hoang tinh lô đã có hơn ngàn thế giới tạo hóa cấp, hậu nhân Viêm Hoàng sinh tồn tại những thế giới này, địa vị sẽ càng thấp, bị bát bộ thần chúng chà đạp sẽ càng nhiều. Trung tử tinh khư, bất quá là một ảnh thu nhỏ trong thượng tinh khư lớn như vậy. Thiên đạo sân thi đấu di tích cổ Viêm Hoàng giúp Lý Thiên Mệnh đại ân, để Lý Thiên Mệnh có cơ hội đối mặt với những người từ tinh thần xa xôi, thành lập kết nối, hiểu rõ câu chuyện của mỗi người bọn họ. Tại Minh Tinh trụ thành này, hắn là một người chiến đấu, nhưng trong vô tận ngõ ngách của thượng tinh khư này, có bao nhiêu bộ dáng nóng máu, khẩn trương nắm chặt nắm đấm, rưng rưng cảm thụ thống khoái của báo thù. Hậu nhân Viêm Hoàng như vậy, vô cùng vô tận. 10%, đây đã là một tốc độ khủng khiếp. Trong thập hoang tinh lô, hậu nhân Viêm Hoàng thậm chí đạt đến 9/10, mà còn đang tăng thêm. Bọn họ sống ở nơi hẻo lánh, biên giới của rất nhiều khư thành, hoặc trốn trong hốc núi hoang tàn vắng vẻ, cùng Lý Thiên Mệnh tại cửu trọng địa ngục tinh xa xôi, vận mệnh liên lụy. Khó quên nhất là khó khăn của dân tộc, là ràng buộc thiên đạo sau lưng họ. Đây là sỉ nhục mà là gông xiềng tội ác. Chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh càng ngày càng mạnh, đã giúp rất nhiều người đột phá khống chế ràng buộc của thiên đạo, triệt để kích phát ra thiên phú của mình. Một cuộc thuế biến sự thi đang diễn ra như phong bạo trong các thế giới tạo hóa cấp lớn của thượng tinh khư. Lý Thiên Mệnh chiến đấu bằng lực lượng của bọn họ mạnh lên, mà bọn họ cũng tu hành trong tiếng cộng minh thông qua trật tự đế hoàng, đạt được đế hoàng chi trả lại, toàn viên đột nhiên tăng mạnh. Vô tận tinh hỏa đã sớm thiêu đốt trên mỗi thế giới tạo hóa cấp. Trận chiến Minh Tinh trụ thành khiến tinh hỏa này bùng cháy càng thêm tràn đầy. Ầm ầm ầm. Một cuộc đồ sát như tận thế diễn ra trên thành vũ trụ phồn hoa này. Phồn hoa của chiến thiên thần tộc lúc này cũng xây dựng trên hài cốt của hậu nhân Viêm Hoàng, các tiểu tộc còn lại. Kỳ thật, đều là chuyện được làm vua thua làm giặc thôi. Minh Ngọc Phù đứng trên lầu cao nhất, ngóng nhìn cuộc đồ sát đồng bào của nàng, tiếng kêu khóc bi thảm của những người kia, nàng không hề cảm xúc. Ngọc Phù, đi mau. Thanh âm một nữ nhân truyền đến sau lưng. Minh Ngọc Phù nhìn lại. Người gọi nàng là mẫu thân Nguyệt Tinh Vương, đây cũng là một đỉnh phong trụ thần có thể xếp hạng 10 vị trí đầu tại cửu trọng địa ngục tinh, có trụ thần chi thể cao mấy ngàn thước, vốn phong hoa cái thế. Mà bây giờ, nhân vật như nàng cũng mặt mày mù mịt, không chút chiến niệm. Ta không cần đi, ta ôm đùi, ngươi đi đi. Minh Ngọc Phù mỉm cười nói, ngươi nói cái gì? Nguyệt Tinh Vương ngốc trệ hỏi. Thời đại mới bắp đùi a, một cái có thể thay thế bát bộ thần chúng tội ác thống trị thần thoại. Minh Ngọc Phù thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ Lý Thiên Mệnh, làm ra phán đoán này. Một cái loạn tặc mà thôi, liền khiến ngươi mắc bệnh. Ngươi biết bát bộ thần chúng là khái niệm gì a? Nguyệt Tinh Vương khó có thể tin nói. Cửu trọng địa ngục tinh, bất quá chỉ là một tòa biên thành dưới sự thống trị của bát bộ thần chúng, biên thành hoắc loạn, liền muốn nghênh đón thời đại mới rồi. Đây không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông. Nguyệt Tinh Vương nhìn chằm chằm nữ nhi này một cái, đối với loại ý nghĩ không có thuốc chữa này, nàng cũng không có ý định cứu chữa. Ngươi từ nhỏ phản nghịch, nhất định phải đặc lập độc hành, ta vốn cho rằng ngươi lớn lên sẽ tốt, không ngờ. Bạc sinh. Nguyệt Tinh Vương thở dài nói xong câu này, mang theo một đám thuộc hạ. Đến lúc này, nàng mới triệt bỏ kết giới thủ hộ Minh Tinh trụ thành. Bởi vì nàng vừa rồi còn cho rằng, bọn họ có thể giữ lại chiến lực của Lý Thiên Mệnh. Hiện tại, chỉ có thể chạy trốn. Đi. Nguyệt Tinh Vương vừa dứt lời, ngay trong khoảnh khắc đó, một đạo tinh thể màu tím hừng hực xuất hiện trước mắt nàng. Chính là Lý Thiên Mệnh. Tuy cộng sinh thú của hắn không ở đây, nhưng thức thần, huyễn thần vẫn còn, lúc này hắn cũng không thể khinh thường. Người rốt cuộc là ai? Nguyệt Tinh Vương thấy mình bị ngăn lại, không hề kinh hoảng, mà cùng một đám trụ thần ngàn mét nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Có trọng yếu không? Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng kiếm một phân thành hai. Ngươi oán hận tộc ta như vậy, không ngoài dự liệu, các ngươi đám tổ giới này đúng là hậu nhân của Cổ Viêm Hoàng, cho nên các ngươi dở trò quỷ trong di tích, lại đến đây náo sự, mục đích thực sự là phục hồi, đúng không? Nguyệt Tinh Vương lạnh lùng nói. Không khó đoán ra điểm này. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ha ha. Nguyệt Tinh Vương bỗng nhiên cười lạnh, khuôn mặt dữ tợn nói, vậy ngươi càng phải rõ ràng hơn ta, trong địa bàn Bát Bộ Thần chúng ta, còn vô số thế giới tạo hóa cấp có hậu nhân Viêm Hoàng các ngươi. Bình thường họ làm nô tỳ, thời chiến tranh họ là tù binh, các ngươi có nhiều tù binh như vậy trong tay chúng ta, ngươi còn dám làm loạn, không sợ trở thành tội phạm hại chết toàn tộc. Rốt cuộc đến chiêu này à, ta còn tưởng các ngươi biến nhân từ, không ai hèn hạ như vậy chứ. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Ngay từ đầu, hắn bị ngộ nhận là Thái Cổ Hàng Sa, điều này còn dễ xử lý, theo biến hóa trong di tích, thêm việc cộng sinh thú khó che giấu, Bát Bộ Thần chúng dần dần coi hắn là hậu nhân Viêm Hoàng. Kể từ đó, cái mặt nạ kia kỳ thật không có ý nghĩa lớn. Ngươi biết các ngươi có nhược điểm, còn dám càn rỡ như vậy. Nguyệt Tinh Vương cười nói. Những chiến thiên thần tộc bên cạnh nàng cũng đều cười. Chiêu này, bọn họ dùng đến hết sức quen thuộc. Các ngươi không có nhược điểm sao? Cửu Trọng Địa Ngục Tinh làm vạn trụ cấp hàng tinh nguyên, ta cũng giết không tha. Hắn nói xong câu này, Nguyệt Tinh Vương và những người kia không cười nữa. Ngươi nói thật. Không nói đùa. Các ngươi thật sự muốn đối địch với toàn bộ Bát Bộ Thần chúng. Nguyệt Tinh Vương âm lãnh nói. Chỉ là đem mất đi cầm về mà thôi. Nên nói cũng đã nói. Hôm nay cộng sinh thú cũng bại lộ. Sợ phiền phức, liền sẽ có cản tay. Lúc này Viêm Hoàng Minh tộc gây sự tại Cổ Viêm Hoàng di tích, thu hút lực chú ý của Bát Bộ Thần chúng, không có thời cơ nào tốt hơn hiện tại. Rèn sắt khi còn nóng. Sau đó, ngay khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh chính thức tháo mặt nạ trước mặt đám người này, lấy diện mạo thật của mình bày ra. Ông. Tóc trắng hắn phấn khởi trên không trung, đôi mắt kim đen sáng lấp lánh, trường bào cuồn cuộn, song kiếm lăng thiên. Nói cho tất cả Bát Bộ Thần chúng phía sau các ngươi, ta tên là Lý Thiên Mệnh. Tiếng tuyên cáo của hắn vang vọng Minh Tinh trụ thành. Câu này rất trọng yếu. Bởi vì hắn không chỉ truyền vang ở nơi này, mà còn vang lên bên tai mỗi một chúng sinh Viêm Hoàng, đình tai nhức óc. Trước lúc này, những người có liên hệ chúng sinh tuyến với hắn, đều coi đây là bí mật, không dám nói với người ngoài, lại không dám truyền bá nhiều, thậm chí việc thiên đạo ràng buộc biến mất cũng không dám nói. Nhưng giờ khắc này trở đi, không giống vậy. Mỗi hậu nhân Viêm Hoàng đều có thể mạnh dạn nói cho người nhà, bạn bè, tất cả hy vọng mà điều này mang lại. Một người có thể truyền bá hy vọng có hạn, nhưng bạo phát lực truyền bá của 10% chúng sinh tuyến Viêm Hoàng hậu nhân toàn tinh khư là tương đương kinh khủng. Bắt đầu. Chính Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, việc mình để lộ mặt nạ, để mọi người thấy mình, lại có tác dụng lớn đến mức này. Chúng sinh tuyến bắt đầu tự động tăng vọt. Mọi người. Hắn có cảm giác lệ nóng doanh trọng. Công bố thân phận đồng nghĩa với việc sẽ khiến Bát Bộ Thần chúng chú ý đến quần thể hậu nhân Viêm Hoàng, sẽ khiến họ bại lộ trong nguy hiểm, tương đương với tình huống của Trung Thiên Tam Tinh lúc trước. Nhưng, điều này cũng có nghĩa là chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh bạo tăng, cũng tháo bỏ gông xiềng, cộng minh và huyết mạch tương liên giữa hắn và đồng bào Viêm Hoàng vô hạn gia tăng. Nói nghiêm trọng hơn, điều này tương đương với việc nói với toàn thể hậu nhân Viêm Hoàng, chúng ta muốn tuyên chiến với Bát Bộ Thần chúng. Dù Bát Bộ Thần chúng cho rằng điều này rất buồn cười, nhưng ít nhất, Lý Thiên Mệnh và hậu nhân Viêm Hoàng tin là thật. Đây là niềm tin của họ. Cái gì? Nguyệt Tinh Vương và hơn 10 trụ thần ngàn mét, như choáng váng nhìn thiếu niên tóc trắng trước mắt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, uy hiếp mà hắn mang đến gần như tăng gấp đôi. Đi. Nguyệt Tinh Vương vừa dứt lời, hai thanh kim trường kiếm màu đen xuyên thủng ngực nàng. Oanh. Trước mắt một tiểu nhân, song kiếm quét qua, trụ thần thân thể nguy nga cao ngất của nàng lúc này nổ tung như pha lê. Dẹt. Lý Thiên Mệnh rống lớn một tiếng, toàn bộ Cửu Trọng Địa Ngục Tinh đều rung động. Chúng sinh tuyến của hắn gần như bao trùm 2/10 thượng tinh khư. Hơn nữa còn đang tăng thêm. Quan trọng nhất là, trong 2/10 này, kỳ thật đã bao gồm nhóm người cốt lõi nhất trong hậu nhân Viêm Hoàng, nhóm người này đều như Long Tinh, hoặc là chủng trụ thần, hoặc là đã là trụ thần, đều là lãnh tụ trong thế giới tạo hóa cấp của họ. Vô số Long Tinh dết ra khỏi thành trì, chui vào hoang dã, chờ đợi khai chiến. Đây là việc mà Lý Thiên Mệnh đã để hậu nhân Viêm Hoàng làm tại Tinh Nguyệt Thần Khuyết. Chia thành tốt nhỏ. Mấu chốt nhất là, đồng bộ toàn thượng tinh khư. Lý Thiên Mệnh lựa chọn hiện tại, cũng bởi vì ánh mắt bát bộ thần chúng đều bị chuyện di tích cổ Viêm Hoàng thu hút, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Mà hành động của tất cả hậu nhân Viêm Hoàng là thống nhất, đột ngột. Sau đó, trong vô số hàng tinh nguyên tạo hóa cấp, từng tòa khư thành, chủ thành, những người làm nô tỳ, không có bất kỳ tín hiệu hay báo hiệu nào, bỗng nhiên động thủ. Đến lúc này, đối thủ bát bộ thần chúng của họ mới phát hiện, những nô tộc này không biết từ khi nào đã mạnh lên rất nhiều, đến cả thiên đạo ràng buộc cũng mất. Thậm chí, còn có thêm rất nhiều trụ thần. Phải biết, trụ thần của rất nhiều thế giới tạo hóa cấp, bản thân cũng chỉ có một hai người. Hậu nhân Viêm Hoàng thế giới tạo hóa cấp là cửa ải khó khăn nhất, Viêm Hoàng minh tộc lập tức sẽ đồ sát đại quân thập hoang tinh lô, trước khi gây ra giận chó đánh mèo của bát bộ thần chúng ta nhất định phải cứu trước, dù phải trả giá nhiều hơn nữa, cũng phải vết ra một con đường máu cho con cháu đời sau sinh tồn, cho nên. Vết đi. Thay vì bị giận chó đánh mèo, không bằng vết người trước. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, cùng mọi người sóng vai mà chiến tại cửu trọng địa ngục tinh này trung thiên tam tinh kinh nghiệm, xác thực có thể tham khảo đến cả tinh khư tạo hóa cấp hàng tinh nguyên. Chưởng khống lực của ta đối với những thế giới này hiện tại, so với thời điểm ở trung thiên tam tinh còn mạnh hơn nhiều. Thông qua chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh có thể lấy ánh mắt của mỗi người, nhìn thấy hết thảy bọn họ phải chịu đựng. Đây là vô số tin tức. Cho nên năng lực hấp thu cùng chưởng khống loại tin tức lượng lớn này của hắn hiện tại, không hề thua kém Ngân Trần. Hắn vốn cho rằng, bước này sẽ không tới nhanh như vậy. Thế mà, hết thảy những gì hắn nhìn thấy đều đang nói cho hắn biết, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Mục tiêu của bọn họ là vết ra khỏi các đại khư thành, lẫn nhau bảo hộ, cùng Long Tinh một dạng tại tạo hóa cấp thế giới, thành lập thuộc về Viêm Hoàng căn cứ chi địa, thoát ly khỏi chưởng khống của bát bộ thần chúng. Bằng không, Lý Thiên Mệnh không những không có cách nào ngoi đầu lên tại cái thượng tinh khư này, cướp đoạt tư nguyên, chính bọn hắn cũng sẽ một mực nhận hạn chế. Một khi cổ Viêm Hoàng di tích xảy ra biến cố, tất cả mọi người sẽ rất bị động. Việc này, Lý Thiên Mệnh không thương lượng với Viêm Hoàng minh tộc, tự mình làm quyết định. Dù sao, những Viêm Hoàng minh tộc kia, tạm thời cũng không hiểu được chúng sinh tuyến. Bát bộ thần chúng càng không hiểu. Đây chính là ưu thế lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Một đám nô tộc ở tạo hóa cấp thế giới bỗng nhiên phản nghịch, cái này không tính là gì. Nhưng nếu đồng thời phản nghịch, đủ để nhấc lên sóng to gió lớn ở cả tinh khư. Chỉ có một mình Lý Thiên Mệnh, thấy được mỗi một giọt nước trong cơn sóng lớn này. Đó là từng gương mặt cương nghị, chịu đủ áp bức, sau đó phẫn nộ bộc phát dưới sự cổ vũ của hắn, giống như Long Thiến lúc trước. Bọn họ, thật không yếu, nhất là sau khi bài trừ ràng buộc của thiên đạo. Trong lúc Lý Thiên Mệnh đồ sát tại Minh Tinh trụ thành này, hầu như tất cả hậu duệ Viêm Hoàng tại khu vực của bọn họ phẫn nộ giết chóc phá vây. Rõ ràng có thể thấy, lần này binh quý thần tốc, ý chí toàn viên thống nhất, đã làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Ánh rạng đông, đang ở ngay trước mắt. Trong mấy chục vạn tạo hóa cấp thế giới, đồng thời bạo phát phá vây chi chiến. Vô số hậu duệ Viêm Hoàng tập hợp một chỗ, đánh cho bát bộ thần chúng trở tay không kịp. Bát bộ thần chúng tạo hóa cấp thế giới, vốn là tạp huyết kém cỏi nhất, ngay cả hậu tinh tiểu tộc cũng không bằng. Phá vây đột ngột như vậy, cũng không phải thật sự chiếm lĩnh toàn tinh, tự nhiên rất dễ dàng thành công. Đế quân, mang đến cho bọn họ tâm niệm lực lượng. Hô! Lý Thiên Mệnh giết trên cửu trọng địa ngục tinh này gần 10 ngày. Những hậu duệ Viêm Hoàng kia, cũng cơ hồ giết gần 10 ngày. Kết quả khiến Lý Thiên Mệnh kinh hỉ. Cả tinh khư, vô số hậu duệ Viêm Hoàng thông qua từng trận tử chiến, phá vòng vây thành công, dưới sự chỉ huy của từng Long Tinh, tụ hợp vào sơn giả rừng hoang, bắt đầu kiến tạo địa bàn của mình. Kể từ đó, ta cũng không dễ dàng bị uy hiếp như vậy. Đây là bước then chốt phi thường. Việc này nhìn như đơn giản, kỳ thật toàn bộ quá trình vô cùng bao la hùng vĩ, trong đó cũng phát sinh vô số cố sự. Chỉ là bởi vì thượng tinh khư quá lớn, mỗi người đều chỉ có thể nhìn thấy sự tình bên cạnh mình, vừa rồi lộ ra rất bình tĩnh. Mỗi một người phá vây chém giết thời điểm, trong lòng đều có một ngọn đèn sáng. Đó chính là Viêm Hoàng đế quân trong lòng bọn họ. Tên của hắn, bộ dáng của hắn, thần uy của hắn đã khắc sâu trong lòng mỗi người. 10 ngày, oanh động thượng tinh khư. Cho đến hôm nay, bọn họ vẫn không biết chuyện gì xảy ra bên trong cửu trọng địa ngục tinh. Ngược lại, toàn thể hậu duệ Viêm Hoàng tạo hóa cấp thế giới đồng thời phản nghịch, mà lại còn thành công phá vây. Việc này sẽ khiến cao tầng bát bộ thần chúng hoảng sợ. Hậu duệ Viêm Hoàng trong các tạo hóa cấp thế giới khác biệt, sao có thể đồng thời làm việc nghĩa không chùn bước, bộc phát ra lực sát thương lớn như vậy? Chỉ riêng sự mê hoặc này cũng đủ để đối phương suy nghĩ rất lâu. 10 ngày. Lý Thiên Mệnh đứng trên nhà cao tầng lớn nhất của tòa trụ thành cuối cùng trên cửu trọng địa ngục tinh. Trong 10 ngày này, số chiến thiên thần tộc chết trong tay hắn, đâu chỉ 10 vạn. Hắn giết đến phía sau, đều đã chết lặng, cảm giác những tinh thần dưới kiếm này đều không giống như là sinh mệnh thể. ngược lại là từng chấm nhỏ biết nói chuyện, kêu to, một kiếm dứt bạo một cái. Trụ thần cho người ta cảm giác cũng là như thế. Càng về sau tu luyện, người lại càng không giống người. Lúc này đứng ở chỗ cao này, phóng tầm mắt nhìn tới, cửu trọng địa ngục tinh này đã giống như địa ngục nhân gian thật sự vậy. Tuy nhiên vẫn còn mấy ngàn vạn trụ thần, nhưng từng tên run lẩy bẩy, gào khóc thảm thiết, đã sớm bị Lý Thiên Mệnh dọa vỡ mật. Ngươi là cổ viêm hoàng thần tộc phía trên, tên thật gọi Lý Thiên Mệnh. Từ nơi xa, Minh Ngọc Phù ngơ ngác nhìn cái quái vật này. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, cửu trọng địa ngục tinh bại bởi ai. Có điều, dù sau lưng ngươi có một đội nhân mã tổ giới, sao có thể vặn ngã bát bộ thần chúng có thiên đạo? Nàng hiện tại đứng về phía Lý Thiên Mệnh, nhưng xét từ thực tế, nàng cũng nghĩ không thông Lý Thiên Mệnh có khả năng thực hiện điều gì. Dù sao, nàng liền việc hậu duệ viêm hoàn toàn thể phá vây hiện tại cũng không biết. Nàng tiến lên phía trước, hỏi Lý Thiên Mệnh, ngươi định khi nào đi? Cửu trọng địa ngục tinh bỗng nhiên phong cấm, người khác kiểu gì cũng phát hiện. 10 ngày là thời gian trùng động liệt đạo, nếu không đi nữa, sẽ có người càng mạnh hơn đến. Thậm chí có đế chúng cấp đế thiên buông xuống. Ý nàng là, người đã chết sướng rồi, thấy tốt thì lấy, về trước phát dục đi. Thế mà, Lý Thiên Mệnh vẫn không phản ứng nàng. Hắn cúi đầu xuống, hỏi cái quan tài màu xám đang nuốt ăn địa ngục ác quỷ, ôn nhu hỏi, không sai biệt lắm chưa? Không đủ, ta lại tiếp tục dứt. Đã dứt đến mức độ này, mục đích lớn nhất của Lý Thiên Mệnh cũng là triệt để ấp trứng tiểu bác. Trong cộng sinh không gian, mắt cá chết trên quan tài màu xám nháy nháy mắt, có cảm giác gật đầu. Nó nói được rồi. Huynh hỏa bọn họ toàn bộ vây quanh, reo hò một tiếng. Lại có đồng bạn mới meo. Miêu miêu mắt buồn ngủ mông lung nói. Đỡ đẻ. Ta muốn đỡ đẻ. Làm hoang hưng phấn chạy như điên, dẫn phát động đất. Hy vọng là một tiểu khải, không muốn giống lục đệ, tam bào thai, còn bình quân đầu người phản cốt tể. Cơ cơ khoanh tay nói. Cúc, tự bạo cuồng. Bạch Lăng giận dữ nói. Tiểu tiểu cơ cơ, buồn cười buồn cười. Bạch Dạ diễn hóa ra một cánh tay, khoác lên đầu Bạch Lăng. Chỉ có lúc này, hai nó mới là mặt trận thống nhất. Tranh giành cộng lông, tiểu bác vừa ra, các ngươi đều có thể thăng cấp ca ca tỷ tỷ. Tiên tiên một bộ người từng trải, giận dữ nói, các ngươi thật đáng thương, không giống ta, vừa ra đời cũng là đại tỷ. Mập. Cơ cơ chỉ dùng một chữ này, liền khiến tiên tiên phá phòng ngự. Các ngươi dưỡng thai cũng quá tệ. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Tiểu bác đã cảm thấy đủ, Lý Thiên Mệnh không tiếp tục tru diệt nữa. Hắn nhìn về phía đại địa hắc ám của cửu trọng địa ngục tinh, ánh mắt đột nhiên lạnh lão, nơi này, người, ta muốn giết, chỗ, ta cũng muốn đoạt. Tiểu bác ăn hết 10 vạn địa ngục ác quỷ này, còn cần một chút thời gian. Lý Thiên Mệnh vừa vặn thừa dịp thời gian này, là một chuyện điên cuồng. Ngươi muốn đoạt. Ngươi đến cùng muốn làm gì à, cửu trọng địa ngục tinh này ngươi làm sao cướp đi? Coi như ngươi cầm cửu trọng địa ngục đỉnh, để chúng thiên đạo bên kia cũng có dự bị tinh hạch. Mặc kệ ngươi đem cửu trọng địa ngục tinh mang đi đâu, cũng sẽ bị bát bộ thần chúng tìm thấy. Lại nói, trên này còn có mấy ngàn vạn trụ thần, một mình ngươi có thể giết sạch. Minh Ngọc Phù rất khó hiểu hỏi nàng không hề xem thường Lý Thiên Mệnh, chỉ là có vài việc không phải một người có thể làm được, nhất là bá chủ tinh không thế lực như bát bộ thần chúng, sự thống trị của bọn chúng ở thượng tinh khư đã sớm ăn sâu bén rễ. Hơn nữa, đám chiến thiên thần tộc trên cửu trọng địa ngục tinh này cũng không ngốc. Khi Lý Thiên Mệnh đồ sát ở các trụ thành, bọn chúng đã dùng biện pháp tương tự việc dùng hậu duệ viêm hoàng làm giống hàng tinh nguyên tạo hóa cấp, trốn khỏi các đại trụ thành, khư thành. Giờ đây, mấy ngàn vạn trụ thần phân tán trong thế giới hàng tinh nguyên vạn trụ cấp vô biên vô tận này. Núi cao mấy chục vạn mét cùng vực sâu tùy tiện đều có thể giấu vô số người, muốn dứt bọn chúng lần nữa, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Độ khó khăn này còn cao hơn cả việc tìm hậu duệ viêm hoàng ở thế giới tạo hóa cấp. Đối diện với nghi vấn của Minh Ngọc Phù, Lý Thiên Mệnh đứng trong gió, quay đầu cười nhạt. Người cứ thưởng thức là được. Lúc này, hắn không có nhược điểm lớn nhất, hắn có thể ngã bài. Ầm ầm. Thân thể tinh thể chói lọi của hắn bay lên thương thiên, phút chốc xông ra khỏi cửu trọng địa ngục tinh. Rất nhiều trụ thần chiến thiên thần tộc đang ẩn mình nhìn thấy tinh thể hừng hực kia rời đi, từng tên một như từ vực sâu bò ra. Hắn đi rồi. Cuối cùng cũng đi rồi. Tiếng lòng căng cứng của bọn chúng rốt cuộc buông lỏng, ao ao ngồi bệt xuống đất. Tuy rằng tạm thời không gặp nguy hiểm tính mạng, nhưng bọn chúng hoàn toàn không thể vui mừng. Tổn thất thảm trọng và nhục nhã này quá lớn, giáng một đòn nặng nề vào mỗi một chiến thiên thần tộc. Trong lòng bọn chúng giờ chỉ còn lại cừu hận. Mối thù ngập trời. Đến khi nào viện quân và đế chúng giáng xuống, đuổi kịp nghịch tặc này, khiến hắn sống không bằng chết. hắn ít nhất đã giết 10 vạn trụ thần chiến thiên. Giết sạch nô tộc mới có thể giải hận. Vô số tiếng mắng vẫn còn vang vọng khắp nơi trên cửu trọng địa ngục tinh, bọn chúng chửi rủa, trong thời gian ngắn cũng không dám quay về trụ thành, Khư Thành. Bát bộ thần chúng không đoạt lại được cửu trọng địa ngục tinh, đoán chừng bọn chúng cũng không dám quay về. Cứ đi như vậy sao? Minh Ngọc Phù có chút ngoài ý muốn. Nàng có dự cảm, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ trở lại. Oanh! Lý Thiên Mệnh dùng một chiếc tinh hải thần hạm bắt cóc được, mở ra trùng động liệt đạo quay về phụ cận Thái Dương. Hắn một lần nữa giáng xuống trên hư không Thái Dương, quang huy trên người thậm chí còn hừng hực hơn cả Thái Dương tạo hóa cấp này. Đế quân! Trên Thái Dương, 100 ức hậu duệ Viêm Hoàng đến từ Trung Thiên Tam Tinh là những tùy tùng cuồng nhiệt nhất của Lý Thiên Mệnh, bọn họ cũng là tiên phong của Thượng Tinh Khư. Giờ phút này, câu chuyện của bọn họ ở Thượng Tinh Khư có vô số người bắt chước. Long Tinh bọn người tiến hành, công lao cũng vô cùng to lớn. Bọn họ muốn chính thức cuộc khởi, cần thời gian, nhưng tinh thần của bọn họ đã đang giúp Lý Thiên Mệnh phục hưng một thị tộc tinh không vĩ đại này. Thái Dương tạo hóa cấp, ở vào biên giới thoái hóa, quả thực quá ảm đạm. Nếu không tăng lên, lại muốn giáng cấp. Việc này có liên quan đến việc cơ hấp thu gần đây. Thái Dương tăng lên tạo hóa cấp, thuần dựa vào trung tử tinh, bản thân cũng không đủ. Thái Dương thuế biến, Cửu Long Đế Tán cũng sẽ thuế biến. Ta muốn kiến tạo một khu vực chiến đấu đại hình ở Thượng Tinh Khư, vạn trụ Thái Dương lửa xém lông mày. Đến mức đế thiên cấp sau cùng, tạm thời không cần suy nghĩ, đó là điểm cuối của Thái Dương. Bước đếm ngược thứ hai. Hai mắt Lý Thiên Mệnh phần hỏa, xông vào Thái Dương, trở về Cửu Long Đế Tán. Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ bọn họ cũng đều ở đây chờ hắn. Khẳng định muốn khoe một phen. Lý Vô Địch cười hỏi. Nín quá lâu, chơi cả một trận. Khóe miệng Lý Thiên Mệnh hơi nhếch lên, một trận phá vây chi chiến đã khiến ta tăng chúng sinh tuyến đến cực hạn 3/10 ở Thượng Tinh Khư này, nếu để bọn chúng thấy Viêm Hoàng Đế Tinh, chắc chắn còn có thu hoạch. 3/10. Mức độ gì? Lý Vô Địch ngốc trệ nói. Đây là thiên tài thứ ba của Thượng Tinh Khư. Có chút không hợp lẽ thường a hiện tại. Mức độ Vô Địch chém dưa thái rau ở thế giới vạn trụ cấp, dù là đi đế thiên, đoán chừng cũng không ai có thể giết ta. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực nói. Nói cách khác, hắn ở Thượng Tinh Khư này, triệt để trở thành một quái vật tinh tế. Tầng di tích dưới là cơ sở. Sau khi đánh xuống cơ sở này, từ 10% đến 3/10, cơ hội vừa đến, chính là tinh hỏa liệu nguyên. So với hiện tại ở thập hoang tinh lô, hắn gần như đạt đến 100%. Trình độ này là nổ tung cấp. Không nói trước, mở cả. Hai cha con bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Thái Dương tăng lên, cũng có xúc tiến với việc tăng lên Viêm Hoàng Quang. Hiện tại tốc độ đột phá của Lý Vô Địch trên Lý Thiên Mệnh vừa lên vạn trụ cấp, mức độ chiến đấu của hắn trên Thái Dương cũng sẽ rất nghịch thiên. Dù sao cũng là tuyệt thế quan nhân. Viêm Hoàng tinh đồ, hiện. Lý Thiên Mệnh mở ra tinh đồ, trực tiếp khóa chặt một điểm trong tinh đồ sáng chói này. Cửu trọng địa ngục tinh. Hắn hít sâu một hơi. Một đám nhân vật trọng yếu sau lưng hắn, giờ phút này cũng kinh hãi khiếp vía. Viêm Hoàng thần đạo, mở. Dưới sự chưởng khống của Lý Thiên Mệnh, Thái Dương sẽ tiến hành một lần nhảy vọt. Tất cả mọi người đã về tới Thiên Cung thần giới. Ầm ầm. Toàn bộ Thái Dương giống như bốc cháy lên, thành một đại hỏa cầu cháy bừng bừng. Mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn về phía xa. Chỉ thấy trước Thái Dương, một vòng xoáy màu đen như bom nổ sinh ra, sau đó ầm vang mở rộng, trở thành một cự nhãn rộng lớn của thiên địa vũ trụ, lại như một đóa vũ trụ chi hoa chói lọi. Tiếng. Lý Thiên Mệnh nắm trong tay kết giới tụ biến của Thái Dương, như khống chế Cửu Long Đế Tán, khống chế Thái Dương, ầm vang xông vào Viêm Hoàng thần đạo, dòng sông dài Viêm Hoàng chói lọi lại lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Huy hoàng, bao la hùng vĩ. Hậu duệ Viêm Hoàng Trung Thiên Tam Tinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Viêm Hoàng thần đạo, bọn họ tại chỗ ngây người. Cả nhóm hậu duệ Viêm Hoàng Tinh Khư cũng cảm nhận rõ ràng được tất cả theo hai mắt của Lý Thiên Mệnh, bọn họ như chứng kiến thần thoại, lại lần nữa ngây người. Chúng sinh tuyến vốn rất khó, nhưng chỉ cần chồng thêm một sự xuống dốc, mộng tưởng phục hưng thị tộc khốn khổ, hết thảy sẽ trở nên đơn giản. Tỷ như lúc ban đầu ở Tử Diệu Tinh, cần nhờ Vinh Diệu mang đến chúng sinh tuyến, quá khó khăn. Vạn đạo cốc ban đầu cũng vậy, rất khó. Vì sao ở Thượng Tinh Khư lại có loại tăng trưởng bạo phát kinh khủng này? Cũng bởi vì trong tay Lý Thiên Mệnh có Thái Dương, cũng nắm giữ đại mộng phục hưng của hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc, sự xuất hiện của hắn vừa đúng. Cho nên, hết lần này đến lần khác 10% tăng lên, thật ra là vô số lửa giận của những người chịu đủ chèn ép. Bọn họ xem Lý Thiên Mệnh như một vũ khí tối thượng. Viêm Hoàng thần đạo mở ra, quá trình vận chuyển Thái Dương, thậm chí đều là một quá trình tăng lên chúng sinh tuyến. Đối với hậu duệ Viêm Hoàng Thần Đạo, Viêm Hoàng Đế Tinh, đều là truyền thuyết trong mộng. Khi Thái Dương đến bên Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, tiêu hao lực lượng lớn như vậy, hẳn là sẽ lui về vô lượng cấp. Bất quá, không sao cả rồi. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, hằng tinh nguyên bên trong nó đang nhanh chóng tiêu hao, đã thấp hơn mức độ tạo hóa cấp, kết giới tụ biến bắt đầu co rút lại. Cái này gọi là không phá thì không xây được. Lý Vô Địch đứng bên cạnh hắn cười nói. Không sai. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang, bên cạnh Cửu Trọng Địa Ngục Tinh tĩnh mịch bỗng nhiên mở ra một vòng xoáy màu đen. Đó là cái gì? Một số hộ tinh xung quanh, vô số người của tiểu tộc thấy được vòng xoáy này, tại chỗ ngây người. Rầm rầm rầm. Theo tiếng oanh minh tiếp tục, khi bọn họ nhìn thấy một thế giới hằng tinh nguyên vậy mà từ đó trồi lên, nét mặt của bọn họ, từ kinh ngạc đến ngây người biến thành nghẹt thở hoàn toàn. Đây lại là cái gì? Bọn họ dùng hai mắt run rẩy nhìn hằng tinh nguyên kim hồng sắc kia, hướng về Cửu Trọng Địa Ngục Tinh to lớn đánh tới hết chương 4095. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!